Xin chào các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Ai mới là siêu quậy của tác giả Nhóc 26. Tại Việt Nam, giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, biệt thự Ngọc Băng vào 3 giờ sáng. Ông chủ, không xong rồi, giọng nói hốt hoảng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng bên trong căn biệt thự. Một ông quản gia già khoảng trên 60, chạy thở không ra hơi và nhà hét lớn. Lại gì nữa, bắt được nó chưa? Dạ, tiểu thư đã. Ông quản gia giọng run run, không dám nói hết câu, mắt liếc về người phụ nữ bên cạnh ông chủ. Ông à, chuyện này cũng là thường thôi, con gái chúng ta tài giỏi như vậy, làm sao bị bọn bắt cóc bắt đi được, đúng không? Một người phụ nữ trung niên, cất giọng ôn hòa nhất có thể để hạ nhiệt cho không khí. Bà cứ bênh nó, tại có người mẹ như bà nên nó mới hư đó. Giọng của người đàn ông đó đã dịu dàng đi phần nào. Ý ông là sao hả? Bà chịu trợn mắt, phồng mang, trợn má chuẩn bị đấu khẩu lại, thì có một giọng tất tả chen vào. Ông chủ, bà chủ, tiểu thư đã về. Lần này lại là giọng nói của một người phụ nữ, xen lẫn hốt hoảng chạy vào mà quên không nhìn vào không khí căng thẳng. Bà muốn bị đuổi việc hay sao mà lại tỏ thái độ như vậy? Tứ quản gia nãy giờ không biết phải làm sao để lấy công chuộc tội, thì bà này chạy vào liền ra oai thể hiện. Im đi, ông mới đáng bị đuổi, bộ ông thấy tôi được tiểu thư chiếu cố nên ghen tị hả? Bà này cũng không vừa đáp lại liền. Bà đừng ỉ, bà là vú của tiểu thư, từ nhỏ mà lớn mặt với tôi nha. Ông á, bà á. Này, hai người cuốn gói khỏi đây cho tôi, cứ mãi cãi nhau như nước với lửa như vậy hả? Triệu lão già nãy giờ không biết đầu đuôi tai nheo ra sao, hết tức giận chen vào điệp khúc của hai ông bà. Ông chủ, hai người cùng đồng thanh la lớn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng chuyện hai người cãi nhau xảy ra như cơm bữa và kết thúc là năn nỉ ông chủ. Ông chủ à, hai người đồng thanh đáp. Thôi được rồi, hồi nãy ai nói cô chủ đã về? Bà Triệu lại bắt đầu chấm dứt cái điệp khúc, nghe mà muốn nổi da gà. Đúng, nó đâu rồi? Ông Triệu bây giờ mới nhớ ra, tức giận la lớn. Dạ, cô chủ leo tường nhảy lên phòng rồi. Bà Vú thản nhiên nói, như đây là chuyện bình thường mà không biết gương mặt của ông chủ đang biến sắc. 15 phút sau, bây giờ con muốn gì nữa đây hả? Sao còn cứ làm ba mẹ lo lắng hoài vậy? Ông Triệu cất giọng nói chứa đầy uy quyền và nghiêm nghị nhìn cô con gái mà ông xem là bảo bối. Thôi thì ông xã, con gái lớn rồi, cứ để nó thoải mái. Bà Triệu nãy giờ nghe ông giáo huấn con gái mà muốn đau cả đâu. Bà cứ chiều hư con gái như vậy, bộ ông không chiều nó hả? Hai người cứ tranh cãi cho đến khi nhìn lại cô con gái yêu dấu, thì thấy Triệu Lý Ngọc Băng. Hai người cùng la lớn kéo ai đó ra khỏi giấc mộng. Có lẽ ngày mai họ sẽ chi ra một số tiền lớn để cho người đi khám tai mũi họng. Papa, mama, con chỉ nhắm mắt có chiếu xíu thôi, làm gì mà hai người đã vặn vô lùm to như vậy? Nếu con ngủ thiệt, chắc phải đi bệnh viện luôn. Ngọc Bằng mắt lờ đờ, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ, chu đôi môi lên nói, rồi đôi tay rụi rụi. Trước mặt cô bây giờ là Triệu lão gia và Triệu phụ nhân, hai người đang trong tình trạng cứng họng vì quá thương con gái không nỡ la mắng. Con đi đâu mà giờ mới về? Triệu lão già ôn nhu những con gái nói, rồi cầm tách trà lên uống để hạ hỏa. Bà xin đi, ngụm trà từ trong miệng ông chưa kịp nuốt đã phun ra đầy nhà. Con tới đó. Ông Triệu dường như còn chưa tin vào tai mình. Đúng, Ngọc Băng chạm thản nhiên đáp. Con đúng là con hư tại mẹ. Nếu ngày xưa tôi không lấy ba thì đâu cần phải đau đầu như thế này. Ông nói cái gì? Đúng rồi, một hot boy nổi tiếng trong trường mà lại mê tít một con nhóc nổi tiếng là siêu quậy. Lại nữa, hai người bắt đầu kể tiểu sử của nhau. Thật ra lúc xưa mẹ tôi là một tiểu thư ham quậy, lười học, nhưng có lẽ do có nhan sắc mặn mà nên đã hút được hồn không ít các chàng trai, trong đó có ba. Nhờ vậy mà ta có đồng minh, mẹ luôn bao che cho tôi sau những chuyến tôi trốn nhà đi chơi. Ba mà, con đi ngủ đây, hai người cũng vào ngủ đi, nếu không nhà sập bây giờ. Ngọc Băng uể oải ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy sống lưng như sắp gặp đại họa. Đứng lại, ngồi xuống. Dạ, Ngọc Băng nhanh chóng làm theo, đưa tay chống cằm, đưa đôi mắt long lanh đầy thơ chờ đợi. Con lại vừa mới bị đuổi học đúng không? Giọng nói của ông Triệu gằn lên, không có vẻ gì là tức giận. Thì con không chỉ đi học với mấy bữa thôi mà. Cho nên Ngọc Băng đáp, cũng may là mình đã nghĩ sẵn lý do. Nếu vậy thì bà sẽ chuyển trường. Lại chuyển trường, Ngọc Băng la lên. Ta tưởng con trai rồi chứ. Trai gì? Vậy lúc nào thì con đi học? Lúc nào đi, ta sẽ báo sau. Vậy con học trường nào? Power, hai vợ chồng cùng đồng thanh đáp. Cả cái trường đó hả? Đó đâu phải là trường của Việt Nam. Thôi con không học đâu, con muốn học ở trường LQ cơ. Không được, con mà học ở đó thì cái trường đó loạn mất. Không bằng cái gì hết, Power là Power. Được rồi, để mà xem rồi con sẽ phá hủy cái trường đó luôn. Vật đầu cái dục liên. Được thôi, nếu con bị đuổi học thì sẽ ta cắt lương trong vòng một năm. Ba mà. Tại Hàn Quốc. Không bao giờ, cô ta mà xứng với con sao? Ôi, con trai cưng của mẹ, mẹ thấy cô ta cũng không tệ lắm mà. Bảo Trời hạ giọng năn nỉ cậu con trai cưng. Không tệ lắm, mẹ nói nghe đơn giản quá. Thôi đủ rồi đấy, con ăn nói với mẹ như vậy sao? Ông Trời tức giận lên tiếng. Thôi đi, con nói rồi đấy, con sẽ không cưới cô ta đâu. Hàn Dù tức giận, đứng dậy bỏ lên phòng. Giận chân rầm rầm thể hiện tâm trạng mà không biết hai giữa ông bà đang thủ thỉ bàn chuyện. Bà nữa, bày ra cái chuyện này làm gì? Mà chọn ai không chọn, lại chọn ngay con bé đó làm chi? Mặt ông Trời có vẻ nghiêm trọng nói. Bà Gu là bạn thân của em từ lâu rồi, mà hồi xưa tụi em đã hứa với nhau sẽ làm xôi ra rồi. Bây giờ làm sao mà thất hứa được? Giỏi nghĩ, chẳng có thôi ra gì, ông Trời nói. Thôi mà, ông giúp tôi năn nỉ nó đi. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Trời ơi, ông sẽ nói tôi nghe đi. Ngọt nghĩ, con bé học trường nào? Hình như là Power. Vậy thì, trong khi đó tại sân bay Seoul, mọi người đổ dồn về một phía. Trên máy bay là một cô gái xinh đẹp bước xuống, làm không gian hơi yên tĩnh. Power, Cảnh Ngọc Linh đến rồi, không chú ý nên mới vậy đó. Nói xong, cô cũng xách vali chạy ra trước cổng sân bay, để vọt vào chiếc Aston Martin Riverine, đậu sẵn ở đó rồi vụt đi mất. Vào ngày 1 tháng 8, tại trường Power, dãy 5 tầng, một tiếng, hai tiếng rời vang lên kèm theo. Trường giàu thế này mà bị kẹt theo máy, trời ơi chắc chết mất. Ngọc Băng vừa chạy vừa than, số là sáng nay cô dậy trễ nên chạy một mạch tới trường, định đi thang máy nhưng bị kẹt, nên đành phải leo cầu thang bộ 5 tầng để tập thể dục. Hai người đụng vào nhau. Con nào, thằng nào không có mắt vậy hả? Ngọc Băng hét lên. Oh my god, ai vậy? Cô gái còn lại đang từ từ bò dậy la lớn, rồi cả hai cùng ngẩng lên. Yumi, Windy. Rồi hai người cùng hét lên bất ngờ. Cậu là Yumi mà. Sao cậu không về nước? Ngọc Băng vui mừng ôm bạn bằng nói một cái giọng nức nghẹn. Bộ cậu tưởng tớ muốn sao? Papa bắt tớ về Hàn học đây nè. Còn Việt Nam thì... Yumi ngập ngừng, ánh mắt ra xa xăm như muốn quên đi điều gì đó. À, tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói. Ngọc Băng chưa nói hết câu, đã bị cậu ngắt lời. Thôi mà, tớ biết mà, cậu sao lại ở đây? Chẳng lẽ... Hả, đúng rồi, tớ đi tìm lớp. Ngọc Băng đáp. Cậu cũng học ở đây ư? Tớ học ở đây. Tớ học 10A, còn cậu? Yumi vui mừng hét lên. À, hình như nó cũng vậy. Ôi, siêu quậy tái ngộ rồi. Cả hai ôm nhau mừng rỡ. Tớ còn đang lo không có đồng minh, bây giờ có thì tốt rồi, Ngọc Băng nói. Tớ cũng vậy. Ý, trễ học rồi, ta vào lớp mau đi. Yumi nhanh chóng kéo Yumi đến lớp. Trước cửa phòng lớp 10A, cánh cửa được xô ra. Rồi hai bóng người nhanh chóng bước vào. Quỳnh xuất hiện trong hình ảnh là một cô gái phá cách, mặc một chiếc áo phông màu trắng, in rõ một chiếc hình đầu lâu bự ở trước bụng, mặc chiếc quần jean bạc màu rách ở đùi, chân đeo đôi bút màu bạc, tóc được nhuộm màu tím nâu, tai đeo bông tai vàng óng bự, làn môi được sơn bóng tự nhiên, thu hút ánh mắt của mọi người. Yumi xuất hiện như một thiên thần, quyến rũ trên người khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc quần cụt ngắn, chân mang bút màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn, tóc uốn thả tự do bồng bềnh dưới lưng, nhuộm vàng mắt đeo kính áp trong màu xanh trông rất tây. Ồ, hoành tráng nhỉ, đi trễ mà còn cười nói ầm ĩ ngoài hành lang, làm tôi mới bị ông hiệu trưởng giáo huấn cho một trận qua điện thoại. Chút nữa hai em theo tôi lên ban giám hiệu. Cô giọng bà giáo cất lên đầy uy quyền trong tay, còn đang cầm cây thước nhịp nhịp vào tay, mặt đen xì. Trời, ở Hàn Quốc mày cũng có mấy vụ này sao? Ngày đầu tiên đi học mà được uống trà với bà cô này rồi, khổ thật. Đây là ý nghĩ của Wendy hiện giờ, trán của cô đã hơi nhíu lại. Hai em đứng lên đây cho tôi. Tại sao? Yumi tỏ vẻ không có gì sợ hãi, mỉm cười hỏi. Cô tiên gì? Wendy khoanh tay trả lời nhẹ nhàng. Hai em nói cái gì? Ý hai em là... Bà giáo không hiểu mô tê gì hết nghĩ. Chẳng lẽ hai đứa này là con nhà thế lực lớn hay sao? Tự nhiên hỏi mình. Bà giáo tuy ngoài giọng thì vẫn thể hiện uy thế, nhưng trong lòng thì đã hơi sợ. Hôm nay cô chính thức bị đuổi việc, lại thêm một giọng nữ vang lên, tràn đầy sự tự tin. phát ra đằng sau Yumi và Wendy. Hai cô và bà giáo cùng quay người lại. Trước mặt họ bây giờ là một cô gái xa lạ, gương mặt trái xoan, thân hình bầu bĩnh, trông rất dễ thương. Chỉ có điều thân hình không được cân đối cho lắm. Trên người mặc chiếc váy xòe màu hồng nhẹ nhàng, chân đeo hai búp bê, trông rất tin. Nhưng trong khi đó, bà giáo tròn xoay mắt nhìn ba đứa học sinh đang đứng trước mặt, mặt tái mét không chút máu. Wow, bạn thật anh hùng nha, dám đợi cô giáo luôn. Winnie cười tươi chạy đến bên cô gái mới tới khen ngợi. Very good, bạn rất dễ thương. Yumi khen ngợi rồi cũng chạy đến bên cô gái mới tới. Tớ tưởng hai cậu định đuổi bà cô này, nên tớ nói dùm thôi mà. Cô gái vừa cười vừa nói. Bà cô nghe vậy xong thì sốc quá, bó tay với ba đứa này luôn, xỉu luôn. Winnie và Yumi ôm bụng cười. Ủa, có vấn đề gì sao? Cô gái ngạc nhiên. Sau một phút ổn định tinh thần thì hai người kia cũng dừng cười. Thật ra tụi tớ chỉ định hỏi tên bà cô đó. Để có gì, đừng bắt phạt bọn tớ ngoài cửa thì tiện còn nói xấu, chứ tụi tớ có tôn sư trọng đạo lắm, Winnie giải thích. Và hai phút sau, một đám vệ sĩ mặc vest đen chạy vào, cúi đầu. Xin chào tiểu thư, tên đi đầu kính cận cúi đầu cha rồi nói. Ai bảo mấy chú tới đây làm gì, không có chuyện gì đâu, lôi đi. Vừa nói xong, cô vừa quay lại, thì thấy hai cô gái đang đứng bất động nhìn mình nhàn nhã nói. Tớ là Gohara, con gái của hiệu trưởng, các bạn tên gì vậy? Hara nhẹ nhàng nói thất tỉnh câu hai cô bạn. Wendy là người hoàn hồn nhanh nhất. Tớ là Lý Triệu Ngọc Băng, tên tiếng Anh của tớ là Wendy. Tớ là Cảnh Ngọc Linh, tên là Yumi. Tên của mấy bạn rất hay, vậy ta làm quen được chứ? Hay là các bạn chê tớ không xứng? Hara buồn bã cúi đầu. Ồ không, bạn hiểu lầm rồi, tớ rất vui khi được làm quen với bạn. Wendy gật đầu, miệng cười to hết cỡ. Tớ cũng thế, nhưng bà cô này thì sao? Yumi đưa tay chỉ bà cô đang nằm dưới sàn. Xíu nữa sẽ có người vào thay, Hara bình tĩnh trả lời. Dường như cô còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiếng vỗ tay vang lên từ dưới lớp. Hả? Wendy và Yumi cũng kinh ngạc hét lên. Lớp hiện tại chỉ có 3 cái bàn, 6 cây ghế và ngoài ra điều làm họ bất ngờ chính là ba mỹ nam đang ngồi chống cằm nhìn họ. Mất hình tượng mấy chị quá. À, Wendy và Yumi, hôm nay không đi báo nhận lớp nên không biết. Ở đây mỗi lớp chỉ có 6 học sinh. Hara nhìn mình cười giải thích. Oh my god. Yumi lắc đầu, ngạc nhiên tột độ. Wendy không nói gì, chỉ thặc lưỡi, khoanh tay suy nghĩ cho tương lai tươi sáng sau này. Để tôi giới thiệu. Hara bước tới từng bạn một. Đây là Ken, tên thật là Thiên thì phải. Hara đưa tay gãi đầu, tỏ vẻ nhớ. Dì chết liền nhìn mọi người. Hạn Kỳ Thiên, tên đẹp thế mà cậu không nhớ nữa, đúng là. Ken ngập ngừng. Hiện tại Ken đang chống cằm lên bàn ngắm từng người một. Tai đeo bông có đính kim cương, tóc nhuộm đỏ rực, miệng cười sáng lạn. Hara lườm Ken một cái tóe lửa rồi đi xuống bàn dưới. Còn đây là Hanyu. Hiện tại Hanyu tay đang cầm cuốn manga, miệng thì nhai chewing gum, thỉnh thoảng cười nhẹ, không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt. Đây là Devi. Tên này thì đang đưa chân gác lên bàn, nghe tai phone, khoanh tay, tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, tạo ra nét lãng tử, trông cu te cực. Nhưng mấy chị nhà ta thì miễn dịch đẹp trai từ lâu rồi. Tiếng vỗ tay hồi nãy thủ phạm là Ken rồi. Hello, nice to meet you. Yumi thân thiện giơ tay lên chào, nhưng không có ai đáp lại, làm cô nàng nổi giận phừng phừng. Từ trước tới nay, cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, thế mà bây giờ lại nhận được sự thờ ơ. Cô đâu biết rằng mấy anh nhà ta cũng miễn dịch với gái đẹp. Này, thủ phi di động, con nhỏ đó tên gì? Ken vừa nghe Yumi nói, lập tức đứng dậy hỏi Hara. Vèo, dâm, kết quả là Ken ăn hai cú đấm vào đầu của Hara, một cái iPhone quăng ra xa từ Yumi. Hai con điên kia, tao chưa làm gì tụi mi nha. Ken tức giận ôm đầu quát, hết thủ phi di động rồi lại tới con điên, mi chán sống rồi. Hara tức muốn xì khói la lên, làm Ken phải hồn bay trên 9 tầng mây. Chứ bộ không đúng hả? Heo mập, Ken trả lời nhanh chóng nhưng một tiếng la thanh thúy vang lên ngay trong lớp học và chuyện là như thế này. Ken đứng khoanh tay, hai bên phải thì bị Yumi kéo, bên trái thì bị Hara kéo. Chính giữa là một con dao hai lưỡi lạnh toát đang được kề lên cổ hắn và người cầm nó là Wendy. Game over, được rồi đấy, mấy cô thôi đi. Tiếng nói vang lên. Cứu mạng của Ken, Choi Hanyu, tiếng hét chói tai của Hara làm cả bọn phải bịt tai lại. Chỉ có một kẻ vẫn ngồi ung dung nghe tai phone thật tức chết mà. Đừng xem vào chuyện của bọn này, Kiều Mi hầm hầm nói. Thể hiện sự tức giận khi được gọi là con điên. Cái bàn của tên Đào Vi này ngồi đã bị gãy làm đôi. Hắn cũng đứng dậy tháo phone ra. Mấy cô em xinh đẹp này, nếu muốn gây sự chú ý cho bọn anh thì nên dùng cách khác đi. Cách này xưa rồi, hắn cười một nụ cười tỏa nắng. Cái gì? Gây sự chú ý? Windy, Yumi, Hara. Ngờ như bỏ đeo nơ một hồi để thấm nhận câu nói của Đào Vi. Bữa nay tớ cúp đây. Nói rồi hắn bỏ đi ra cửa, không quên quay lại, nháy mắt tinh nghịch với ai đó. Ơ nè, Hara tức giận kêu nhưng hắn đã khuất bóng nơi hành lang. Chúng ta cũng vậy thôi. Hàn Yu đi tới để con rào sắc nẹm của Win đi ra và kéo Ken một mạch. Còn lại ba nàng, mặt đen thui, gây sự chú ý, trời ơi tức quá. Winnie ngửa mặt hét cỡ lên. Trời ơi, bộ ị đẹp trai, rồi muốn nói gì thì nói hả? Muốn tụi này chú ý sao? Nằm mơ đi. Yumi cũng hét lên cho đỡ tức. Lập tức 20 phút sau, bệnh viện tiếp nhận thêm một bệnh nhân là cô giáo sĩ bị sốc. Còn lại tại trường, học danh tiếng Power thì có một ông thầy phải chạy té khói. Trong quán bar Villa, một trong những quán bar nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, đang chìm đắm trong những nhạc sàn nổi tiếng thì một phòng VIP có tiếng đập bàn giận dữ. Thật là nhục nhã, mấy con nhỏ đó thật là không có biết đi khám mắt trời nữa, đẹp trai ngời ngời như ta mà phải chịu thua. Mà cũng không biết sao lúc đó tao không phản công nữa. Ken ngồi gác chân lên bàn, mắt hừng hừng nổi giận. Thì vì mấy cô đẹp quá chứ gì, khỏi nghĩ cũng biết. Hàn Yu nói với chất giọng châm biếm. Huni, cậu hiểu ý tớ đó, tớ định nói là vì còn phụ họa thêm. Thế là hai người ôm bụng cười. Ken đập bàn cái dâm. Thôi nha, Ken này đẹp trai ngời ngời, chỉ cần cười một cái là khối em theo rồi. Cần gì mấy con nhỏ đó, Ken phản bác. Ừ, đúng rồi. Vậy mà có người mới hôm nay cười muốn rớt cả quai hàm mà vẫn bị đe dọa. Phải nhờ Devi này ra tay cứu giúp. Devi và Huni lại ôm nhau cười. Cười đi rồi mai mốt có chuyện gì đừng kêu Ken. Ngồi lẩm bẩm cho đỡ tức. Đúng lúc đó tại siêu thị, trong quầy quần áo, bà đứa kia đi tới đi lui rồi than thở. Sao ở đây toàn bán đồ dởm thế này? Yumi đưa tay lựa qua vài cái áo rồi lại la toáng lên. Đúng là tiểu thư mà, đồ thế mà còn chê nữa. Hara cười nói. Ê, ý cậu là sao? Yumi nhanh chóng liếc qua cô bạn một cái. Hara nói đúng đó, đồ đẹp thế này mà còn chê. Winnie cũng nhanh chóng nói thêm vào. Ừ, tại các cậu không có con mắt thẩm mỹ chuyên nghiệp thôi. Ý cậu là sao? Cậu khinh thường bọn này hả? Winnie chống lạnh cãi. Tớ đâu có nói lông phông, chúng ai thì chúng vậy. Thái độ ngây thơ nhất có thể. Ngày hôm sau, thông tin cô giáo bị xỉu, còn ông thầy mới vào 10A thì chạy té khói đã lan ra khắp trường, nhưng nhà trường vẫn không phản ứng. Ngồi trong lớp mà hai thành viên chủ chốt là Winnie và Yumi cứ ngáp lên ngáp xuống hoài, mà ông thầy đang giảng bài phía trên vẫn không dám nói tiếng nào. Nè, Hara, ngày mai cậu làm ơn đừng kêu tớ dậy sớm nữa. Hay, vừa nói Winnie vừa thở dài, vừa ngáp lên ngáp xuống. Đúng đó, help me. Yumi cũng đồng tình nói rồi la lớn, mà không biết kế bên đang tồn tại một ngọn núi lửa. Này, cô thôi nói tiếng Anh được không? Càng ngồi bên tức muốn xì khói, vì Yumi nói gì hắn đều không hiểu. Why, I like English. Yumi vui vẻ trả lời, làm ai đó tịt luôn, vì chẳng lẽ cô lại đi nói với cô ta là tôi không biết tiếng Anh. Ngay sau đó, ở bàn dưới cũng xảy ra một cuộc đại chiến. Này, Gohara, cô đừng ăn nữa có được không hả? Hàn Yu tức giận nước xéo Hara một cái rồi chửi. Sao ta ăn thì ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà mi hả? Hara cũng đâu có vừa ăn vừa đáp lại. Cô hiện tại không biết nói gì, tình hình là lớp học chỉ có 3 cái bàn, 6 cái ghế nên hai người phải ngồi chung một cái bàn, làm mấy anh chị nguyền rủa là lối nhà trường giàu mà keo kiệt từ sáng tới giờ, nhưng đó là phải sự sắp đặt từ trước tới nay hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Sơ đồ Ken với Yumi, Đào Vi với Winnie, Hàn Yu và Hara. Quá, wow, hết giờ rồi. Winnie sướng rào lên mà không biết ở trên bụng giảng có người đang xách cặp mặt bốc hỏa đi xa. Happy, Yumi lại sợ chứng nói tiếng Anh. Này, mấy cô em hay là chúng ta đi đâu chơi đi? Ken ngồi bàn đầu tiên, ngoái đầu lại đá lông nheo với Winnie, rồi nở nụ cười tươi sáng lạn. Tôi thấy chúng ta nên đi ăn thì đúng hơn. Hara đổi hướng góp ý, ngay lập tức nhận được cái lườm của ai đó. Con nhỏ này hết uống rồi lại ăn, bó tay. Hàn Diêu khẽ thở dài, vẻ mặt như sắp chịu cực hình. Hay là chúng ta đi tới ba đi, tớ chưa đi ba Hàn Quốc bao giờ. Yumi chợt la lên như bắt được vàng. Con gái con đứa mà tới mấy chỗ đó hả? kèn phản bác, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Ôi giời, dẹp cái tư tưởng phong kiến đó đi, được rồi, tới ba. Winnie vui mừng cười tươi như hoa nói. Rồi chợt cô nhớ ra, cái tượng đá ngồi cạnh mình nãy giờ. Hắn không làm gì khác ngoài nghe nhạc, chơi game, lâu lâu quay qua móc họng cô nữa chứ. Và lúc này đây, hắn đang cầm iPad nhắn tin. Thật là. Uầy, David sao nãy giờ im re vậy? Đang nhắn tin với em nào hả? Winnie hỏi. Biết ta đang nhắn tin với em nào, rồi thì đừng có làm phiền. Cái đồ tự kiêu. Winnie vùng vằng đáp lại, cô đã không thấy được nụ cười nhẹ nhàng của ai đó. Sau khi thống nhất, bọn quyết định 12 giờ đêm nay sẽ đến quán bar của Davy quậy một bữa tưng bừng. 12 giờ đêm tại bar Davy, trong tiếng nhạc sập sinh, đèn mở hư ảo, cánh cửa được đạp bung ra. Cả ba mỹ nữ bước vào thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người. Đầu tiên là Winnie, lần này cô nàng vẫn xuất hiện với phong cách cá tính, đầu nhuộm tím nâu, không đeo bông tai, đeo dài chuyên bản to, màu đen được thả trước ngực, một chiếc áo thun bò sát người, kết hợp với chiếc quần da bò, đưa ra thân hình chuẩn vô đối, chân đeo giày trắng hiệu Apple, trên môi thỉnh thoảng nở nụ cười nửa miệng. Yumi vẫn giữ phong cách quyến rũ ban đầu, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, khoác ngoài là chiếc áo xám màu nâu, chân mặc quần jean được mài rách, đeo cao gót. Điều chú ý nhất là mái tóc, lần này cô đội tóc giả kiểu hai tầng, xõa dài, nhuộm màu xanh dương lợt. Làn da trắng nên làm gương mặt càng thêm nổi bật diễm lệ. Tay đeo vòng hai lấy màu đen trắng làm chủ đạo. Sau cùng là Hara. Tuy thân hình không chuẩn nhưng hôm nay cô mặc áo pu lệch vai, quần jean ống rộng nên nhìn cô rất cá tính, được trang điểm rất đậm, tóc vương cao, có vài sợi đung đưa trong gió trông rất tuyệt. Cả ba người bước vào tiến vào quầy rượu. Cho tôi một ly whisky. Windy nói khẽ nhưng cứ nghĩ ngữ khí rất cao, làm tôi nổi bàn như muốn nhất vì vẻ đẹp của cô vậy. Lấy thêm một vốt cá nữa. Yumi cũng khẽ nói nhưng lại liếc về phía cửa. Tôi thì uống bia được rồi. Hara khẽ thở dài khi những cô gái kia cứ nhìn rồi bàn tán. Hara, cậu sao vậy? Windy nhìn Hara rồi cũng đưa mắt nhìn theo cô, thì thấy mấy cô gái ăn mặc xiêm xúa đang ngồi. 30 giây sau, chiếc bàn thủy tinh của mấy con nhỏ đang bị ngồi đấm gãy. Nè, con kia, mày đang làm gì vậy? Biết đây là đâu không hả? Một con nhỏ tóc đỏ đứng dậy trợn mắt nhìn Winnie. Đây là đâu? Mày có mù không vậy? Winnie đáp rồi đẩy cô xém té. Yumi và Hara cũng nhanh chóng hoàn hồn chạy đến. Yumi, cậu làm gì vậy? Hara kéo Yumi và Winnie đứng ở trước mặt cô dõng dạc hỏi. Tớ dạy cho con này một bài học. Tớ không thể nào để Hara bị tụi nó nói xấu được. Winnie nói mặt hầm hầm sát khí làm Hara sưng sưng. Yumi, nếu là bạn thì nhanh giúp tớ một tay. Winnie nói. Được, tớ sẵn sàng. Yumi đưa tay lên khởi động bẻ rắc rắc. Khoan đã, tụi tao có 5 đứa, tụi mày chỉ có 2. Nếu tính thêm con mập là 3, tụi mày thua chắc. Còn tóc vàng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Hara đang đứng một bên. Chát, một tiếng thanh thúy vang lên. Tao không cho phép mày đụng đến bạn tao. Hara nắm lấy cầm con tóc vàng mới bị cô tát rồi bóp chặt. Mày dám đánh tao, tụi bay lên. Con tóc vàng vùng vằng đẩy Hara ra. Lúc này bốn con nhỏ nói xấu Hara đã có chút run nhưng vẫn xông lên. Hara, tốt lắm. Winnie vừa nói vừa đánh con tóc xanh tóc đỏ, đá một phát ngay ngực, làm nó bay ra tận 2 mét và ngã vào cái bàn thủy tinh vỡ làm đôi. Bên này Yumi cũng mỉm cười, một tay xoay hai con nhỏ kia như vậy. Định xẻ áo tao hả? Không dễ đâu. Hara nắm lấy con tóc nhỏ vàng, nắm đang nằm áo mình quay vòng vòng cho đến khi nghe thấy rắc rắc. 10 phút sau, ngừng tay lại đi. Một giọng nam vững vàng, trầm trầm như muốn xé tan trái tim của các cô gái. Một người thanh niên trong đó khoảng 18-19 tuổi, đầu đội nón lệch sang một bên, tai đeo bông, ăn mặc hợp thời trang, theo sau là vài thằng đàn em. Các cô biết đây là đâu không mà dám gây sự hả? Anh là ai mà dám xen vào chuyện của bổn cô nương? Yumi đứng khoanh tay trước ngực nhịp nhịp chân hỏi. Đây là anh Win, các cô đúng là có mắt không trong, gặp anh Win mà không chào. Một tên đàn em đứng sau lưng hắn ra vẻ nịnh hót nói. Ồ, đây là anh Win sao? Nhưng tôi chưa nghe bao giờ. Winnie cười bằng cái giọng giễu cợt. Cô, tên đàn em lúc nãy như muốn thay mặt hắn định dạy cho Winnie một bài học thì phải. Im đi. Win đưa tay ra rồi nhẹ nhàng phun hai chữ làm tên đàn em kia im re. Lần đầu được gặp mặt coi như có duyên, ta làm quen được chứ. Winnie ra vẻ thán phục bước lên trước nói chuyện với Win. Mồm miệng cũng được lắm, cắt lưỡi của cô thì phí quá. Win bình thản đáp lại. Cắt lưỡi sao? Anh là cái gì ở đây mà dám cắt lưỡi tôi? Winnie bắt đầu quay lại tra vấn. Anh Win là quản lý ở đây. Mấy tên đàn em kia bắt đầu nhốn nháo khoe dùng ông chủ. Còn tên Win thì bại ra bộ mặt tự sướng đắc ý không nói gì. Quản lý thôi sao, tầm thường. Yumi đứng một bên ngứa miệng chen vào, làm cho tên Win kia mặt phải chuyển sắc. Đại ca, của anh là ai? Tôi muốn gặp. Ha ha, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi nè. Các cô muốn gặp đại ca sao? Nằm mơ. Win mặt đen như sắp có bão tức giận. Từ trước tới nay, đó là lần đầu tiên hắn thấy nhục nhã. Đừng đừng là quản lý của một bà nổi tiếng, đẹp trai chói lòa mà bị xem là tầm thường. Một chai rượu vỡ nát nằm yên vị gần chân Win, làm anh lạnh sống lưng. Nếu anh muốn mơ thì tôi có thể để cho anh không bao giờ tỉnh dậy. Winnie đắc ý nhìn chai rượu vỡ nát, không khỏi nở nụ cười, nhưng có thể gây chết người. Anh Win, một giọng nói đứt quãng của cô gái nằm dưới đất, làm Win thoát khỏi sự ngây ngốc của mình, thì nghe những lời đe dọa từ một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối. Có chuyện gì? Win đã văng cô ta ra, ngay trước khi cô ta có ý định ôm chân. Để mặt chị ta, chay, mau mà đưa em đến bệnh viện. Con nhỏ tóc xanh hồi nãy bị Winnie làm cho người không ra người, mà không ra ma, nằm dưới đất thở hổn hển đứt quãng nói. Chị Cha Si sao? Cô là gì của chị Cha Si? Vừa nghe nhắc đến chữ Cha Si, ngay lập tức Queen liền biến sắc, dường như có một uy lực nào đó làm hắn sợ. Rốt cuộc Cha Si là ai mà lại làm hắn sợ như vậy? Winnie vừa liếc qua đã thấy được sự thay đổi của hắn nên tự hỏi. Tôi là người chị của chị Chi Say. Cha Si, tôi tuy chỉ là đàn em của chị Cha Si, nhưng tôi tin nếu biết tôi gặp chuyện ở đây, chắc chắn anh sẽ không yên đâu. Vừa nói xong thì nó cũng ngất lịm, sau đó nó cùng bốn con nhỏ được đưa vào bệnh viện. Đường đường là anh Win mà lại phải nghe lời một con nhỏ tầm thường, không có ai ra gì như vậy sao? Yumi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng cười thầm, bắt có ba con nhỏ này lại, xử theo quy định. Win tức giận la lên để che giấu cho sự xấu hổ của mình. Ngay lập tức khoảng chục tên nhóc đã vây quanh kín bạc cô nàng. Được thôi, lên đi, Win đi. Ta chấp. Yumi vẫn rất sung, nhanh chóng đưa tay thủ thế, đưa tay ngoắc bọn chúng lại. Nhìn gì, ta móc mắt các người bây giờ. Hara tức giận khi thấy mấy tên đó cứ nhìn mình như quái vật, khiến cô tức điên. Lên đi, con đứng đó. Win ra lệnh, hồi hộp chờ xem ba cô nàng xử lý như thế nào. Anh Win, đại ca cùng anh Ken, anh Han Yu đã về rồi. Một tên nhóc từ ngoài chạy vào, làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Giờ mới chịu tới, đó là ý nghĩa của ba cô nàng bây giờ. Không khí náo nhiệt sôi động là vậy, nhưng mấy câu sau đó không hiểu sao, tiếng nhạc tắt ngúm, tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh đèn dọi từ cửa như nên đón một vị khách quan trọng nhất. Anh xấu quá, lần sau phải đền cho em nghe chưa? Chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng nói óng ảo của một cô gái ẻo lạ, rồi cũng ngay sau đó chủ nhân của giọng nói này xuất hiện. Đầu tiên từ ngoài bước vào là một đôi nam nữ, người nam thì ánh mắt lạnh lùng, hờ hững, bất cần đời, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nửa miệng. Tóc được vuốt kéo dựng đứng, nhuộm màu đỏ, trông rất nổi, tai đeo bông, ở dưới mặc một chiếc áo thun mỏng ngắn tay. Khoác ngoài là một chiếc sơ mi trông rất phá cách, là kiểu mở ra, phối với một chiếc quần đen bóng, tay nhét hờ vào túi quần, tóm lại trông vô cùng lãng tử. Hắn là Delvy mà, Wendy nói nhỏ, không giấu nổi sự ngạc nhiên với Delvy hiện tại. Anh, lại là giọng nói ỏng ẹo, lìa ánh mắt một chút ngay lập tức, sẽ bị bắt người cùng hắn. Là một cô gái rất trẻ, ăn mặc thì không thể nào sexy hơn, đang ôm lấy cánh tay của nó, ẻo lạ nói. Đương nhiên rồi, hắn cũng mỉm cười lại, đưa tay đỡ, cầm cô ta lên, rồi dịu dàng nói ngay lập tức. Cô ta nhận được muôn vào ánh mắt có thể thiêu chết người. Kỳ quá, thôi được rồi, chút nữa đi. Không phải chứ, lại là một giọng nữ nghe chói tai, không thể nào chói tai hơn được vang lên. Hứ, đằng ngay đằng sau Devi, thêm một cặp nam nữ bước vào. Bên phải, Ken đang đưa tay ôm eo một cô gái nhẹ nhàng bên cạnh, đặt lên má cô ta một nụ hôn. Hôm nay Ken diện lắm nha, đầu được nhuộm vàng khe, tai đeo bông hình chữ thập, mặc chiếc áo sơ mi, chỉ cài mấy nút cuối, quần tụt để lộ ra chiếc thắt lưng cực lớn hình đầu lâu, tay đeo vòng bạn to màu đen, hoàn mỹ, cực hoàn mỹ. Và ngay lập tức, cô gái bên cạnh Ken cũng nhận được vô vàn bao nhiêu là ánh mắt hình núi lửa. Bên trái Yan Yu lại giản dị hơn hai người kia, mặc áo sơ mi cùng chiếc quần da bò, chân đi giày hàng hiệu thôi, tóc nhuộm đỏ để mái dài che gần hết khuôn mặt hoàn mỹ, trên môi nở nụ cười tà mị, đưa mắt với người tình với cô gái bên cạnh. Hóa ra ngay lập tức thì cô cũng chung số phận với hai cô kia. Bọn họ đi tới đâu thì đèn sáng tới đó, chẳng mấy chốc mà nhạc mới được mở lên, làm tinh thần những người ở đây khôi phục. Win, có chuyện gì mà mi lại ở đây? Davy sợ giọng ông chủ ra hỏi Win, làm hắn muốn nghẹt thở. Là tại vì Win chưa nói hết câu đã bị đánh gãy bởi những giọng điệu hết sức là đáng sợ. Ba vị đại gia đúng hẹn nhỉ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Ta tưởng tụi mi ở nhà luôn rồi chứ. Bà giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang lên liên tiếp. Bây giờ họ mới nhìn kỹ lại bà cô gái đang đứng cạnh Win và nhớ ra điều gì. Win đi, Kyumi, Hara, Khanh ngạc nhiên kêu lên. Bây giờ họ mới nhìn kỹ thì thấy bà cái bàn bị đánh vỡ tàn nát, mấy chai rượu không còn nguyên vẹn, ngoài ra còn thấy vũng máu, xung quanh có vài tên đàn em. Chuyện này là sao? Hàn Như nhìn đồng hỗn độn trước mắt không khỏi ngạc nhiên. Hỏi vị quản lý cao cao tại thượng kia đi. Câu nói của Quỳnh đi làm Quỳnh đứng một bên không rét mà run. Tại sao cô ta lại có thể ăn nói với đại ca như vậy? Nói mau. Davy vẫn tỏ vẻ nhẫn nại, đưa tay phẩy phẩy, lập tức ba cô nàng đi cùng bọn họ lúc nãy biến mất tiêu trước khi hắn mở miệng. 5 phút sau, câu chuyện được tường trình rõ ràng với ba vị đại ca lừng danh. Về sau tất cả ánh mắt của họ như muốn giết người. Tiêu rồi, tiêu rồi. Quỳnh nghĩ trong lòng, không biết lần này mình sẽ thành dạng gì nữa. Quỳnh đi, Kyumi, Hara, các cô đừng tưởng là bạn của bọn tôi thì có thể tới đây quậy phá, làm tổn thất cho quán bar này. Davy trừng mắt nhìn bọn họ, vì nếu tha cho bọn họ thì tụi đàn em sẽ thắc mắc. Rồi nếu như tha dễ dàng như vậy thì ai dám đảm bảo không có lần sau. Thì sao, cùng lắm là đền tiền thôi. Quỳnh đi ương ngạnh. Boring. Hơi ra, tại tụi nó nói xấu tổ chức chứ. Kyumi thở dài, chính xác, chán như con rán. Hara đứng một bên che miệng ngáp, một trận như không có chuyện gì xảy ra. Thôi được rồi, Quỳnh đi ra ngoài đi, để đây ta lo. Davy phẩy tay ra lệnh ngao ngán nói, kêu người vào dọn dẹp đống này đi. Hàn Thiều cũng nhanh chóng ra lệnh cho bạn đàn em đứng đó. Không mau đi, đứng đó làm kỉnh hả? Khép đứng, nhìn bọn thuộc hạ bất động mà tức giận không hiểu là lớn. Dạ dạ, Quỳnh cùng những tên khác chạy ra ngoài mà trong lòng không khỏi thất kinh. Sao đại ca lại tha cho bọn họ lần này? Lần sau phải cẩn thận với ba cô gái đó mới được. 2 phút sau, tại phòng VIP, kẻ nãy giờ không biết làm gì ngoài việc cười. Lần này ba cô nàng giận thiệt rồi, trễ hẹn mà còn cặp kè với gái nữa, chứ tức giận là phải. Tụi mì đừng bày ra bộ mặt đó nữa. Hàn Hiểu nhịn không được lên tiếng bất bình. Hay, Davy chẳng làm gì ngoài thở dài. Yumi, Hara, tụi mình bị ai đó xem thương. Hẹn 12 giờ mà 1 giờ mới thấy bóng dáng. Quỳnh đi bình tĩnh nói, biết thân biết phận nhỉ. Davy trả lời, làm hỏa khí ở đây tăng cao. Tạm thời Quỳnh đi cứng họng, còn Ken thì chẳng biết làm gì ngoài khều chân Davy với ý nghĩ rằng thằng này ngu quá. Đài rồi, Yumi thở hắt ra nói. Hả, Hara thì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Bối bàn, Quỳnh đi vặn volume to hết cỡ, làm những người có mặt ở đây muốn nổ cả lỗ tai. Quỳnh đi, cậu điên à? Hara hai tay bịt miệng hết lên. Bồi bàn đâu rồi? Quỳnh đi mặc kệ, lại tiếp tục hét lớn. Davy, mì chuẩn bị tinh thần đi. Yumi lắc đầu vẻ ngao ngán, hồi tưởng lại ký ức còn ở Việt Nam. Yumi, con nhỏ đó có đi khám não lần nào chưa vậy? Davy làm bộ dạng ngu ngơ nhìn Quỳnh đi, đang mặt hầm hầm kêu bồi bàn, khó hiểu hỏi. Cho tôi một cách bia 5 chai rượu Tây, 5 chai whisky, càng nặng càng tốt, cho thêm 2 vodka nữa. Quỳnh đi ngồi nó một hơi, làm những thành viên ở có mặt ở đây phải ngây ngốc biến thành con nai tơ. 30 phút sau, xoáng, bình, bốp. Quỳnh đi, nữa, say mê đi đường từng bàn, lùa hết rượu, bia trên bàn xuống. Quỳnh đi, cô đừng có phá nữa. Kèn đưa tay là Quỳnh đi tỉnh lại, nhưng kèn theo đó là những tiếng la oai oái của ai đó, thì bị đánh cốp vào đâu. Xéo ra khỏi gọi đây hết đi, Quỳnh đi la lớn. Toàn bộ đồ vật trên bàn bị hất xuống, làm khách chơi đơ ra vài giây, rồi tự động chạy tán loạn. Con kia, mày làm gì vậy hả? Một tên đàn ông bậm trợn, đầu chọc bước lại gần nắm tóc của Quỳnh đi. Ê tên kia, cái tên này. Ken, Davy, Hara đồng thanh nói, định bước tới cho tên đầu chọc một trận thi. Các cậu muốn chết thì cứ lao đầu vào đi. Yumi đứng một bên khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp chân, cười nói. Nè, mi có phải bạn của Quỳnh đi không vậy? Cô ta đã say đó. Cảnh ngạc nhiên nhìn Yumi. Đừng lo, chờ xem kịch hay đi. Yumi rõ ràng tuyên bố. Thế trận bên kia cũng đang hồi chung cuộc. Mày muốn chết hả? Quỳnh đi quay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn tên đầu trọng đang nắm tóc mình. Rồi cô nhanh chóng dùng quyền đạo phối hợp karate, dùng lực xuống cổ tay nắm lại tóc của đối phương, quật ngược lại, làm hắn mất đà té xuống sàn, mắt trợn ngược, đến sao trên đâu. Đại ca, mấy thằng em ngay lập tức chạy đến đỡ hắn dậy, bà chân bốn cẳng mang hắn đi cấp cứu. Sáng, liên tiếp mấy chai rượu bia lật xuống bị vỡ tan. Con kia, mày làm văng rượu xuống chân tao rồi. Lại thêm một con nhỏ nhìn xấu xấu khỏi chê, đã vậy còn xì nước hoa tùm lum khắp người đến gây sự. Thì sao, mày muốn gì? Tiếp đó, đó là bệnh viện phải tiếp nhận thêm một bệnh nhân nữa. Hôm sau tại lớp học, thật là sảng khoái. Winnie ngồi bên miệng cửa tay tết, đập bàn cái dâm nói. Winnie, hồi tối cậu có sao vậy? Hara nhìn lo lắng hỏi. Hả? Winnie trợn mắt ngạc nhiên, ánh mắt như vô tội. Cậu ấy không nhớ gì đâu, đừng hỏi nữa. Có chuyện gì sao? Đồ giả nai, là vì nhớ tối hôm qua, mình phải cực nhọc như thế nào mới được đưa cô ta trở về nhà, mà tức muốn xì khói. Là sao? Winnie ngơ ngác. Còn chẳng sao nữa, cô có biết tối qua cô ở quán bar của tôi thiệt hại bao nhiêu không hả? Này, mi đừng có thấy tà hiền mà làm tới nha, ý mi là sao? Winnie đập bàn tức nói. Mi hiền quá, Devi nhái lại giọng của Winnie trọng tức cô. Yêu mi, kể tớ nghe, hồi tối tôi đã làm gì ở quán bar của hắn? Winnie lướt xong một cái rồi hỏi Yêu mi. 5 phút sau, câu chuyện được tường thuật rõ ràng, nhưng nữ chính cho câu chuyện là Winnie là Inze. Ê, Winnie, mày không nhớ gì hết sao? Ken lọt tọt hỏi. Winnie không nhớ gì đâu, ở Việt Nam chuyện này xảy ra như cơm bữa. Yumi nhìn Winnie, rồi nói dùng cô bạn. Là sao? Winnie, bộ hay như vậy lắm hả? Hara nói, không phải chỉ lúc nào bị ba ma chửi hay tức giận chuyện gì đó, Winnie mới uống rượu rồi hành động vô ý thức thôi. Yumi nói, lần nào cũng không nhớ vậy sao? Hắn nhiều nhăn mặt, tùy theo uống nhiều rượu hay uống ít, Yumi nói. Yumi, cậu hiểu rõ tớ về nhỉ? Winnie cố tình nhấn mạnh hai chữ hiểu rõ. Dù sao cũng là tụi mình cũng là bạn, kể tụi nó nghe có sao đâu. Yumi biện minh, cô quên rằng Winnie tính sĩ diện rất là cô kể lại như vậy, Winnie sẽ ngại. Cậu hài lắm, Davy, tổng thiệt hại là bao nhiêu? Mi nói đi, ta trả. Winnie nhìn Davy. Thôi khỏi, dù sao tớ cũng có thể tự trả được. Davy nói, đặt chân lên bàn, đeo tai phone xô vào, rồi nhìn Winnie, làm hắn xem tay ghế. Khoai tiền, ị nhà giàu chữ gì, không chịu thì thôi. Winnie bĩu môi nói, dám phụ lòng tốt của cô hả, còn lâu. Này, tôi khoai tiền thế nào, cô nên suy nghĩ trước khi nói nha. Đào vì không thèm đeo tai phone vào luôn. Ai nói, hồi nãy nói xong, Winnie nói. Hồi nãy là hồi nào, tôi chỉ không cần cô đền thôi, thì vậy không phải là khoai tiền. Hai người thôi đi, định biến nơi này là cái chợ hả? Hắn nhíu nhíu mày, xem hai người cãi nhau làm hắn không ngủ được. Đến là khổ, Hara ngồi bên cạnh phụ họa theo. Đi thôi nói tiếng Anh đi được không? Ken ngồi bên cạnh tức giận không kém, không thèm xem phim miễn phí ở bàn dưới. Why? Yumi thản nhiên mở cuốn manga ra đọc, rồi hỏi ngược lại Ken, xem như đây là chuyện bình thường. Hai cặp đại chiến, hai người ngồi xem, thật là thú vị. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta đi ăn kem nha. Hara vỗ tay nhìn mọi người với khuôn mặt thích thú làm ai đó tức muốn xỉ khói. Nè, cô không ăn là chết sao vậy? Han Yu ngồi bên cạnh, tức giận nhìn con heo trước mặt. Ở quả lớp nha, ở đó cay ngon lắm. Hara dường như không đặt Han Yu vào trong mắt tiếp tục hỏi. Cũng được, từ lúc sang đây tới giờ tớ chưa ăn kem, lạnh quá mà. Winnie gật đầu vẻ đồng ý. Vậy thì tớ cũng ok, trở lại ăn kem cho đã. Yumi cũng tán thành vui vẻ chấp nhận. Không được, ba người đồng thanh một lúc. Chắc mọi người cũng biết ba người đó là ai đúng không? Ăn ăn quay, về. Han Yu nói, tôi không thích đi. Davy nói, tôi có hẹn rồi. 30 phút sau, ba cô gái tung tăng trên đường, tay cầm ly kem chỉ trò trò nhận xét. Hết nói chuyện này rồi lại nói chuyện khác. Đằng sau ba nhân vật cùng mang một bộ mặt như sắp giết người tới nơi, cứ lù lù theo sau. Đúng là con gái. Ken thở dài, nhưng mắt vẫn nhìn vào ai đó không rời. Im lặng. Ê, nghe nói ông thầy Cang có vợ bé đó. Winnie tay cầm snack nhai hết miếng này đến miếng khác nói. Ừ, tớ cũng nghe nói, ông đẹp vậy mà. Có vợ bé là phải, Yumi cũng gật đầu, tay cầm điện thoại chơi game. Nhiều chuyện quá, ông vậy mà đẹp. Cành ngồi bên cạnh nãy giờ tức muốn lộn máu. Ghen tị sao? Winnie ngay lập tức nói lại liền. Ai thèm ghen tị với ông, vừa già vừa xấu. Cành không chịu thua, nhà xác cũng phải tàn phai thằng 5 tháng chứ. Winnie cười cười. Thôi đừng chọc Ken nữa, Ken là hot boy trong trường mà. Hà Đào ngồi dưới chăn ngăn cản thì cuộc nói chuyện trở thành đại chiến. Wow, pro dữ. Quỳnh Ly cười làm bộ mặt thán phục nói, pro chứ pro gì. Chiều Mì nói rồi ôm bụng cười, thôi nha, các cậu đừng tưởng bỡ, Kèn Đỏ mặt nói. Một tiếng vang lên cắt đứt tiếng cười. Hà Ra, cậu sao vậy? Quỳnh Ly nghe thấy tiếng la liền quay lại lo lắng. Hà Ra hỏi thì thấy cậu ta dính đầy máu. Tớ cũng không biết nữa, đau quá. Hà Ra thực sự đang rất muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn cô luôn được yêu thương cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu đau cả. Đưa xem nào. Hàn Diêu giật lấy cánh tay của Hà Ra thì thấy một đường chạy dài. Sao lại như vậy? Kiều Mi kèn từ bàn trên lo lắng chạy xuống. Tớ không biết, vừa nãy tớ thỏ tay vào hộp bàn thì... Hà Ra vừa nói xong vừa chỉ tay xuống dưới. Hàn Diêu xem dưới hộp bàn có gì, đều về nhằn mặt không biết nên làm thế nào. Là dao lam, Hàn Diêu hốt hoảng nói. Dưới bàn của Hà Ra chỉ toàn là dao lam và dao lam. Tất nhiên bên cạnh có còn có snack đang nằm lăn lóc. Hả, Quỳnh Đi, Yumi vừa bất ngờ, vừa kinh hãi. Quỳnh Đi, Yumi, nhìn học bàn xem, cẩn thận đó. Devi suy nghĩ rồi nói, quả nhiên dưới học bàn của Quỳnh Đi và Yumi chỉ toàn da lam. Xem ra đã bắt đầu rồi, Kèn lo lắng nói. Bắt đầu, cái gì bắt đầu mới được chứ? Quỳnh Đi khó hiểu hỏi lại, loại chuyện gì nữa đây? Xem ra bắt đầu rồi đấy, Kèn lo lắng nói. Bắt đầu, cái gì bắt đầu mới được chứ? Quỳnh Đi khó hiểu, loại chuyện gì nữa đây? Rồi chuyện này sẽ diễn ra dài dài, Hàn Diêu cũng chỉ khẽ nói. Chuyện này có lẽ sao phang của mấy người làm ra chứ gì? Yumi không khỏi cần suy nghĩ. Sao Mì biết? Kesu ánh mắt ngạc nhiên hỏi Yumi. Hồi ta học bên Mỹ, tự con trai lớp khác cứ qua gây sự với con trai lớp ta quay. Yumi thản nhiên trả lời. Tại sao? Ken ngây thơ hỏi. Ngốc, vì họ thích Yumi nên cố tình làm vậy để gây ấn tượng tốt cho nàng. Yumi ngồi đăm chiêu nói. Ken nhìn Yumi bằng con ngốc. Khác với ý nghĩ, Yumi cũng xinh đấy chứ. Đưa tay đây, tôi băng cho. Hàn Diêu không biết lấy ra một đống băng gạc y tế để trên bàn, nằm lấy tay Hà Ra. Đang yên, đang lành, thò tay vào đó làm chi vậy? Tại tớ ăn hết băng bánh rồi, nên... Hà Ra chưa kịp nói thì bị ngắt lời. Từ nay về sau cậu hãy cẩn thận, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Con gái không đơn giản đâu. Davy nhìn ba cô gái rồi nói trong lòng có tiếng lo lắng. Có phải Mi không, Davy? Đâu có nóng. Wendy đưa tay sờ lên trán Davy rồi nhận xét. Thôi đi, đừng đùa nữa. Các cô tự cẩn thận đi đó. Davy như muốn nổi khùng. Người ta đã quan tâm nên mới nói như vậy. Lại còn nói là hắn mắc bệnh. Biết rồi, cậu cẩn thận đó, chưa gì đã vậy. Wendy nói rồi quay lại nhìn Hara. Cô nhất định phải tìm ra hung thủ làm chuyện này. 6 giờ sáng tại trường Power. Nhanh lên, một giọng nói gấp gáp vang lên. Tuy không bật đèn, nhưng những tia nắng mặt trời yếu ớt của bình minh từ ngoài chiếu vào cũng giúp ta thấy rõ đó là ai. Từ từ đã, bây giờ còn sớm, chưa có ai đâu. Ba cô gái, ba mẫu tóc, vàng đỏ đen, mỗi người cầm một lọ sơn đổ vào ghế của Wendy, Yumi và Hara. Gấp gì mấy đứa, cho sở còn nằm trên giường ngủ như chết. Tên tóc vàng nói, giọng cười vẫn tràn lên khắp phòng. Có tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là hàng loạt bóng đèn sáng được bật lên. Các người, tên tóc đen kinh hoàng nhìn 6 người đang đứng trên bục giảng cách họ không xa. Anh em, tóc vàng nhìn ba thằng con trai duy nhất trong căn phòng, lòng ru nãi. Giỏi, Quỳnh Đi cười mỉm, không ngờ những người làm chuyện này lại là những cô gái điên khùng. Good good, Yumi nói nước mắt qua Ken. Thường ngày chỉ cần cô nói tiếng Anh là hắn nổi giận lôi đình. Sao hôm nay hắn liền im vậy, im re luôn. Sao các cô lại làm như vậy? Hara bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi. Tại sao á? Thì các cô thôi, chúng tôi không cho phép cô gái nào được học chung với anh Ken, Davy và Han Yu. Con nhỏ tóc vàng khoanh tay trừng mắt nói. Vậy sao? Có giỏi thì nhào vô, tụi này không sợ đâu. Tóc đỏ nói đầy thách thức. Hôm nay tụi tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ. Tóc vàng chen vào. Đúng vậy, anh Davy, anh Ken, anh Han Yu, tụi tao sẽ giải quyết mấy cái đuôi này. Được, anh ngồi sẽ xem kịch hay. Ken nhanh chóng đáp lại lời người đẹp ngồi trên ghế giáo viên nhìn xuống dưới. Bên cạnh là Davy đang ngồi trên bàn giáo viên trông oai hùng, còn Han Yu thì ngồi trên bục giảng, chân để xuống liền nhảy mắt với ba cô kia. Mê trai bỏ bạn, Wendy nhếch môi cười làm ba tên kia im re, nụ cười tắt ngúm. 10 phút sau, phải công nhận đó, ba con nhỏ này chơi khó thật. Wendy đứng vùi tay nhìn tàn cuộc. Hơi ra, Hara cũng như mì thở dài. Thiệt là, sao không vào đứng ở đó đó làm gì? Davy nước mắt về phía cửa thản nhiên nói. Cánh cửa được mở ra, Vì vậy, khoảng 10 nữ sinh ở ngoài bước vào, mặt ai cũng xanh mét, người run run, người thì cầm một đống dao lam, người thì cầm chuột dán, người thì keo dán sắt. Ôi, ba cô gái đồng loạt thở dài, sao họ lại có nhiều kẻ thù đến vậy? Mấy em đi đi, lần sau đừng làm vậy nữa, Hàn Dương nói. 5 giây sau, không còn một bóng người, thấy chưa, còn ai dám chửi tớ nữa không? Yumi lúc bay mặt hầm hầm nói, tụi tớ không cố ý mà. Ai biểu mới sáng sớm mà đã gọi điện kêu tụi tớ dậy rồi. Windy làm bộ mặt hối lỗi. Không nhờ tớ thì còn lâu mấy cậu mới biết ai đã làm chuyện này. Yumi chống nạnh kể công. Mi tưởng có mình mi biết hả? Tụi ta biết lâu rồi, năm nào chả vậy. Ken nói mà quên rằng có một ánh mắt thoáng buồn qua câu nói đó. Ken, David gằn giọng. À, tớ quên. Thôi không sao đâu, mà mấy cô đánh võ tốt lắm. Hàn Diêu nở một nụ cười gượng. Ừ, tụi mi là cái đồ vòng ơn bội nghĩa. Nè trai bỏ bạn, thấy trang quên đen. Ôi nè, Ken ngơ mặt. 10 phút sau trên một trận chiến, nước miếng văng vèo vèo. Thì thật là khổ mà, buồn ngủ quá. Về nhà đi, còn sớm, 8 giờ mới học. Bây giờ mà còn buồn ngủ hả? Sống tớ ghê. Hay là cười rồi ngáp làm cả bọn trợn mắt. Đây là đâu? Sao mà? Hara chợt cảm thấy mình mệt đau nhức, đầu óc quay cuồng. Trước mặt cô bây giờ không có gì ngoài một căn phòng trống trải, có duy nhất một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Toàn căn phòng được sơn trắng nhạt. Cô tỉnh rồi hả? Hara giật mình. Khi nhìn thấy giọng nói này, cô nhìn ra cửa thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mặc chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng rất cao quý. Ừ, chị ca. Hara nhìn cô gái trước mặt mình. Sao cô lại ở đây? Cô chỉ nhớ sau khi chia tay với đám bạn tại trường thì cô cảm thấy buồn nên tự đi bộ về. Tôi là Lina. Vừa lúc ra khỏi nhà thì thấy cô ngất xỉu nên đỡ cô đưa về đây. Lina kể lại rồi đưa cho Hara một tô cháo nóng, ăn đi cho lại sức. Ngất xỉu, cô nhận tô cháo từ tay rồi tự hỏi. Chắc sức khỏe cô mấy hôm nay không được tốt nên mới như vậy. Đúng vậy, nhìn cô tôi lại nhớ đến mình lúc xưa. Lina khẽ thở rồi mỉm cười nhìn Hara. Tại sao? Hara nhìn Lina đầy tò mò. Cô thật sự muốn biết. Đúng vậy. Hara gật đầu rồi múc muỗng cháo lên ăn, nhìn Lina trả lời. Lina đứng dậy ra ngoài, khoảng vài phút sau cô trở lại với cuộn album trên tay. Em xem đi. Lina đưa cho Hara rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, cố gắng nở nụ cười. Từng trang được lật ra từ đầu đến cuối mà không ai nói tiếng nào, làm bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Trong cuộn album là hình một cô bé đang trong độ tuổi cấp 3, thân hình còn khổ hơn cả cô. Nhưng dù vậy, trên môi vẫn nở nụ cười như thiên thần. Đây là chị sao? Hara đã phần nào đoán được tại sao cô lại thân thiện với mình như vậy. Lina không nói gì, chị khẽ gật đầu. Có phải em rất ngạc nhiên về thân hình bây giờ của chị không? Đúng, chị đã giảm cân, nhưng hoàn toàn không có sự trợ giúp của dao kéo. Sao có thể? Hara bất ngờ nhìn. Hara không ngờ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như em muốn chị giúp, em có thể được, nhưng sẽ rất khổ đấy. Lena nhẹ nhàng nói. Sau một hồi suy nghĩ, Hara mới cười và nói tiếp. Cảm ơn chị, nhưng em đã hài lòng với chính mình. Hài lòng? Lena thoáng bối rối nhưng cũng nói tiếp. Được thôi, tùy em, chị sẽ luôn sẵn sàng nếu em muốn. Dạ, Hara gãi đầu nhưng áy náy trông rất yêu. Bây giờ cũng trễ rồi, chị sẽ đưa em về. Sau khi nghe được câu trả lời của Hara, thì Lena cúi xuống. Xem đồng hồ trên tay rồi nói. Cảm ơn, nhưng em có thể tự về. Ừ, nếu em không muốn thì chị đưa em ra cửa. Chị nghĩ khi về nhà, em nên kêu gia đình đưa đi khám sức khỏe. Mọi chuyện có vẻ như rất liên kết. Liệu đó có phải là ngẫu nhiên chăng? Một lúc sau tại nhà của Hara. Hara, cậu về rồi sao? Windy nhìn thấy Hara bước vào, liền ôm chầm lấy cô, gương mặt vẫn chưa hết lo lắng. Hara, cậu đi đâu vậy? Bọn tớ lo lắng lắm đấy, cậu biết không? Yumi nói giọng có chút hờn giận đứng ở một bên. Tớ chỉ đi dạo một tí thôi mà. Hara cười nói chuyện, cô không muốn làm bạn mình lo lắng. Một tí kiểu gì mà bây giờ mới về? Giọng nói nữ ầm trầm vang lên, cắt đứt bầu không khí đoàn viên. Mẹ, lúc này Hara mới nhìn vào trong, thấy bà cô gương mặt tức giận, quanh tay, ngồi trên bộ ghế salon. Mẹ! Hara nhanh chóng chạy tới ôm gương mặt ngây thơ. Ừ, con chị dạo nịnh, mọi người biết có biết là lo lắng cho con lắm không hả? Bà Gô đánh yêu con gái một cái, chưa cần nghe cô nói một tiếng mẹ là mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Papa đâu rồi mẹ? Hara nhìn xung quanh mới phát hiện ông bố khó tính không có mặt ở đây. Papa con gọi điện cho Wendy và Yumi thì mới biết con không đi với bạn nên lo lắng như kiến rồi. Bà cô lườm Hara rồi nói, trời, mẹ gọi điện cho Papa ngay đi, con chưa muốn mình ngủ cụ tỏi đâu. Hara nhăn mặt, hù hù nói, Papa cô mà về lạ toi, biết sợ rồi sao? Bà lại gõ vào đầu cục cưng rồi ân cần cầm điện thoại. Wendy và Yumi đứng ngoài gương mặt cứng đờ không biết phải làm sao, chẳng lẽ chạy vào cản trở hai mẹ con này. Ngày mai Hara chỉ có nước ngủ với cái tội bỏ bạn quá. Hai chiếc xe cùng thắng một lúc, thật là khủng khiếp khi hai đầu xe chỉ còn cách nhau 1 mm. Chiếc xe màu trắng môi chân, một cô gái cực kỳ quyến rũ, mang bước cao bước ra khỏi xe, làm những người đi đường dù gái hay trai, già hay trẻ đều phải ngây ngốc trong chốc lát. Cô bước nhẹ tới bên cạnh chiếc xe môi trần đó, vừa xé nụng phải mình hét lớn. Này, tên kia, mi có biết chạy xe không hả? Muốn chết thì tự chết một mình đi, đừng kéo người khác xung quanh vào. Kiều mi tức giận khoanh tay, gương mặt hầm hầm. Gì vậy nè, phong lưu đa tình, đẹp trai phong độ, một anh chàng cũng cá tính chẳng kém cô. Nhìn cũng biết là hàng hiệu, vừa mới bước xuống xe đã nở nụ cười, làm tim ai cũng muốn ngừng đập. Đương nhiên là chữ yêu mi ra rồi. Xin lỗi, tại gấp quá nên. Anh ta gãi gãi đầu ra vẻ anh náy nhìn cô, như muốn hồi lộ ấp úng nói. Xin lỗi, tại gấp quá. Hừ, Kiều Mì nhại lại cái giọng y chang của anh ta, nhưng chất giọng lại đầy mỉa mai, châm biếm. Đơn giản quá nhỉ? Ờ, tại mà thôi, tôi sẽ đền cho cô, hắn nói. No, never, xem chút nữa là tôi đi chầu Diêm Vương rồi, mà anh nói đền là xong sao? Mơ à, hay lúc nãy chạm đầu vào óc anh nên anh có vấn đề rồi. Kiều Mì nói một hơi, làm anh ta bất ngờ. Được rồi, vậy cô muốn sao? Hắn như muốn kéo thời gian hay sao ấy, đứng tựa vào mũi xe, khoanh tay cười nhẹ. Muốn sao? Để tôi suy nghĩ đã. Kiều Nhi mặt đỏ ửng vì cô cũng biết chắc tên này đã bồi thường cái gì nữa. Lại cười, anh ta chăm chú Kiều Mi mà không nói là làm không khí hơi tĩnh lặng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí này. Alo, anh ta hở hững đáp. Được rồi, 50 phút nữa tôi sẽ đến. Báo cho papa biết tôi đi. Ngắn gọn, Kiều Mi chỉ nghe thấy hắn nói thế rồi cúp máy. Này, anh định chuyển hả? Bây giờ tôi có việc gấp. Cô có mang điện thoại theo không? Anh ta khẩn trương nói. Có, cô lấy ra đi. Yumi rút trong túi quần ra cái iPad rồi nhìn cô ta. Ê, từ từ đã, đọc lại đi. Lê mê. Rồi, nhưng tôi lấy số anh làm gì? Đây là số của anh hả? Mình đang nói gì vậy? Đúng rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Anh ta nói rồi lên xe, quay đầu phóng gà đi mất. Yumi lúc này chợt tỉnh với một đống thắc mắc. Anh ta là ai? Trời ơi, quên hỏi tên rồi. Nhìn cũng đẹp trai. Mà đây là số Việt Nam mà. Gì đây? Mà kệ đi, nhức đầu quá. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lại là của Hara. Lúc này đang trong lớp học nữa chứ, đấy là khổ. Em nào mang điện thoại đó? Thầy toán đang say sưa giảng bài, bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại, hét lên. Cô làm quên mất rằng mình đang đứng trong lớp cá biệt. Vừa quay xuống, ông đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của bốn người nào đó. Còn Hara thì đang nói chuyện điện thoại. Thôi, chúng ta học tiếp. Ông thấy như hiểu ra vấn đề nên đành quay lại bài giảng, không quên rằng mình đang dạy ở đâu nên đành đứng suy nghĩ. Thầy, em vào lớp. Yumi lúc này từ ngoài bước vào, nhìn nhau vào lớp không cần đợi câu trả lời của thầy, đi vào luôn chỗ ngồi, làm ông bãi nhớ ra, nãy giờ đã dậy tới đâu thì quên bén mất. Này, sao bây giờ mới tới, biết mấy giờ rồi không hả? Quỳnh đi trồm lên, nói giọng hơi hờn giận. Tớ tại tớ bị tai nạn xe. Yumi thành thật nói mà quên mất rằng ba chữ tai nạn xe có vấn đề rất lớn. Cái gì? Cậu có sao không? Wendy lo lắng chạy khỏi chỗ ngồi lên bàn, nắm lấy tay Yumi lên xem, tới xem nuôi. Còn Hara nghe vậy cũng hốt hoảng chạy tới, mắt rưng rưng. Tình cảnh ngồi kế bên thì lại không nói gì, chỉ liếc qua xem xét cô từ đầu tới chân. Trời ơi, gì vậy? Nếu con có bị sao, thì con còn ngồi đây sao mấy má? Mấy má làm ơn vận động đầu óc giùm con. Yumi như muốn chóng váng, vì hai con bạn thông minh thì lúc này. Ờ ha. Wendy nhảy vậy lên thả tay Yumi xuống, hầm hầm về chỗ ngồi, rồi tiện dẫm lên chân Davi một cái xa thả giận luôn. Cô bị gì thế? Davi chả hiểu gì, tức giận quát lớn vì anh vừa mới ngủ dậy, đang mơ màng, tội nghiệp. Bị gì là bị gì? Không bị gì mà dẫm lên chân tôi, tại tôi thích dẫm lên, có ý kiến gì à? Wendy nhấn mạnh từng chữ cuối, đương nhiên là phải có rồi. Thật nhanh chóng bàn chân của Davi đã hạ cạnh ngay bàn chân đang nhịp nhịp của Wendy. Trời ơi, đau quá. Wendy cầm một tràng, rồi cúi xuống ôm chân lướt xéo Davy một cái. Đáng đời Davy, chờ đi, đương nhiên tôi sẽ chờ đợi cô trả thù. Hara lúc này đang có mặt tại chỗ ngồi của mình. Không hiểu tại sao, cô dạo này cô có cảm giác vui vui khi nùi được cạnh Han Yu. Tại căng tin, trong một bàn khuất, mà khỏi cần bàn khuất, cũng chẳng có ai vì mỗi lầu đều có căng tin riêng, mà đang là giờ chuyện tiết nên chẳng có ai qua lại. Này, hồi nãy cậu bị đụng xe có sao không? Wendy vừa uống sữa vừa tám. Đúng đó, sao, kể đi. Hara đang ngồi ngầm ổ sandwich. Thì là thế này, chỉ nói thêm là chỉ có ba cô nàng thôi, vì ba chàng kia giờ đang đi vòng vòng trong các lớp khác để kiếm môi. Anh chàng đó đẹp trai không? Đi xe mùi trần đó hả? Đã nha. Hara vừa ăn vừa nói. Trời ơi, đẹp trai lắm luôn. Nhìn mình cũng cá tính nữa, nhưng theo cách của cậu thì anh ấy hơi hiền. Wendy chà chà cầm nhận xét. Ờ, nhưng chỉ hiền với tớ thôi. Yumi sợ giọng cửa gian, kinh khủng. Hara và Wendy cũng là bộ mắc ói. Kèn chút nữa, tụi ta tới quán bar của Mi chơi hang. Wendy ngồi chống cằm, mắt dán vào Ken ngúng nhịu nói. Không được, Davy. Ê, ta đang nói chuyện với Ken, mà Mi xí vô chi vậy, Wendy nói. Ta có xí vào đâu, ta chỉ trả lời dùm hắn mà thôi, đúng không? Ken, Davy cố gắng gằn mạnh từng chữ Ken, cuối cùng rồi liếc mắt nhìn Ken, làm anh chàng dùng mình. Ken, Wendy hét lên muốn nổ cả lỗ tai. Trời ơi, giảm volume xuống dùng cái, Kimi đang say giấc trên mây, thì bị đánh thức tức giận nói. Đúng đó, Ken cũng đang đưa tay bịt tai, gương mặt thê thảm nói. Đúng gì, tối nay tụi ta sẽ đến quán bar của Mi chơi, được không? Wendy nói. Không được rồi, tối nay tụi ta bận, Ken gãi đầu, nhìn ngây thơ cực, nghe chưa, Davy thản nhiên ngóc chân lên bàn. Kệ mấy người, ta đã quyết định rồi, nếu tụi Mi muốn đến quán bar Ken, ngày mai đóng cửa thì cứ tự nhiên. Khoan khoan, bớt nóng, được rồi, mấy giờ tụi bay sẽ đến? Ken xanh mặt nói, 12 giờ, Wendy tươi như hoa, gương mặt đắc thắng, không được. Yumi đỏ ửng nói, hẹn. Ken và Wendy đồng thanh, ừ, đừng thế chứ, mấy người lại suy nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy? Yumi tức giận, trừng mắt nhìn hai tên đầu óc phong phú. Chứ hên gì mà 12 giờ đêm, mới lớp 10 thôi nghen, đừng rủ nhau vào. Á, à, đau, cô điên à, lại điên, Mi nhìn ta bằng con mắt nào mà dám nói ta điên hả? Bằng hai con mắt, hỏi vậy cũng hỏi. Chưa nói xong hết câu, Ken đã nhận được cái mấy cái nháo đầu điếng từ Yumi. Thôi thôi, tha cho hắn đi, hắn trẻ người non dạ mà. Nhưng câu hẹn của ai mới được chứ? Wendy ngồi dưới phải làm từ thiện giải tài cử giúp. Lúc nãy Yumi mới chịu tha cho tên xấu số đang ngồi than chơi. Thì bữa đi không có việc, nên ta lên mạng chat chiếc ấy mà, Yumi mất sáng rực. Trời, đồ hám chay, có chừng bị lừa đó, biết đâu đối tượng của bà sẽ là người vừa lùn, vừa mập, vừa xấu, tính tình lại tưng hửng. Wendy nói xong liền cười ha ha, chạy ra khỏi chỗ để Yumi muốn tức xì khói rượt theo. Ken chỉ biết lắc đầu cười. Đường đường là một người quậy phá, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nước mắt cá sấu như hắn mà lại phải ngồi đây giỡn mấy đứa con nít, thật là hoang đường. Sau khi rượt đuổi nhau khắp lớp, tụi nó quyết định sẽ gặp nhau vào lúc 1 giờ. 12 giờ 30 đêm, tại quán bar của Ken, soảng, bịch, á, bia rượu, bàn ghế bị đập nát tứ tung, nằm la liệt trên đất, tiếng la hét, tiếng bỏ chạy của khách hàng, của khách làm chơi lão không gian thêm rối rắm. Hai băng nhóm, hai đại ca, ai cũng đều cầm gậy, côn, mặt hầm hầm nhìn nhau thách thức. Bây giờ mày muốn gì? Đại ca của nhóm nhóc, cho đứng giữa trong quán bar đứng quay rượu nói. Môi nửa cười nửa miệng, chiếc răng khểnh đáng yêu, tóc nhuộm đỏ hung, đeo bông tai, tóc tốt, ăn mặc cực sành điệu, khoai body chuẩn, nhìn cute, mọi người ai cũng biết rồi chứ, đó là Ken. Ta muốn gì ư? Hắn cười làm Ken hơi nhíu mày. Lần trước mày san bằng quán bar của tao, tao phải trả thù, mày hiểu rồi chứ? Tên đầu chọc có vẻ đại ca xăm đầy mình tức giận nói. À, già mày là người đã bại trận bạo chạy hôm trước, lúc trước bị ta san bằng, còn chưa sợ hay sao, còn dám vấp mặt đến đây. Ken cười khúc khích, đôi tay che miệng, còn đám đàn em của Ken thì khỏi nói rồi cười với volume hết cỡ, hết sức có thể, cười như chưa bao giờ được cười, làm tên đầu trọc tức ói máu. Dầm, cánh cửa được đạp tung, tớ đã nói mà, vừa mập vừa xấu vừa tưng tưng thứ gì, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười đầy chế nhạo của Wendy. Thôi đi, biết vậy tớ chẳng kể cho cậu nghe đâu, tức quá, Yumi âm ầm ếch lớn. Hara nhà ta mà cũng phải cười, là biết sao rồi, làm Yumi ngượng đỏ mắt. Hara, Kiều Mì nói, không cười nữa, không cười nữa. Hara miệng nói nhưng tay vẫn ôm bụng cười. Mà hai thằng kia đâu rồi? Kiều Mì đánh trống lại nhìn ra ngoài. Hình như hồi nãy lúc đi vào, thấy tụi hắn có điện thoại nên đi đâu rồi không biết nữa. Winnie trả lời, tóm lại hồi nãy, lúc mấy chị đang đi vào quán bar thì đúng lúc gặp Davy và Han Miu tới nên mới vào chung. Ai dè đang đi thì anh có điện thoại nên quay ra ngoài. Thôi vào đi, bọn hắn đi đâu, kệ đi, mình vào trước. Yumi xung phong vào đầu tiên, rồi tới Hara, Winnie. Yumi mặc một chiếc quần jean đen rách tửa lưa, khoe cặp chân thon thả, nhìn pro lắm. Phù hợp với chiếc áo pu trắng với dòng chữ mi cực lớn, đeo bông tai tròn màu trắng, đeo một cái đồng hồ khủng với một chiếc nhẫn ở ngón cái, mang giày búp bê, tóc nhuộm hạt dẻ nhìn xinh cực. Winnie cũng là quần jean màu da bò, túi phông, áo cánh rơi xanh đen, tôn lên làn da trắng, đeo vòng tùm lum, huyền tài hình chữ thập, tóc xõa dài, để mái, nhuộm nâu, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh, trông cũng xinh. Hara mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mang giày búp bê, đeo vòng, huyền tài đỉnh kim cương, tóc đen xõa dài, tuy thân hình không chuẩn nhưng nhìn rất baby. Tạm thời các thành viên trong mặt nhìn họ, Ken cũng ngạc nhiên vì nhìn họ quá cá tính, khác xa với những lần đi chơi lần trước, vậy mà không để ý. Có chuyện gì vậy? Hara nhìn đống tàn cuộc rồi nhìn hai phe đang đứng đối nhau to nói. Ồ, quên đi. Kiều My không nói gì, chị im lặng đi đến ba nàng rồi nhìn sang Ken. Chuyện gì vậy? Ken có chưa kịp trả lời đã bị cắt ngang. Già mấy em xinh đẹp này là người của mày à? Nếu mày chịu đột mấy em đó ra đây thì tao sẽ tha cho mày hôm nay. Thế nào? Tên đầu trọc nói, cười đắc thắng. Bọn đàn em bên dưới bắt đầu nhao nhao lên. Nằm mơ đi. Kẻ lạnh lùng phun ra hai chữ và hử nhẹ một tiếng. Tụi mi qua kia ngồi đi, để ta xử bọn này trước. Kẻ đưa tay đẩy Yumi và hai người kia ra rồi nói. Được, được coi phim miễn phí, ngủ gì không coi. Winnie nói rồi lăng xéo, kéo Hara ra một bên ngồi bên cạnh. Cẩn thận, Yumi nói nhỏ rồi bỏ đi, nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy. Và mỉm cười nhẹ, đã có tia nắng ấm áp bắt đầu sưởi ấm lòng anh. Bắt đầu được rồi chứ, thành cười nhảy mắt với tên đầu trọc. Rồi nói là bọn đàn em vô cùng phấn khởi. Tao đã đợi cơ hội này rất lâu rồi. Mấy cô em chờ anh nha. Tên đầu chọc hét lên, cố tình để ba nàng nghe thấy. Ba nàng ngồi chống cằm cũng phải ói dù chưa uống rượu tí nào. Lên, Ken đưa tay ám hiệu. Rồi sau đó trận chiến bắt đầu khi bên đám đầu chọc cũng xông vào. Trời ơi, coi thằng kia cũng dễ thương đấy nhỉ. Chỉ tiếc tên thằng đầu chọc thôi, uổng quá. Winnie nói, đúng đó, bên kia nhìn kia. Trời ơi, tên đó phải bốn mấy tuổi chứ không ít, tên đầu chọc này tuyển người không cần bằng gì hết trơn. Nhìn kia, tên nhóc kia đã biết 14-15 tuổi rồi, còn nhỏ vậy mà đã theo tên đầu chọc, hết biết. Hara cũng nhìn và nói, mấy nàng cứ tiếp tục nói hăng say về mấy tên kia, xấu đẹp, lùn dễ thương. Cho đến khi chẳng còn ai cho họ nói, bọn đầu chọc sau khi tan hoa bại liễu, bị một tê toán áo đen đưa đi, còn đàn em của Ken có mấy người bị thương phải vào bệnh viện. Thì nào còn khỏe thì đã nghĩ, khỏe hơn nữa thì phải ở lại dọn đống tàn cuộc. Ken thì chỉ đạo bọn đàn em, đúng là điên đâu. Mấy nàng thì cứ tiếp tục nói và đưa ra kết luận, Ken là người đúng nhất. Ê, mấy người đang nói gì vậy? Ken lanh chanh ngồi vào cạnh Hara đối diện Yumi. Chắc là đang nói xấu bọn ta chứ gì. Nào vì từ đâu chui vào, chèn vào ngồi cạnh Winnie. Ôi giời, Ken tị sắc đẹp thì đúng hơn, ha ha. Yumi bước vào ngồi cạnh Yumi và Hara. Tự mình tự tin quá, cả ba nàng đều làm động tác ói, rồi cười khúc khích. Nè, Han Yu, Davy, hai đứa mi đi đâu nãy giờ, bây giờ mới về. Win đập bàn rồi nói, hay là nhận được thoại của điện thoại của em nào? Kiều Mi tỏ ra bộ mặt nghiêm trọng làm mấy anh hơi hoảng. Hara chỉ cười, tụi mi biết, chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi. Davy nói, nếu muốn tụi này đi đâu thì chút nữa về mẫu, quét lên là nhìn thấy. Han Yu biện minh cười gian, nhanh vậy sao, đúng là hai người ra tay có khác. Ken nói làm ai đó cười ngất ngây con gà tây. Là sao, ba nàng đồng thanh. Đã nói, muốn biết thì cứ lên web đã biết ngay. Đều vì tức giận, đại chiến xảy ra. Nhạc chuông của Winnie vang lên, cắt đứt những lý sự cùng của cả đám. Thì tìm nói chuyện này, tìm nói chuyện khác. Dạ, con nghe, Winnie nghe chóng bắt máy. Tại sao, một lúc sau. Dạ vâng, Winnie tắt máy, gương mặt thoáng chút buồn. Nhưng lại nhanh chóng được che giấu bởi nụ cười gượng gạo. Ai vậy? Hara tò mò. Ba ba tôi. Winnie trả lời không nhắm, nhìn thẳng vào mắt cô. có chuyện gì, không có chuyện gì, không có gì mà sao mặt buồn như vậy. Dù mình nhằn mặt vẻ to lắng, nói đi, bạn bè mà, xấu làm gì? Thì mà thôi, mai mốt, mà thôi, mấy bữa nói cho nghe. Quỳnh đi lưỡng lự rồi quyết định nói. Trời ơi, nói luôn giờ đi. Dù mì bày bộ mặt baby, nói giọng ngọt xớt. Thôi, để lúc khác, chuyện này. Quỳnh đi bỏ lửng câu nói. Nếu Quỳnh đi không muốn nói thì thôi, đừng hỏi nữa. Đào vì càn vào nói. Ây da, sao bình dữ vậy? Dù mặt mi ngạc nhiên, nói nháy mắt với mọi người. Có gì mờ ám vậy không? Hà là cũng đáp lại bằng cái nháy mắt của Yumi, bắt đầu công kích. Có gì là có gì, tụi mày chỉ được cái nghĩ tầm bậy. Wendy, đeo vì đồng thanh từ đầu tới cuối. Ây da, tụi bay lại nữa. Ê, mà sao mi hẹn tụi ta, cho đã rồi bắt tụi ta đến xem mi đánh nhau là sao? Wendy nhìn Ken bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ờ thì tại, tại tụi nó đến gây sự trước chứ bộ, Ken gãi đầu giải thích. Với sự, biết chọn thời gian ghê. Yumi tranh thủ trọt vào nói làm Ken chẳng biết đường mà lần. Thôi đừng có chọc Ken nữa, Hara lại phải giải vây. À mà Yumi, sao tao nghe nói Mi 1 giờ mới tới, mà lúc nãy ta gặp Mi ở ngoài cổng vậy. Đào vì phải phụ đánh trống lãng, đúng rồi. Ken mặc dù biết những gì nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện. Thì tại, Yumi chưa nói tới từ thứ ba thì Wendy đã phá lên cười. Hara cũng làm bộ, làm theo cô giận đỏ mặt, còn bà đứa con trai thì đơ. Tụi tôi là con trai nhá, mấy người chẳng biết giữ kẽ gì cả. Bộ không biết hiểu điệu thụ nữ là cái gì sao? Hàn Yu nhàn mặt nói. Hả? Bà cặp mắt của bà chị trợn tròn nhìn Hàn Yu, làm cả bà anh giận mình. Hara đưa tay sờ trán Hàn Yu rồi nói. Bình thường, không nóng không lạnh mà ta. Ê, mấy đứa mày bị gì vậy? Hàn Yu bất mãn nói. Bị gì? Mì mới bị gì á? Tự nhiên dở giọng văn chương ra, hiểu điệu thụ nữ. Thế rồi chẳng bao lâu sau, câu chuyện của gặp mặt của Yumi cũng lọt vào ba tai, làm bà anh muốn cười muốn dứt đổ tường đổ vách, còn Yumi thì mặt đỏ như trái cà chua. Ê, qua bên kia đi, chỗ đó đẹp mà. Hara ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi quyết định chọn khu đất cạnh suối làm nơi định cư. Đâu, chỗ nào, chỗ đó được đó, Hara có mắt thẩm mỹ ghê. Wendy hớn hở là người đầu tiên xung phong chạy qua trước mặt bọn họ đặt chân tới, mặt người nào người đấy như cọng bún thiêu. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Wendy nhà ta bỗng nhiên rủ cả bọn đi picnic và ngay lập tức được bao nhiêu lời phản đối. Nhưng với cái miệng siêu dẻo cùng gương mặt siêu baby thì thuyết phục có khó gì. Và kết quả ba đứa con trai duy nhất phải rách đồ. Hơi chán, Ken ngửa mặt lên than chơi, chán như con rán. Yumi mặt ủ rũ nói. Hai, hết ngồi rồi lại ăn, Hàn nhiều bất mãn. Wendy, Hara ra giọng nói sát khí. Ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn Wendy. Chính cô bày trò này chứ ai? Thôi đi, mọi người sao vậy? Bộ ngồi ở đây ngắm cảnh đẹp, ăn uống, trò chuyện không vui à? Wendy mặt tức giận nói. Ngay lập tức, đầu cô bị tiếng thăm dồn dập. Mày bị điên hả? Hai tiếng ngồi đồng hồ rồi đó, hết ăn lại nằm, hết chuyện nói để luôn rồi nè. Yumi đưa hai ngón tay lên, rồi nhìn Wendy nói. Ờ thì, cứng họng, Wendy, gần đây cậu lạ lắm, cứ hết rủ tụi này, đi ăn rồi lại chơi. Hết chơi rồi lại vào rừng picnic, bái phục cậu luôn. Có chuyện gì phải không? Có chuyện gì phải không? Hara nhìn nó nói. Chắc mới trốn chạy ra, quên uống thuốc chứ gì? Muốn chết hả? Wendy trừng mắt nhìn, làm nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Ta không bị gì đâu, bọn mình đừng lo. Wendy cười trừ. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ hay là tụi mình chơi trò chơi đi. Wendy mất sáng rực. Đúng đúng, câu nói đúng nhất cho ngay. Kèn phụ họa. À, có rồi. Yumi đập xuống đất là bao nhiêu cặp mắt ở đây đều nhìn cô nên cô hơi ngượng. Làm gì mà căng thẳng vậy? Ta có trò chơi rồi. Yumi gian gian. Cho gì, cho gì? Úi giời, Mi thì biết cho gì? Chắc định rủ tụi ta nhảy xuống sông bắt cá chứ gì? Ken trêu chọc. Mi giận, Yumi lên mặt rồi quay đi luôn. Thôi mà, đừng có giận nữa. Giận chi mau ra, cứ hồn nhiên như có tiền là được. Ken tỏ vẻ năn nỉ rồi lại trêu chọc làm Yumi thẳng tức. Sau khi cho Ken tiêu tùng thì Yumi cũng bày ra kế hoạch. Bây giờ tụi mình sẽ bốc thăm, chia ra làm 6 lá. Hai tờ viết số 1, hai tờ viết số 2, hai tờ viết số 3, rồi ba bên nữ, ba tờ viết 1, 2, 3, con trai ba tờ 1, 2, 3. Cặp nào giống nhau thì hai người sẽ đi chung. Ok, Yumi tự tin nói. Ờ, cũng được, nhưng chia nhau ra làm gì? Đào vì nhăn mặt thắc mắc. Ờ thì, Yumi ấp úng, biết ngay mà, đại chiến bùng nổ. Ai nhìn cạnh đó cũng phải cười, chỉ có một người mặt buồn rười rượi, nhất thời không ai thấy được. Thôi, hay là chia ra, rồi mỗi cặp sẽ đi một hướng coi trong rừng có gì hay, đem về cho cả bọn cùng xem. Vậy thôi chứ hết biết. Cũng được, nhưng bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Đào Vy nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Thì 5 giờ chúng ta sẽ tụ tập tại đây. Ok, Hàn Dương nói. Vậy đi. Hai người ta thông minh thế đấy, chẳng bù cho ai đó. Ken lại nói, phải rồi. Cuối cùng cũng tới mặt bốc thăm, kết quả. Ken và Yumi số 1 đi theo hướng Bắc. Đào Vy và Winnie số 2 đi theo hướng Tây. Hàn Dương và Hala là số 3 theo hướng Nam. Trong rừng Nam, mệt chưa? Hay là nghỉ chút đi? Hàn Dương dịu dàng nói làm đọng ai đó xao xuyến. Thôi không sao đâu mà, mệt xíu rồi nghỉ. Hara lại cười nhẹ làm không khí thật lãng mạn, nếu trời không bỗng nhiên cả mây đen, sấm chớp đùng đùng. Trong lúc đó ở rừng Tây, ôi má ơi, đừng nói trời mưa nhá. Huy nhăn mặt than thở, nãy giờ mới đi có 30 phút, mà không biết cô đã than mệt bao nhiêu lần. Chứ còn gì nữa, trời nhìn vậy thôi mà cũng hỏi, ngu như bò. Đào Vy nhăn mặt nhìn trời đốt lại, đi nói cái gì? Huy đi lúc này tay nắm chặt, mặt còn đen hơn trời lúc mưa nữa. Ta nói là trời đẹp quá ý mà, gần mưa rồi. Như cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, nên đánh trống lảng. Ta đếm tới 1. Từ 1 tới 3, Mi bỏ biến khỏi tầm mắt ta ngay lập tức. Nếu không, dùng biểu cảm thay cho hành động, Winnie trừng mắt, làm Devi tự biết hậu quả. Trong 36 kế, kế chuột là thượng sách. Tại rừng Bắc, trời ơi, thật là xui ma. Đi với Mi là trời mưa, xui xẻo. Như Mi nói với giọng thảm nhất có thể, Mi đang nói cái gì đó? Phải đi ngược lại mới đúng. Đừng đừng là một người phong lưu tài hoa, phong nhã thông minh như ta, lại phải đi với con nhỏ ngày uống thuốc 3 lần như Mi, thật là mất hình tượng. Cái nói rồi cũng bày ra bộ mặt tiếc nuối thê thảm. Đúng rồi, thông minh mà lại tiếng Anh có được 2.0, thông minh quá, thật là không phục. Như Mi cười như chế nhạo làm Ken giận đỏ mặt. Ý Mi là sao? Ken quay độ. Chẳng lẽ nó điều tra mình sao? Hình như nó mình nhớ trước mình được 1.7 thì phải. Ken nghĩ trong lòng. Tại rừng Nam, trong một căn nhà hoang, hình như là do mấy thợ đi săn để lại thì phải. Mi ngồi đây chút nha, để ta ra ngoài gọi coi bốn đứa kia sao rồi, chứ ở đây không có sóng. Hàn Dư nói, ừ sao cũng được, nhanh lên đó. Hà là với gương mặt cúng con, nhìn yêu cực nói, biết rồi, trời đã bắt đầu mưa những hạt mưa lấm tấm trên mái nhà, làm không khí lạnh lẽo. Hàn Dư sao đâu về vậy trời, trời mưa rồi. Một khúc gỗ không biết từ đâu trôi xuống, làm Hara giận mình, và đương nhiên 5 giây sau, cô rời khỏi căn nhà đi tìm Han Yu. Tại rừng Tây, mưa thiệt rồi kìa, Winnie làm bộ dạng như sắp khóc nhìn Đào Vy. Tình hình cả hai người vẫn chưa tìm được chỗ trú, nên phải đứng đỡ dưới tán cây bự. Rồi Winnie cởi áo khoác che, thế nhưng vẫn ướt ơi là ướt. Cũng may hôm nay mặc quần jean, áo thun, vải cũng thuộc loại dày. Mọi người còn nhớ quyến rũ là phong cách của ai không? Tiêu rồi. Hát gì, Yumi run lên cầm cập ngồi trong căn nhà hoang. Con gái con đứa, vào rừng, chỉ mặc một cái áo mỏng tang, thịt là. Ken cứ ngồi lẩm bẩm, chẳng dám nhấc mặt nhìn qua Yumi. Yumi mặc một chiếc quần jean màu đỏ mài rách gối, cùng với chiếc áo sơ mi viền trắng đỏ cổ dưới. Tóc xả nhuộm nâu đỏ, nói chung hồng hồng đỏ đỏ, từ dưới lên trên. Hồi nãy Ken bị chọc là cục than. Quần jean mốt mới, áo cũng mốt mới luôn, nhìn bro khủng, tóc nhuộm hạt rẻ, phớt keo. Nhưng bị nước mưa làm rụ xuống nên nhìn rất cu te. Ê, Mi vừa nói cái gì? Yumi nói run run vì lạnh. Có nói gì đâu, mà Mi có cảm thấy có gì là lạ không? Ken tỏ vẻ huyền bí. Lạ gì? Mi đừng làm ta sợ. Yumi xanh mặt xích lại gần Ken, làm anh chẳng đơ, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh lại. Ờ, thì sao? Bỗng rừng trong rừng lại có một căn nhà hoang, không ai ở thế này. Đã vậy, nhìn kìa, Ken chỉ thay về phía góc nhà, là một sợi dây thừng. À, Yumi mặt bỗng chốc đen xì, dùng cầm cập nhào tới ôm lấy cánh tay của Ken. 30 giây sau, đồ lợi dụng, Yumi nhanh chóng đổi biểu cảm gương mặt từ đen sang đỏ, sang tím, tội nghiệp, còn không thả ra. Ken cũng đưa 30 giây, tìm đập thỉnh thịch, mặt đỏ ửng, nhìn cánh tay Yumi vẫn đang nắm chặt mình. Người có kinh nghiệm tình trường như Ken, sao phải ngại như vậy nhỉ? Vấn đề ở đây rồi, Yumi ngượng ngùng đẩy tay Ken ra bổ thêm một câu, đồ lợi dụng. Ê, ăn nói cho cẩn thận nha, ai lợi dụng ai trước, thấy ta đẹp trai, muốn ôm thì nói đại cho rồi, cần gì phải thế. Yumi hứ rồi quay mặt đi chữa ngưỡng, chúng tìm đen rồi phải không? Ken lại càng được thể lấn tới, tìm đen cái đầu mì á. Yumi tức giận cãi lại, thôi bạn bè, có gì phải ngại, nói đại đi. Mì mê tao rồi đúng không? Cảnh nhiệt tình hỏi. Mì nằm mơ phải không? Chứ mì trố mắt lên nhìn. Thôi đừng giấu nữa. Thôi mệt quá không cãi nữa. Xoạt, Kiều Mì bị trượt chân. À, mì là cái đồ lợi dụng. Tần suất volume này tăng lên 3 lần lúc trước. Kiều Mì nằm gọn trong vòng tay Ken. Không biết duyên trời định thế nào, Kiều Mì lại té xuống ngay chỗ Ken ngồi. Theo quán tính, Ken chỉ đưa tay ôm lại thôi. Ê, Mì, Ken đẩy Kiều Mì ra. Không biết vô tình hay cố ý, Ken hơi mạnh tay, làm Kiều Mì té xuống. Và cũng không có gì để nói nếu Kiều Mì không kéo tay Ken theo. Vô tình mắt chạm mắt, môi chạm môi. Hôn hay là không hôn đây? Không phải là Kiều Mì thì tốt rồi. Như thế tốn công thôi, đằng này. Kiều Mì sau khi hồi phục tinh thần mới nhận thức được, nhanh chóng đẩy Ken ra. Mì, sau khi đẩy được Ken ra, Kiều Mì nhanh chóng định thần lại. Hay, Ken thở dài rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ôi, nụ hôn đầu tiên, sao mình lại cảm thấy hụt hẫng vậy nhỉ? Ken tự hỏi. Qua bên Hara tí nha. Tại trời mưa nên về trễ tí xíu, Hàn Diêu từ bên ngoài đi vào, nhanh chóng dãi bay, sợ cô nản giận. Hara, Hara. Hàn Diêu đi vào cất tiếng nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái nhà. Mưa thế này còn đi đâu không biết. Tại một gốc cây cách đó không xa, lạnh quá, Hara run cầm cập ngồi bệt dưới gốc cây, ôm hai cánh tay. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, áo cô cũng ướt đẫm dần dần. Hara à, Hàn Diêu. Hara mừng rỡ gọi lại, bóng một người con trai ướt đẫm tiến lại gần cô. Đứng lên đi, sao không ngồi trong kia mà lại ra đây? Tại ngồi trong kia ớn quá, nhát gan. Kiều Mì gõ nhẹ đầu cô, lạnh quá, bộ không lạnh à? Hara run cầm cập nhìn Hàn Diêu ướt nhẹp, vẫn đứng yên ngang nên thắc mắc hỏi. Lạnh chứ, ta cũng là người mà. Giờ tính sao, chẳng lẽ đứng đây dầm mưa hả? Hàn Diêu lúc này mới khoanh tay trước ngực, nhìn lại mưa rơi. Ai biết, hay là chúng ta quay lại cái nhà hồi nãy đi, đường đây đằng nào cũng bị dính mưa, chắc chết cóng quá. Hara xoa cằm, tỏ vẻ là người tri thức. Ừ, vậy đi, hết cách rồi. Đếm từ 1 tới 3 cùng chạy nha. Được, ta đếm cho, đếm đi. 1, 2, chưa đến 3 mà. Hàn Diêu đang lỡ đà liền chạy theo, ngốc thiệt. Hara cười nhẹ, hai người cùng đuổi nhau dưới mưa. Tại rừng Bắc, đeo vì ta lạnh. Wendy ngồi dưới đất, cứng họng, vì cành cây không lớn nên hai đứa đang đứng ở đây ướt nhẹp. Biết rồi, bộ ta không lạnh chắc, lạnh gần chết, nãy giờ không biết cổ than lạnh bao nhiêu lần rồi. Đào Vy cũng đứng khoanh tay, đứng ngoài, chắn gió cho Wendy. Nhưng mà ta vẫn lạnh, tại mì cả đó, hồi nãy kêu chỗ chú đi, không chịu cứ đi vòng vòng, giờ trời mưa rồi, thấy chưa? Nè, ta muốn hả? Tại mì cứ lại nhà hoài thì có, Đào Vy cãi lại, lửa giận phừng phừng. Nãy giờ Wendy cứ ngồi hết than, lại rủa hắn, mì nói gì, ta mà lại nhại hả? Wendy cũng thấy trong người nóng phừng phừng. Ừ, ta nói mì đó, lại nhại biết hết cả tay. Sao mì chửi ta, Wendy khóc thét lên. Nè, ta nói giỡn thôi mà, xin lỗi được chưa, đều về tái mét. Để tình bạn bè, ta thả cho đó. Wendy đưa tay lên lau nước mắt, giận hờn quay sang ngoài. Cái con nhỏ này, có phải người không vậy chơi, đều vì nghĩ trong lòng. Bất chợt Wendy khẽ thở dài. Thời gian qua thật nhanh, ngày đó cũng sắp tới. Trời mưa cũng đã ngớt dần và mặt trời thì cũng lặn luôn, không thấy bóng sáng. Wendy ngồi bên gốc cây, môi trắng bệch. Dầm mưa hơn một tiếng đồng hồ, làm cô mất nhiều sức. Lạnh quá, mì không sao chứ. Đào Vy nhìn Wendy hơi lo lắng, kiểu này chắc bệnh mất. Không sao, tụi mình quay lại lều đi. Trời mưa như vậy không biết có sập lều chưa nữa. Wendy nói với chất giọng nhẹ nhàng từ trước đến nay, mệt gần chết. Trời gần tối thôi rồi. Ta đang lo không có đèn pin đây nè, sao mà về liều được? Khổ thế, bây giờ sao? Ta không muốn chết mất xác ở đây đâu, ta còn yêu đời lắm. Khổ quá, im dồn đi. Đào Vy nhíu mày nhìn Wendy, anh đã phải nghe tiếng khóc tra tấn suốt hơn một tiếng đồng hồ. Sao mà im được, gần chết rồi mà không khóc hả? Wendy nói lại, gương mặt tội nghiệp vô cùng. Gần chết cái đầu mì á, có Đào Vy ta đây, ai dám làm gì mi? Mi anh hùng quá, ta có nên tin tưởng mi không? Nữa, ta mà không tin tưởng thì tin tưởng ai? Ta đã vô tình đụng trúng hố bom. Wendy cười trêu chọc, đó là sự thật, không thể chối cãi. Thật mới lạ. Đang cười thì mặt Wendy chợt buồn khẽ thở dài. Sao, có chuyện gì á? Không, hỏi thiệt nha, hỏi đi. Nếu như à mà thôi, Wendy khẽ cúi mặt thật buồn. Sao, nói đi. Đào Vy ngồi cạnh Wendy, hình như chuyện này rất quan trọng. Đã nói không có gì mà, Wendy nói rồi ngẩng mặt lên trời. Không khí yên tĩnh, không ai, không nói câu nào cho đến khi Wendy ngã người xuống tựa vào vai Đào Vy, ngủ một cách ngon lành. cái con nhóc này không biết có chuyện gì nữa. Đôi khi người ta cứ mãi lao đầu vào tìm kiếm một cái gì đó, nhưng họ không biết rằng mình không cần phải tìm kiếm, thứ đó luôn bên cạnh mình, hạnh phúc cũng vậy, nhưng liệu họ đã nhận ra thì họ đủ can đảm để giữ bên mình không? Tại một căn nhà hoang, hai người đang ướt như chuột lột, hai trái tim, hai nhịp đập, ngồi tựa vào nhau. Tuy không cân bằng cho lắm, nhưng họ lại cảm thấy có gì đó ấm áp trong tim. Cũng tại một căn nhà hoang khác, một cô gái đang tựa mình vào tường bên cạnh đống lửa, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, có lẽ cô đã ngủ, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một hơi ấm đang đến gần mình, ngồi cạnh mình, và trên môi hai người có được một nụ cười ấm áp. Trong khi đó, dưới một cái cây nọ, có một đôi nam nữ dựa vào nhau, trên mặt cô gái phảng phất nét buồn, còn chàng trai cứ nhìn cô gái, trong lòng còn có thắc mắc. Sáng hôm sau, ba cặp, sáu người cùng xuất phát trở về bên suối có cái lều thân yêu của họ, nhưng không khí không được sôi nổi như ban đầu, thay vào đó là sự mệt mỏi. Hara, Wendy, Davy, Hanyu, vừa mới tới nơi, Yumi và Ken đã la ầm trời, nhưng không có tiếng đáp lại. Vậy là họ cũng chưa về. Ừ, Mi vào thay đồ đi, ta nghỉ một lát. Mi thì ở đâu? Thì Ken bỗng khựng lại, trời đất, bọn họ chỉ dựng một cái lều, vì họ mua lều cỡ bự. Bây giờ Yumi vào thay đồ rồi, thì ta đứng chờ bọn kia về, Mi vào trước đi. Yumi khẳng định lại, định vào trong thì Yumi, Ken, Hara cất tiếng gọi làm hai người giật mình. Ờ, Hara, Yumi chạy tới nắm tay Hara, rồi ngó xung quanh. Quỳnh với Davy đâu? Yumi hỏi. Ta tưởng họ về rồi chứ. Hàn Diều cũng ngạc nhiên hỏi. Có đâu? Vậy họ không đi chung với bọn Mi rồi? Đèn đăm chiều nhìn vào rừng. Chắc không có gì đâu. Hai đứa tụi bay đi thay đồ đi. Hai tên này, Hara và Yumi trợn mắt nhìn. 20 phút sau, tại sao họ chưa về nhỉ? Họ có sao không vậy? Thôi, dùng cái. Mấy người lo xa quá. Bây giờ mới 8 giờ, chắc họ mới ngủ dậy. Ngủ dậy gì giờ này, chắc có chuyện rồi. Đi tìm đi, sốt ruột quá. Ừ, đi tìm đi. Nhưng nếu khi ta đi tìm họ quay lại đây thì sao? Chờ thêm 15 phút nữa. 15 phút sau, bốn người vừa mới đi được một khúc thì thấy bóng Davy và Wendy xa xa. Họ kìa, Wendy, hai người đi đâu vậy? Wendy không nói gì chỉ cười. Davy, mình dẫn con người ta đi đâu vậy? Đi đâu mà đi? Nè, thôi về đi, chẳng lẽ đứng đây nó hoài. Quay lại lều đi. Ừ, nhưng cả đám vừa đi được vài bước. Hả, Wendy? Hara và Yumi vừa quay lại thì thấy Wendy ngất xỉu dưới đất. Hai ngày sau, đôi mắt Wendy từ từ mở ra, cô hơi nhíu lại vì cũng mấy ngày rồi đôi mắt chưa tiếp xúc với ánh sáng. Có sao không vậy trời? Đây là ý nghĩ sau khi cô đôi mắt nhìn xung quanh, là tiếng mở cửa. Davy, Wendy hơi bất ngờ vì người mà cô nhìn thấy đầu tiên là Davy. Tỉnh rồi à? Ừ, mới tỉnh. Wendy mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường trả lời. Bọn kia về nhà nghỉ ngơi xíu rồi, dù sao hai ngày nay Mi bị bệnh, tụi nó cũng đâu có đi được nghỉ ngơi nhiều. Bệnh? Wendy trố mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó phái một câu làm Davy xém té ghế. Ủa, đây là bệnh viện? Ờ hay, chẳng lẽ là nhà Mi? Hỏi vậy mà cũng hỏi được. Davy chắp tay lên trán vẻ thán phục. Ờ, tại ta quên mất. Nhưng ta bệnh, ta bệnh gì? Bị sốt. Vậy chắc tại mưa dầm đó hả? Wendy nhớ lại, mặt tỏ vẻ hiểu. Để ta alo cho tụi kia vào, cho tụi nó bớt lo. Davy cầm điện thoại lên. Ừ, hôm nay Wendy sẽ đi học sau 3 ngày nằm bệnh viện. Thật ra nó cũng định đi học sau khi tỉnh lại, nhưng bọn nó cứ bảo nghỉ đi. Thật là đôi khi quan tâm quá cũng không tốt. Davy, Ken xíu học xong, tụi ta tới nhà Mi chơi nha. Wendy vui vẻ vỗ vai Davy. Hả, mới khỏe mà đi chơi cái gì, ở nhà? Davy gằn giọng phản đối ngay lập tức. Ơ Ken, Wendy chuyển sang hướng hắn năn nỉ Ken, nhưng tay cậu lay lay lấy tay áo. Ờ, đi mà. Wendy lại sở giọng mía lui. Ừ, nhưng mà mới chỉ được tới chơi thôi. Không được phá, Ken thuyết phục. Yeah, Wendy la lớn qua, quay qua lẻ lưỡi trêu chọc Davy. Này, bộ đó là nhà của Mi hả? Thì cho bọn nó tới chơi xíu đi. Dù sao Wendy cũng khỏe rồi. Sao phải thế? Hay là... Ken ngập ngừng, miệng cười gian. Nè, không có chuyện đó đâu, Davy nhăn mặt. Thì ta có nói gì đâu, có thật giật mình. Davy định cãi lại thì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao cũng vang lên. Tiết tiếp theo là tiết của bà cô hơi chan lửa nên bọn nó nghiêm túc hơn tí xíu. Vài tiếng sau, tại nhà hai anh. Wow, đẹp quá. Wendy lao vào ngồi vào bộ ghế cực êm, giá phải vài nghìn đô, nhìn quanh phòng rồi tán thưởng. Phòng khách trông rất nhã nhặn, sang trọng, chỉ có màu trắng tinh khiết cùng với những vật dụng đắt tiền. Còn nhà giàu có khác, đẹp thế. cái này là trông được một món chắc cũng giàu to. Wendy tặc lưỡi cười khúc khích. Trông, Hara ngạc nhiên. Khi học xong, cô với Yumi, Han Yu mới được thông báo về cuộc đi chơi này. Đúng là ham ngủ mà. Ta nói giỡn thôi, bọn mi đừng nghĩ tầm bậy. Wendy cười. Chỉ là một câu nói bông đùa, nên cũng không ai để ý cho lắm. Cậu Han Yu tới chơi. Từ ngoài, hai cô bé rất xinh, chừng 18-19 tuổi bước vào, nhìn cách ăn mặc. Chắc cũng không phải là con nhà giàu. Đây là Yumi lơ mơ nhìn Ken với Davy cùng ánh mắt khó hiểu. Đây là hai em giúp việc của tụi ta, xinh không? Ken nói nhìn hai em giúp việc nở nụ cười thân thiện. Đây là bạn cùng trường của tụi anh. Davy chỉ vào chỗ Wendy, Hara cùng Yumi đang đứng giới thiệu. À, chào chị. Con bé áo cam cười nói nhìn cũng hòa đồng, nhưng cô bé áo xanh thì không nói không cười từ khi thấy bọn con gái tới. Chỉ nhìn Wendy bằng ánh mắt mà đối với cô thì phải nói là ớn lạnh. Hello, Yumi nhiệt tình chào lại. Hara cũng vậy, không để ý lắm chuyện này. Thôi, tụi em đi chuẩn bị đồ ăn, mấy anh chị dùng nha. Con bé áo cam lại nói rồi lôi tuột con bé áo xanh đi. 20 phút sau, cơm vẫn chưa dọn ra. Sao lâu vậy? Hay là cần mình vào bếp giúp? Wendy mất kiên nhẫn nói, bụng cô đói lắm rồi mà không biết rằng có bao ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ. Bỗng Yumi đưa tay sờ lên trán Wendy. Mi khỏe rồi thiệt không vậy? Hứ, Wendy đẩn mặt. Trời ơi, chơi với Mi bao năm rồi, ta mới biết Mi cũng biết nấu ăn. Yumi cười nói. Này, bọn Mi. Wendy liếc mắt nhìn quanh, thấy ai cũng nhìn cô như người sao hỏa, thế là. Ê, bọn mình khinh thường ta vừa thôi nhé. Ít nhất ta mà cũng thành ta nấu ăn ngon đó. Cả bọn hét lên, làm Wendy càng tức. Mi, nấu ngon. Yumi lại tiếp tục đẩn mặt. Kể à nghe, 2 năm trước trong một lần rú nuôi đi vắng, chính ta tự nấu cho gia đình và được khen ngon đó. Wendy tự hào kể. Trứng ốp la, trứng chiên, trứng luộc, thịt luộc, rồi rau luộc, đủ tất cả các chất dinh dưỡng luôn. Wendy cười kể một mạch, lần này chắc bọn họ té ghế thật sự. Công nhận, Wendy nấu ăn giỏi ghê, toàn mấy món mà ai cũng nấu được. Ken cười muốn sáng cả quai hàm chọc Wendy. Này, tụi mì có nấu được như thế không mà dám chê? Wendy đỏ mặt. Ta là lần đầu tiên vào bếp mà nấu được những món như vậy. Tụi ta đâu nấu được những món đó đâu, nhưng chắc đứa trẻ 10 tuổi ngoài đường thì biết nấu đấy. Ken lại tiếp tục trêu chọc. Nhà bếp ở đâu, ta sẽ chủ tài cho mẹ xem. Wendy vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Đi chậm thôi, coi chừng lạc đó, té đấy. Ken nói với theo. Wendy vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa bọn Ken tả tơi. Mà nhà bếp ở đâu vậy trời, nhà gì mà rộng dữ. Wendy vừa mới đi vừa nói. 10 phút sau, à đây rồi, nhà bếp gì mà loằng ngoằng như thế này, không biết phòng ăn ở đâu nữa. Wendy ngồi xuống định bước vào, chợt cô khựng lại. Này, Zen, mì nấu ăn cho đàng hoàng coi. Con bé áo cam vừa đã nồi thịt, vừa nói khi thấy con bé Zen đứng lên canh mà cứ vùng văng. Đàng hoàng sao nổi, bộ mì không thấy hả? Hơn 1 năm nay, đây là lần đầu tiên mấy anh dẫn bạn về nhà, trừ anh Han Yu ra, đã vậy còn là con gái nữa. Zen thái độ, mệt quá mà đã chấp nhận hy sinh thân phận tiểu thư để tới đây rồi, thì làm ơn dẹp bỏ mấy cái ý nghĩ độc ác ra khỏi đầu đi. Con bé áo cam tiếp tục. Ricky, mì im đi, mấy con nhỏ đó là cái thá gì mà được mấy anh dẫn về nhà kia chứ? Đứa thì mập, đứa thì tỏ vẻ tiểu thư. Mì cứ nghĩ, vậy ta thấy mấy cô cũng được chứ, rất hòa đồng, Ricky nói. Hòa đồng, trong mắt ta bọn họ là cái gai. Zen lại chửi, trên ánh mắt lại tia dạo hoạt. Ờ, đấy là ta khuyên Mi thôi. Từ lúc Mi nhìn thấy ảnh lần đầu tiên tới giờ, không biết Mi đã hại biết bao nhiêu bạn nhỏ của anh ấy rồi, Ricky nói. Sao Mi biết? Chẳng lẽ Zen giật mình, nó luôn giấu Ricky ngấm ngầm hại những đứa được đi cạnh anh ấy ở bar, ở ngoài đường, mà nó sơ suất còn là ở trường nữa. Đúng, ta theo dõi Mi đấy. Ricky tắt bếp múc tô canh nóng hổi ra khỏi nồi, để lên cái bàn thấp thấp kề bên chỗ Zen đang đứng. Nếu đã biết rồi thì mi hãy khôn hồn im lặng đi. Đừng quên mi cũng là tiểu thư, mi cũng giống như tao, thích mấy anh mới giả giọng là con nhỏ nghèo khó rồi đến đây. Zen cười. Mi được lắm, chính mi đã dụ dỗ ta. Ricky chuyển sắc mặt có vẻ vừa tức giận vừa lo sợ. Hừ, đề tiện. Một giọng nói tràn đầy sự khinh miệt vang lên, làm cả Ricky lẫn Zen giật mình. Ơ, Ricky xanh mét. Sao, tụi mi không ngờ là ta đã nghe hết đúng không? Cô hiểu lầm rồi, Ricky cười. Nó trong số tôi. Hiểu lầm, nếu ta không nhầm thì mi chính là Zen. Mi nói bọn ta ư, được lắm. Ta thấy mi chính là một con rắn độc. Wendy đưa mắt nhìn Zen, Từ nãy tới giờ, Jen vẫn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn Wendy. Ờ, không phải đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi. Ricky sợ quá, nói giải thích, mà nói vậy thì ai tin vậy? Sao ngây thơ quá? Ricky, không cần giải thích làm gì. Ta thấy My là một con hồ ly tinh chính hiệu. My nói bọn ta là rắn độc, mà không biết nhìn lại mình sao. Dành chừng gương mặt của ả lúc này, nói còn hơn cả quỷ sữ. Hồ ly tinh, Wendy lặp lại giọng, ngọn lửa đã dần hình thành. Đúng, không chỉ riêng My, mà mấy lũ bạn của My cũng vậy. Đồ hồ ly tinh, bọn My chắc cũng chẳng ra gì. Jen, thôi đi. Ricky níu tay Jen lại, ngăn cản ả nói tiếp. Dù sao nó cũng nghe quen rồi, vậy thì cần gì phải xấu. Nó không dám nói với mấy anh đâu. My, đúng vậy. Wendy đã không nhịn được nữa, dám chỉ nhục cô và bạn của cô. Đó là điều cô tối kỵ. My là đồ hồ ly tinh. Jen toàn đánh lại. Wendy và Ren, hai người giằng co, Ricky vào can nhưng bị đẩy ra. Jen cắn vào tay Wendy, làm cô ta bất ngờ, thả tay ra nên bất tà, nắm Jen kéo xuống. Bỗng Wendy được một tay chống vào, được thành bàn, rồi cô thả tay kia ra, luồn ra ngoài, còn ả Jen té ập xuống chiếc bàn gần đó, quên mất rằng tô canh nóng hổi vẫn ở trên bàn. Lung lay, tô canh để sát mép và xoảng. Có chuyện gì vậy? Davy cùng cả bọn bước vào. Nó chờ quá lâu, cả bọn sốt ruột nên xuống xem thử. Ai dè thấy cảnh tượng, Wendy luồn ra khỏi bàn, còn Jen thì té ấp xuống. Jen đưa tay ôm mặt, tô canh đã hắt vào mặt ả. Người ả tuy mới sôi hồi nãy, canh cũng không nóng lắm, nhưng có thể làm hồng cả làn da của ả. Jen, em sao vậy? Davy xông vào đỡ Jen vậy. Mặc dù không thân thiết cho lắm, nhưng Davy vẫn thấy được sự quan tâm, hiền lành của hai người giúp việc dành cho bọn hắn. Em đau quá, mặt em, chị ấy. Jen chỉ vào Wendy, đang đứng bàng hoàng ở đó. Cả bọn lúc này đứa nào cũng bất ngờ vì cảnh tượng. Wendy là người như vậy sao? Ricky, có chuyện gì? Ken gằn giọng, nhìn Ricky đang đứng một bên mặt thất thần. Vì có kinh nghiệm tình trường và cũng hay tiếp xúc với nhiều con gái, nên anh cũng thích không thích hai em giúp việc cho lắm. Anh nhìn thấy ở họ sự giả tạo. Em cũng không biết nữa. Ricky ôm mặt rưng rưng, ngồi khuỵu xuống. Ricky, đừng sợ, cậu nói đi. Anh, em sau khi nấu xong vào nhà vệ sinh rửa tay, nhưng khi đi ra thì thấy chị đó đang đánh Ricky, còn luôn miệng chửi Ricky ngố ngốc. Em liền chạy vào can ngăn, nhưng bị chị ấy đánh. Em rát quá, mặt em. Jen ôm mặt khóc nức nở. Wendy, cả bọn nhìn Wendy, Davy cũng vậy. Wendy lúc này đang sốc toàn tập. Gì vậy nè? My có biết nhà thì Jen nghèo lắm không hả? Bây giờ gương mặt của nó thế này, phải làm sao? Davy nhìn Wendy nói. Gì? My nghĩ ta là hạng người như vậy sao? Wendy sưng sưng. Davy không trả lời, chỉ quay lại nhìn Jen. Anh đã thấy thuận mất, Jen bị chuyện giống thiệt quá, sao mà không tin cho được? Bọn My cũng không tin sao? Hara, cứu My. Wendy chờ đợi câu trả lời từ họ, nhưng chỉ nhận được sự im lặng cùng ánh mắt ngạc nhiên. Người ta thường nói người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng, không sai. Không phải họ không tin cô, mà họ chưa dám khẳng định. Ricky, có thật như vậy không? Ai cũng hướng ánh mắt về phía nó, làm nó hốt hoảng. Nó nhìn sang Jen, thì thấy cô ả đang nhìn nó và gật đầu, nhưng chẳng ai thấy cảnh đó trở Wendy. Đúng vậy. Sau khi lưỡng lự, con nhỏ cũng trả lời, làm Davy thở dài. Wendy không muốn giải thích nữa, không còn lòng tin nữa. Tại sao họ không tin cô? Họ không hỏi cô là chuyện gì xảy ra, ngay cả Yumi và Hara cũng không tin cô. Wendy, thật sao? Hàn Yu hỏi Yumi và Hara thì chỉ im lặng. Wendy đã thật sự rời lệ, giả tạo. Cô đưa tay lên chùi nước mắt. Đau quá, mau đưa em đến bệnh viện, nhưng sợ hãi, nhỏ Jen lên tiếng. Davy khẽ thở dài, rồi bế nhỏ Jen ra khỏi phòng. Ricky cũng chạy theo. Wendy và Hara và Yumi lên tiếng cùng lúc, nhưng Wendy đã chạy ra ngoài. Để lại đó bốn con người, nhưng họ lại có chung một suy nghĩ, phải tìm ra sự thật. Yumi, Hara, hai người luôn tin tưởng con bạn thân của mình, còn Ken và Hanyu chỉ im lặng ngẫm nghĩ nhìn xung quanh. Lúc này Wendy đã thật sự thất vọng, không ai tin tưởng cô cả. Sớm hay muộn, cô cũng phải nghe theo quyết định của Papa, vậy mà bây giờ cô đã quyết định luôn. Ngày hôm sau, Wendy buồn bã tới lớp, có lẽ đây là lần cuối cô đến đây, nhưng không khí thật trống vắng. Chẳng có ai cả, không một bóng người làm cô thất vọng. Có lẽ giờ này Davy đang ở bên cạnh Jen. Dù gì Jen cũng ở chung nhà với hắn đã hơn một năm, còn cô chỉ mới gần đây thôi. Còn Ken, Hanyu, Yumi, Hara, chẳng lẽ họ ghét cô sao? Cô làm sao biết được Giờ này Delvy đang ở trong quán bar cùng Ken, Han Yu, còn hai chị kia thì đang bận đi tìm Vicky. Nó đã mất tích sau đêm qua, vì nghi ngờ chuyện này, nên Hara và Yumi đã tìm Vicky để xác định lại chuyện này, nhưng không thấy đâu. Winnie thở dài ra khỏi lớp, tạm biệt, từng giọt lệ rơi trên má của cô. Hai hôm sau, nói mau, Yumi tức giận, kể cả iPhone đang bật ở chế độ ghi âm và sát Vicky. Hồi nãy mi nói gì thì bây giờ nó lại y chang cho ta. Hara cũng hùng hăng, chuyện này không thể tha thứ được. Cánh cửa của quán Delvy được đạp tung, Hara và Yumi vùng vằng tiến thẳng vào phòng VIP. Bọn mi tới đây làm gì, về đi. Delvy cầm chai rượu gác chân lên bàn, tay còn kề lên một cô gái khác bên cạnh Ken và Yumi đang ngạc nhiên nhìn họ. Mấy cô ra ngoài hết. Yumi hét lớn làm hai cô gái đang ngồi trong phòng giật mình, vội vã cuốn gói ra ngoài. Bọn mi đừng gây sự nữa, về đi, Ken nói. Thế, Yumi tiến lại gần bọn họ, tụi mi nghe cho kỹ đây. Hara đưa ra chiếc điện thoại vứt lên bàn. Tôi không biết gì hết, đừng trách tôi, tất cả là tại Zen. Một giọng nói phát ra từ điện thoại mà có lẽ người có mắt ở đây ai cũng nhận ra là Ricky. Nói cho rõ ràng đi, Yumi gần trong điện thoại. Tôi, lúc đó là tại Zen. Từng lời nói, từng tiếng của Ricky được thuật qua điện thoại như ngàn mũi kim được chích vào tâm can của những người ở đây. Ngay cả Yumi và Hara cũng rưng rưng. Nhất là ngay lúc này, Vicky kể tới đoạn Quindy chửi Zen và tức giận chỉ vì Zen xỉ nhục bọn nó. Hiểu lầm sao? Han Yu thở dài. Chuyện này anh cũng hơi đoán ra, nhưng anh không thể nào tin được. Zen lại lưu manh đến như vậy, nói dối không biết chớp mắt. Thật tội cho Quindy, bọn họ lại thờ ơ với nó như vậy. Davy sau giây phút ngây ngốc, rút điện thoại ra bấm số gọi cho Quindy, nhưng không được. Khi gọi, ta với Hara đã gọi trong cả cuộc điện thoại, nhưng không được. Yumi nói khi biết ý định của Delvy. Tụi mi đã tới nhà chưa? Chắc nó đang ở nhà. Chúng ta đã tới rồi, cả canh giờ chẳng thấy bóng dáng ai cả, đèn đóm cũng không mở. Sau khi tưởng niệm vài giây, bọn họ chẳng biết nói gì hơn. Windy là người tốt, vậy mà bọn nó đã trách Windy. Tại sao bọn mi tìm được Ricky, còn nhỏ đang ở đâu? Bọn mi vẫn chưa biết gì à? Thật ra hai đứa nó là con của hai nhà tài phiệt nổi tiếng. Chúng đã dùng tiền thay đổi một thân phận để được làm ô sin cho bọn mi đó. Yumi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng bọn mi tìm được Ricky ở đâu? Mấy bữa nay không thấy, Davy sốt ruột. Ta gặp bọn nó đang đi chơi cùng với thằng nào? Hara trả lời. Davy, mi đi đâu vậy? Han Yu kêu lên, Davy lại nhưng anh bỏ đi một mạch, khiến bọn nó lo lắng. Tại bệnh viện, Davy tức giận xông vào phòng, nhưng Zen đáng tiếc trong phòng chỉ còn lại cái mền và cái giường bừa bộn. Sau khi hỏi bọn nó mới biết con nhỏ đã về nhà, nhưng khi bọn chúng tới nhà điều tra thì con nhỏ đã ra sân bay cùng Ricky. Bọn phải nhanh thật, cuối cùng chỉ còn một cách đợi, ngày mai đi học nó sẽ xin lỗi Quynh đi. Nhưng mọi việc có xảy ra như tụi nó muốn hay không? Sáng hôm sau, cả bọn tụi nó lại đi học thật sớm nhưng Quindy vẫn không đến. Bao nhiêu cuộc gọi của tụi nó với Quindy để thuê bao, học hết hai tiết, tụi nó bỏ về, không có tâm trạng học thì sao mà học được. Không biết một ngày tụi nó đến nhà Quindy bao nhiêu lần, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tụi nó chỉ là sự im lặng. Không phải tụi nó tâm trạng thì thảm đến chừng nào, bọn nó là người có lỗi mà, vừa hối hận vừa lo lắng. Tại nhà của Yumi, làm sao đây? Quindy giận tụi mình thật rồi. Nếu lúc đó mình tin tưởng Quindy hoàn toàn thì tốt rồi. Hara dưng dưng nói cô rất hối hận. Không phải lúc đó cô không tin tưởng Quindy, mà là do cô chưa dám chắc và cô còn muốn làm rõ mọi chuyện. Thôi không phải lỗi do cậu đâu. Tớ cũng có lỗi chơi với Quindy lâu như vậy mà tớ không hiểu cậu ấy. Yumi mặt buồn bã nói. Không khí thật nặng nề, tâm trạng ai cũng không tốt. Nhưng ngoài năm người bọn họ thì có một người nữa tâm trạng không kém gì, đó chính là Quindy. Tiếng nhạc chuông của Quindy. Alo, Quindy nè, hở hững nói lại. Sao mày về nước mà không nói tao, bạn bè mà vậy đó hả? Thôi, nhỏ thôi nhá, tại tao chưa nói chứ không phải không nói đâu, dữ vậy. Quindy gục mặt xuống bàn đáp lại nhỏ bạn thân. Khi Yumi đi, và cũng là trước khi đi Hàn, nó là Miley. Mày chỉ được cái biện mình là giỏi, Miley đáp lại giọng hờn giận. Hơi ra. Đáp lại là sự im lặng và tiếng thở dài. Mà sao vậy, buồn à? Ừ, chuyện gì, tao giúp được không? Chuyện dài lắm, có gì tao kể mày nghe sau cũng được. Không thèm, mày tính về qua đây ở luôn, không về Hàn nữa hả? Ừ, thế thì mày học trường nào? Miley hỏi có vẻ vui vẻ, bạn về không vui sao được. Papa Tao kêu cho tao học trưởng săn. Quỳnh Lì đáp giọng như buồn rầu, không muốn quan tâm. Cái gì? Trường mà hồi đó tao với mày sợ vào đó hả? Cái trường chỉ toàn công dân lương thiện, suốt ngày cắm đầu vào học. Mai Ly giật mình la lớn. Hình như vậy, mày sao vậy? Nếu là trước kia mày đã là trời la đất rồi, còn không thì tìm đủ mọi cách chinh phục cái trường đó rồi. Mai Ly dường như ngạc nhiên trước thái độ của Quỳnh Lì. Tại tao đang mệt đến vậy thôi, mà đừng lo nhá. Mai mày tới nhà tao đi, Ngọc Bằng dụ. Được, tao chỉ đợi câu này của mày thôi. Vậy nha, hình như papa tao về rồi, Mai Ly cười. Được, bye bye. Ngọc Bằng cúp điện thoại, cô đã khóa trái phòng. Hiện nay cô đang rất buồn, cô muốn tâm sự với ai đó. Hiện giờ cô rất nhớ những người bạn của cô. Thật ra trước kia, cô rủ họ đi chơi tùm lum là có lý do. Cô muốn mình và bọn họ có những kỷ niệm đẹp trước khi cô ra đi. Thật ra, cái đêm ở quán bar, papa gọi bắt cô về Việt Nam học. Cô hỏi lý do thì lại không nói. Cô buồn lắm. Thế mà ai dè cô đang muốn níu kéo thời gian thì lại xảy ra chuyện, nên cô đã quay về nước trong đêm đó. 2 tuần sau, mày định không đi học khả băng. Mai Ly ngồi trên giường ôm bịch bánh, còn Ngọc Băng thì đang ngồi trên bàn học. Ừ, vào trường học đó chỉ có việc học học, chán gần chết, Ngọc Băng nói. Giọng điệu đã khá hơn nhưng không còn quá buồn bã như trước nữa. Mày cứ thế thì tao với mày sẽ thay đổi lịch sử trường đó, có khó gì đâu. Mai Ly nài nỉ Ngọc Băng đi học, nhưng cô cứ trốn tránh không chịu đi học. Ngay cả ba ma còn phải bó tay, thì làm sao Mai Ly thực hiện được. Nhưng bây giờ tao không muốn, để lúc nào tâm trạng ổn định đã, mày hiểu tao mà. Ngọc Băng nói bằng giọng điệu mềm nhất có thể, cô đi tới lay lay tay của Mai Ly. Mày chỉ giỏi cái năn nỉ, Mai Ly cười, mặt nghiêng qua một bên như đang hơn. Ngày 1 tháng 14 ngày sau, vào ngày thứ bảy, 3 giờ 25 phút chiều, tiếng nhạc chuông của Ngọc Băng vang lên. Cái gì? Ngọc Băng vừa nhai bánh ngổ ngoam, vừa nằm trên giường ôm cuốn truyện bắt máy. Là Mai Ly, ngày nào còn bạn của cô cũng ít nhất dành 2 tiếng đồng hồ để tán gẫu với cô. Mày ơi, tao, giọng Mai Ly như vừa gặp ma. Sao, ba mà mày lại làm gì mày à? Nói tao nghe coi. Ngọc Băng cũng hốt hoảng theo, nói dồn dập. Không, không phải, tao. Trời ơi, nói nhanh lên, tao hồi hộp quá. Tao sẽ chuyển qua trường học, trường săn chung với mày. Trời đất, mày khùng á, vào cái trường khủng bố đó. Tao đã xin ba ma cho tao chuyển về, mà không được đây. Cứ bắt tao đi học hoài, mệt gần chết. Ngọc Băng sổ một trang nhằm khuyên con bạn. Rồi, vậy là mày chưa biết tin gì? Giọng Mai Ly như cố làm cho câu chuyện thêm thần bí. Tin gì? Tin giật gân luôn. Mai Ly lại làm giá. Cái con này, nhưng mà là cái gì mới được? Ngọc Băng bắt đầu khó trắng tụ lên đầu. Đúng là khổ với cái tính tò mò. Thì ta sẽ nói, nhưng với điều kiện, thứ hai mày phải đi học đó. Mai Ly nói như khiêu khích. Ừ, nhưng mà... Ngọc Băng hơi lưỡng lự, yên tâm, tin là cực hot, cực giật gân. Mày không thiệt thòi đâu. Mai Ly cố biện minh cho cô nàng yên tâm. Được rồi, ta tin tưởng mày một lần. Vậy mới là bạn tốt chứ. Nói nhanh đi, Ngọc Bằng dục, tò mò quá. Rồi, hôm qua tao chơi với bọn thằng Nam, đi ngang qua trường săn. Vô tình nghe bọn ở trường là nói đang có náo loạn đấy. Mai Ly ngừng nói, trường săn á, rồi sao, kể tiếp đi. Biết rồi, nói chuyện thì phải ngừng nghỉ thì nó mới hấp dẫn chứ. Mai Ly nói, mày thì cứ, nói nhanh đi. Ngọc Bằng nôn nóng rồi đó nha. Thì tao mới hỏi, tại sao bọn nó nói trường này bây giờ đã bày ra mấy vụ quậy phá rồi, hot boy hot girl tùm lum. Vì vậy, Ngọc Băng mừng rỡ, không ngờ cái trường săn nổi tiếng là gương mẫu lại trở thành như vậy. Chưa hết đâu, còn nữa, cái này sốc hơn. Vụ gì, kể tiếp đi, Ngọc Băng tò mò chờ đợi. Tuần trước bọn thằng Khánh đó, mày còn nhớ tụi nó không? Mày đừng nói là bọn thằng Khánh nổ, hồi đó học chung lớp cá biệt với tụi mình nha. Ngọc Băng há hốc mồm thắc mắc. Ừ, bọn đó, nhớ chứ sao không? Trước khi tao qua Hàn, cả đám tụi nó đến tiễn tao mà. Ờ, cả đám tụi nó mấy tuần trước vào quán ba chơi, rồi không biết sao bị một học sinh trong trường săn làm gì mà cả đám tụi nó bị thu phục cả rồi. Cái gì? Thu phục hả? Ngọc Băng xém chút nữa thì lọt xương. Bọn thằng Khánh mà cũng thuộc dạng quậy phá, thế mà bây giờ bị thu phục. Đã vậy, còn là học sinh của trường săn. Ừ, nói ra mày đừng bất ngờ nha. Biết rồi, tiếp đi. Không biết bọn đại ca thu phục thằng Khánh như thế nào mà nguyên cả đám lớp cả biệt tụi nó vào trường săn học hết rồi. Mà Ly kể tiếp, Ngọc Băng xén tiêu vì sặc nước miếng. Đã vậy, tụi nó được xếp chung một lớp 10A8, mà Ly lại hăng say. Trời đất, sức toàn tập. Sao rồi, tin này hay chứ, có đáng để mày đi học lại chưa? Quá đủ, mày không nói sớm, ta mà biết vậy thì ta đi học luôn rồi. Mà mai là thứ mấy nhỉ? Chủ nhật. Vậy mai tao với mày đi mua sắm, tao thấy thú vị rồi đó. Ngọc Bằng thích thú, cũng đã lâu rồi cô mới muốn cười và thú vị tò mò như vậy. Được, vậy thôi nghe, nãy giờ tốn cả đống tiền điện thoại của tao rồi. Mà Lì thàn trách, được rồi, bye bye. Ngọc Bằng hăng quá, làm sao mà tắt mấy cái sụp luôn, làm Mai Lì chửa rủa quá trời. Đã một thời gian dài kể từ khi Ngọc Bằng về nước, tâm trạng của cô cũng đã đỡ hơn, không quá buồn rầu như trước. Bây giờ cô đã lấy lại được tinh thần, chắc có lẽ giờ đây bọn họ đang vui vẻ cùng nhau cũng đã quên mất mình. Ngọc Bằng cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến điều đó. Nhưng có đúng là bọn nó đang như vậy không? Ngày mốt nó sẽ đi học vào cái trường săn, trường dành cho những mọt sách chính hiệu, chỉ biết học và học. Nhưng mà bây giờ cái trường đó thay đổi nên nó rất muốn gặp thử xem ai là người đã làm trường đó, và nó cũng đang muốn gặp lại bọn thằng Khánh, bạn cũ của nó. Khỏi phải nói, tâm trạng của nó đương nhiên là có chút hồi hộp. Ngày mai nó sẽ cùng Miley đi mua sắm để có thể chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên bước vào trường. Alo, Ngọc Bằng đắp chăn kín đầu, nhấc điện thoại với giọng nản. Mày dậy chưa? Hay đợi ta đến giết mày? Một giọng nói với tần số khá cao, có thể nổ vài chục căn nhà, làm con sâu ngủ 9 giờ sáng rồi, còn đắp chăn cũng phải hoảng hồn tỉnh ngủ. À, dậy ngay, Ngọc Bằng cuống cuồng rời khỏi giường, nhưng chợt nhận ra, mình sao tự nhiên phải dậy, thế là cô anh hùng cầm máy để lại sát tai. Mày có rảnh không? Đang yên, đang lành, bắt tao dậy là sao? Giọng nói oanh vàng của cô cất lên, cũng may cô đã khóa phòng, nếu không thì căn biệt thự của cô phải tu sửa. Mày, hết nói nổi mày, hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? Ngọc Bằng lặp lại câu hỏi làm mày Lì xé lọt ghế. Chắc tao giết mày quá, hôm nay là chủ nhật, hôm qua mày nói gì với tao, có biết không? Mày Lì tức sôi máu. Chủ nhật á, mày chờ tao chút. Ôi, tao sorry, để tao giúp mày chuộc lỗi nha. Ngọc Bằng nhớ ra điều gì đó. Thì cái hẹn đi mua sắm chứ cái gì nữa, giọng nói ngọt xớt hối lỗi. Ở nhà luôn đi, mà Lì tức giận cúp máy. Ôi giời ơi, Ngọc Bằng tức tốc phóng vào nhà vệ sinh. 15 phút sau cô bước xuống nhà với khuôn mặt không thể nào cu tay hơn. Một chiếc áo thun xanh đen, đơn giản phối cùng chiếc quần jean màu, cột tóc lệch ra một bên với cây nơ xinh xắn. Ba ba, hai ông bà Triệu đang ngồi xem TV. Nghe thấy tiếng kêu tha thiết của cô con gái thì phải nổi cả da gà. Ba ma, cho con ra ngoài đi shopping nha, xíu nữa con về. Ngọc Bằng nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ lắc lắc năn nỉ. Bao nhiêu? Ông Triệu liếc liếc, nuôi cô từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ ông không hiểu? Hỏi luôn cho ngắn gọn. Bà ba thật là hiểu con. Sau một màn tình thương mến thương, Ngọc Bằng ra cửa với thẻ ngân hàng cười tủm tỉm. Nhưng làm sao cô biết được, cô vừa đi khỏi thì nụ cười trên môi họ cũng vụt tắt với tiếng thở dài não ruột. Con bé vô tư quá, làm sao để nó chấp nhận sự thật này đây? Tại siêu thị, thôi mà, đừng giận nữa, tao hứa sẽ không có lần sau đâu. Ngọc Bằng cứ đi theo, ôm lấy tay của Miley mà nịnh bợ. Miley mặt hầm hầm, đi mà, nha, đừng giận nữa, nha. Hay ra, bỏ tay tao ra. Miley quay lại nhìn mặt cười cười. Yeah, thành công rồi, mày đừng giận nữa nha, sẽ không có lần sau đâu. Tao nghe câu này quen quá rồi, Miley than thở, khổ với con bạn lề mề. Hai đứa cứ đi hết khu này đến khu khác, cuối cùng thu hoạch của tụi nó là một đống đồ trên tay. Khi ra về, đến cổng vừa bước ra, thì hai đứa nó đã chọn địa điểm tiếp theo, sẽ là quán kem nên quẹo trái. Nhưng cô chợt khựng lại. Siêu thị ở đây cũng lớn nhỉ, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng cô, rất quen. Nhưng cô không dám khẳng định, cũng không dám quay lưng lại. Đương nhiên rồi, Việt Nam của ta mà. Lại một giọng nói nữa, rất quen. Cô dám khẳng định, nhưng tại sao lại xưng là tao chứ? Ngọc Bằng quay lưng lại, nhưng chưa kịp thì đã bị Miley kéo đi, nói lia lịa. Cuối cùng cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cánh cửa và siêu thị đã đóng. Nhanh chóng cô bị kéo đi, hòa với dòng người tấp nập. Mai dậy sớm nhà má, trường đó nguyên tắc lắm. Mới lại tao nghe nói trường đó kín cổng cao tường, không trèo nổi đâu. Trước khi vào nhà, Miley còn cố quay lại, nói thêm mấy câu nữa. Con biết rồi, mày nhiều chuyện quá đấy. Nãy giờ nghe mày nói, ta thuộc luôn rồi nghe. Ngọc Bằng nhăn mặt nhìn con, bạn lẩm cẩm hơn bà cụ non. Nói vậy mà chưa chắc mày nhớ đâu. Thôi, ta vào nhà đây. Miley nói rồi đi một mạch vào nhà, nhưng cô vẫn ngoái đầu lại, nhưng cho đến khi có tiếng xe máy rồ đi, cô mới cười tung tăng, bước vào miệng lẩm bẩm chẳng hạn như, đến là khổ, chạy xe kiểu vậy đó, còn nhỏ không biết mai có dậy sớm không nữa, không biết ngày mai Ngọc Băng có thức dậy sớm để đi học không. Tiếng thắng xe vang lên trước cổng trường săn. Khác với trí tưởng tượng cổng trường thật vắng vẻ, vì còn 2 phút nữa là vào lớp, mà đây là trường gương mẫu, cho nên Ngọc Băng rút điện thoại ra và... Tao, Ngọc Băng gọi điện thoại mà giọng run run, số là sáng nay cô dậy muộn, nên chỉ với 5 phút, cô đã xuất hiện với tạo hình của một cô gái cá tính, cu te, vì cô mặc váy. Trường săn là trường gương mẫu ở Việt Nam, nên việc mặc đồng phục là đương nhiên. Đồng phục của trường là váy ngắn ngang đùi, dọc màu xanh đen, với áo nâu cam, áo trắng viền xanh đen ở phần tay áo và cổ áo. Đặc biệt, dù là con gái, nhưng trường này phải thắt cà vạt cũng màu xanh đen nốt. Cô mang giày búp bê, cô thắt quà hờ, búi tóc lên với một cái nơ hông, để phần tóc hơi vàng, cắt mái xéo, trông vừa bụi vừa cute. Mày hay quá, mày biết là tao đã đứng chờ mày bao lâu rồi không? Mà lì hết lên, không cần giữ hình tượng, vì trường này có học sinh đi ngang qua, trong lớp chờ trống đánh. Tao xin lỗi mà, mày tha cho tao đi, mày đang đứng ở đâu vậy? Tao đang đứng trước cổng trường. Tao biết mày quá mà, tao đang ở cổng trường nhìn mày đây, đi vào nhanh lên, lằng nhằng quá. Mà lì nói, biết rõ tính Ngọc Băng quá mà. Sau khi dặn dò chú tài xế xong, nó liền lăn tòn chạy vào cổng. Cũng may chỉ cần 5 giây nữa thôi là nó có thể về nhà ngủ luôn, vì ông bảo vệ khóa cổng. Hai đứa nó tiếp tục lon ton đi tìm lớp, nó cho đã, cuối cùng thì Miley lẫn nó cũng chẳng đứa nào biết lớp mới ở đâu, cứ đi vòng quanh tìm phòng hiệu trưởng. Cũng may nhà trường đang trong 15 phút đầu giờ nên chưa có thầy cô nào để ý tụi nó. Vào đi, tiếng của một người trung niên vọng ra từ trong cửa chính nghiêm nghị làm cả hai đứa sợ gai ốc. Không biết sao Ngọc Băng có cảm giác sợ ông hiệu trưởng đang ngồi trong kia, một trường hợp hí hữu. Dạ, em chào thầy. Hai đứa nó cùng lễ phép thưa, nhưng ông thầy đeo kính kia vẫn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hai em là Lý Triệu Lý Ngọc Băng và Hoàng Mai Ly, là học sinh muốn đăng ký vào lớp 10A8, lớp cá biệt duy nhất của trường này, đúng không? Vừa nói đến lớp cá biệt, ông thầy đã ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn tụi nó, làm tụi nó rùng mình. Xem ra lớp cá biệt này không có ấn tượng tốt với thầy hiệu trưởng. Dạ, hai đứa đồng thanh. Tôi cũng đọc qua tiểu sử của các em, thành tích mà các em tạo dựng cũng khá đấy. Nhưng vào trường rồi thì cái thành tích đó còn như vô nghĩa, chứ mặc dù lớp cá biệt cũng thế. Xạo quá, lớp cá biệt toàn dân có ảnh hưởng đến quốc gia, nên ông chịu lép vế thì có. Hai đứa lại xa sậm mặt mày cùng đồng thanh, câu nói vào trường nào mà nó chẳng nghe. 15 phút sau khi hoàn thành xong chương trình giáo huấn, thì ông hiệu trưởng cũng chợt nhấc máy, gọi cho thầy chủ nhiệm lớp 10A8 lên dẫn tụi nó về lớp. Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc, đường đi hai tụi nó tiếp tục đợt thưởng thức tài nghệ phun nước mưa nước bọt của ông thầy chủ nhiệm. Còn nói nhiều hơn cả thầy hiệu trưởng nữa, nhưng đa số đều than thở về cái lớp siêu quậy 10A8. Không ngờ bạn cũ tụi mình lại tiếp tục tạo ra danh tiếng lừng lẫy ở cái trường này, Ngọc Bằng thì thầm. Mai Lì như hiểu được ý gật đầu đáp lại, đại ca Khánh được lây nhiễm 80% của tụi mình rồi mà. Ông thầy đi trước, cứ nói liên thiên, còn hai cô nước đằng sau thì cứ thì thầm. Mọi việc cứ diễn ra như thế, cho đến khi ông thầy dừng lại trước cửa có đề 10A8. Bên cạnh có dòng chữ, viết bằng sơn, lớp cá biệt, thì là hai đứa cũng mỉm cười. Ngọc Băng, Mai Lì, cả lớp 37 thành viên như muốn nổ tung. Hai thành viên chủ chốt của lớp đã xuất hiện ở đây, thật bất ngờ. Thế là cả bọn la hét, cũng may bọn nó còn nể sợ ông thầy đang đi bên cạnh, nên tụi nó không nhào vào chỗ ấy. Cây thước đập mạnh xuống bàn, làm cả đám im re, nhưng vẫn có tiếng xì xào làm ông lắc đầu ngao ngán. Giới thiệu với các em, đây là... Thôi khỏi thầy ơi, tụi em biết hết rồi. Ngọc Băng, Mai Ly, một chàng trai trông cao to, trắng trẻo, cute, baby, nhuộm tóc hồng đỏ, đeo bông tai lớn tướng đứng cách ông thầy. Trật tự nào, ông thầy nghiêm nghị. Ngọc Băng, mày về lúc nào, sao không nói? Mai Ly, sao thấy băng về mà không nói cho tụi tao? Đi Hàn về qua đâu mày? Tủm lum câu hỏi được đặt ra một lượt, làm ông thầy hóa điên đầu. Hóa ra là bọn này quen nhau. Mấy anh chị làm ơn, dùng cái đi. Ông thầy lại hét lớn. Ngọc Băng và Mai Ly nãy giờ đứng cười cũng mệt, nên mới. Mai Ly sẵn cổ, liếc qua ông thầy báo hiệu. Tụi mày trật tị đi, có gì xíu nói. Ngọc Băng thì quay lại xuống lớp thẳng thừng, nói thế cả đám im luôn. Vậy các em chọn chỗ ngồi đi. Thầy nhìn quanh lớp một lượt, lắc đầu rồi nói. Dạ, hai đứa tụi nó nhìn xuống lớp, phát hiện dãy bên trái, phía cuối lớp có ba bàn trống. Dãy bên phải thì bên cạnh thằng Khánh đang ngồi, cũng có bàn trống. Thằng nhóc này vẫn hay say với tụi nó, cuối cùng tụi nó quyết định. Mai Ly ngồi bàn cuối cạnh thằng Khánh, Ngọc Băng sẽ yên vị tại bàn cuối của dãy bên trái có ba bàn trống. Cả lớp tụi nó im lặng, nhìn Ngọc Băng áy náy như khó nói. Ngọc Băng, mày lên ngồi với tao đi, đừng ngồi đó. Liền lai te ngồi ở dãy trên đang ngoắc ngoắc. Đúng rồi, lên đó đi Băng, lên đi. Bao nhiêu lời nói là Ngọc Băng thắc mắc đập bàn. Tại sao? Bọn kia lên phòng giám hiệu chắc cũng gần về rồi, Khánh nói. Bọn kia là ai? Mày không biết thật hả? Nhưng mà bọn kia lên phòng giám thị uống trà gần về rồi. Mày lên đây ngồi nghe. Liền lè tè tiếp tục nói vì trong lớp, trừ chỗ đó ra, chỉ có bàn nó là trống. Nhưng bọn kia là ai? Quá bức xúc, Ngọc Băng la lớn là bán kính vài km cũng nghe được, đồng nghĩa với việc những con người đang gần đến đó cũng nghe được. Chuyện gì mà náo nhiệt thế? Cả lớp im lặng. Nhìn ra phía cửa, bỗng phát ra giọng nói không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên, mà điện thoại của ông thầy chủ nhiệm, nước mưa phun vèo vèo run lên. Ông ra khỏi lớp, trả lại lớp học này không gian riêng tư. Tạm thời không gian ắng động bao nhiêu cặp mắt nhìn nhau. Tụi bây, ta về trước. Ngọc Băng đứng dậy nhẹ nhàng xách cặp ra về, tiến về phía cửa, rời khỏi chỗ này, rời khỏi thứ mà cô muốn trốn tránh. Cánh tay cô đã được bắt lại. Windy, Hara vỡ òa nước mắt, cảm xúc dâng trào. Cuối cùng Windy của bọn nó cũng trở lại. Windy, Ken nở nụ cười tươi rói. Windy, Yumi nắm lấy tay của Hara, mắt cô cũng rưng rưng, nhưng cô vẫn sợ Windy giận nên không dám nhào tới ôm cô. Hàn Yu cười nhẹ, chỉ có một người giữ im lặng từ nãy đến giờ, tay thì vẫn nắm lấy tay cô. Buông ra, Ngọc Băng dồn nén gần giọng nói, cô không muốn hy vọng gì cả. Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau. Nhưng không, Windy đã được Delvy kéo thẳng ra khỏi cửa lớp. Buông ra mà, Windy tiếp tục la lớn nhưng chỉ vô dụng. Trật tự chưa? Ken nhìn vào bằng ánh mắt, ngay lập tức chỉ còn gì già to nhỏ. Cuối cùng Windy cũng đã đi học. Hara cười trong nước mắt vừa vui vừa buồn. Mong là Windy sẽ hiểu cho tụi mình. Delvy cố lên, Yumi cũng gật đầu cười nhẹ. Tại lúc đó ở sân sau của trường, Mì bỏ ta ra coi. Ngọc Băng vùng vằng giật tay ra khỏi Delvy. Tay của cô đã đỏ lên nên thành phải đưa lên xoa xoa ngăn mặt. Sao Mì lại bỏ về nước? Mì nói được tiếng Việt. Ngọc Băng trợn mắt ngạc nhiên. Sao không? Ta là người Việt mà. Đừng nói Mì không biết nhé. Ủa, thắc mắc vì không biết. Tên thật của Mì là... Tên cũng đẹp đấy, Windy gật gù. Mì đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi hồi nãy. Ta, nói đi, Mì có biết là bọn ta lo lắm, lắng cho Mì lắm không hả? Mì chỉ biết nghĩ mình thôi à. Davy nói hết những điều mình cần nghĩ. Mì chỉ biết nói sao? Tại sao ta về hả? Là tại bọn Mì đó. Windy uất ức, làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Tại lúc đó Mì không giải thích. Davy nói, suy nghĩ lại tình hình lúc đó, thấy lòng nặng trĩu khi Windy nói như vậy, cảm giác này là sao? Giải thích, liệu bọn Mì có nghe ta không? Windy nói giọng hơi khàn, lòng cô đang mất mát nỗi đau mà cô khó khăn mới kìm nén xuống được, bây giờ lại nổi lên. Tin hay không? Davy tự hỏi lại chính mình, tin hay không? Câu trả lời là gì? Windy nhếch mép cười thầm, biết ngay mà, hết nói rồi đúng không? Chỉ giỏi nói. Windy một lần nữa lại nói, trong khi Davy chỉ im lặng, cô đã thất vọng thật rồi. Có, ta sẽ tin. Nhưng lúc đó Mì không nói, chỉ im lặng, cảnh tượng lại xảy ra trước mắt. Mì nói nếu là Mì có tin không? Davy đặt lại vấn đề và hỏi. Windy hơi bất ngờ, ấp úng, mắt long lanh. Bọn ta đã biết sự thật rồi, Mì không liên quan gì hết. Davy nhẹ nhàng nói, Windy, mong rằng Windy sẽ tha thứ cho bọn nó, vì đã không tin cô. À, ra như vậy, thì ra bọn Mì đã biết hết sự thật, nên mới tìm tha chứ gì. Chứ thực chất bọn Mì đâu tin ta. Windy cười mỉm, bọn họ vẫn là không tin cô, thất vọng. Đúng, Davy nhẹ nhàng nói. Đó, ta biết mà. Windy cảm thấy lòng đau nhức, mất mát khi nghe Davy nói vậy. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không cô sẽ rơi lệ thật mất. Windy quay đầu lại, cô bước đi, thất vọng. Đúng, nếu không tin thì cô và Hara, Yumi đã không lặn lội tới tìm Ricky để cô ta nói ra sự thật. Nếu không tin Mi thì tụi ta cũng không cần ngày nào cũng đến trước nhà chờ Mi. Nếu không tin mi thì bọn ta cũng không cần xuất hiện ở đây. David nói một hơi dài để ai đó có thể nghe được, có thể hiểu được. Wendy khựng lại, gương mặt hơi thất thần, không tin cho lắm. Cô không quay mặt lại, đứng im. Quay mặt lại ư, cô không có dũng khí. Đối diện với David ư, cô không muốn. Tốt nhất là đừng im, rồi tính sau. David im lặng đến trước mặt Wendy. Bỏ qua đi, David nhẹ nhàng nói, ấm áp. Đây là xin sự tha thứ, không phải nói vậy, chẳng lẽ hét lên. Nhưng làm sao ta biết được bọn mì nói là đúng sự thật? Wendy ấp úng, gương mặt hồng hào. Bằng chứng điển hình là sự có bạn của bọn ta, là sự có mặt của bọn ta ở cái Việt Nam này, cái trường này. David thở phào, cười nhẹ, đúng là bỏ tay với con ngốc. Ừ, Wendy vượt qua David, tiến về phía trước. Sao, chưa tin? Ta tìm bọn mì lần này thôi nhá, Wendy nói. Nghe hay không, tuy. Đúng là, chưa bước tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào, huyên náo như ong vỡ tổ, hình như giáo viên chưa vào. Mặc dù đã vào tiết đâu, thật là thảm họa mà. Vừa bước vào cửa lớp, cái đầu tiên mà bọn nó nhận được là ánh mắt tròn xoe của bọn trong lớp. Tiếp theo là hàng loạt âm thanh biểu lộ tâm trạng của học sinh cá biệt. Yumi lên tiếng trong phút chốc, làm cả lớp im lặng, cứ như vang lên tiếng gì gì. Mà tiếng gì gì của cái lớp gần 40 thành viên, loạn hết rồi phải không? Một bà cô hình như đang dạy lớp bên cạnh, đùng đùng xách cái thước quà hét lớn. Ngay lập tức cả lớp im bặt. Tôi mà nghe các em ôn một lần nữa, thì các em sẽ bị trừ 2 điểm cho thi đua tháng này. Bà cô suy nghĩ rồi đưa ra một hình thức phạt, vì không có hình thức phạt nào được áp dụng nữa. Dạ, tụi nó ngân dài tiền dạ, đàn bà cô sùng máu, không biết làm sao, nhìn hầm hầm bỏ về lớp. Vừa đi vừa lầm bầm, thì không nhận tiền của bọn nó làm chi, cho tụi nó vào đây học không biết nữa. Ông này tối về chết với tôi, già bà là vợ yêu của ông thầy hiệu trưởng. Bà cô vừa đi khỏi, thì ngay lập tức cả lớp lại đầu vào đó, 20 điểm thì nhằm nho gì. Hồi ở trường cũ, tuần nào tụi nó cũng bị âm điểm, địa điểm tụ tập của tụi nó đã được xác định, chính là ba bàn cuối, vì theo như quy luật thì trật tự sắp xếp chỗ ngồi giống như bên Hàn. Ba bàn cuối sẽ là Ken và Yumi, Davi và Wendy, Hanyu và Hara. Này, Ngọc Băng, mày về mà không báo cho tụi tao một tiếng là sao? Thanh Mập từ trên bàn đi xuống, quần ống cao ống thấp, không biết vứt đôi giày thể thao hàng hiệu ở đâu mà lại đi chân không xuống, y như hồi học chung với cô. Đúng đó, bạn bè thế hả? Tao nhớ mày quá đi. Một con bé khá xinh, ăn mặc thì đúng là cá biệt. Cái cà vạt để thắt thì chắc đã bị nó tụt đi ở xó xỉnh nào rồi, nên chẳng thấy đeo. Đầu tóc thì chẳng gọn gàng tí nào, chạy vụt tới hôn chụt lên cái má của Wendy một cái, rồi cười hi hi. Cái con này, cái thật lành chành mãi không bỏ. Tiếp theo là hàng ngàn câu hỏi. Cái ôm của bọn bạn cũ của Wendy, của bọn Delvy thì chỉ biết lắc đầu. Từ lúc học chung với bọn cá biệt đến giờ, nó vẫn chưa nói chuyện nhiều cho lắm. Nhưng bọn nó đã cảm nhận được cái sự khác biệt của không khí học tập ở đây, rất vui, không buồn tẻ giống bên kia, nơi tụi nó từng học, ở đây cũng không phân biệt giàu nghèo, chơi với nhau rất nhiệt tình. Ra về, Miley có việc nên về trước, cô đi với bọn Davy, nhưng hình như trường học này không thân thiện như cô nghĩ, nhiều ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ, tò mò, bất ngờ. Còn trong đó thì Yumi và Hara cứ tự nhìn bà tay bá cổ Wendy, nói những lời mật ngọt rót vào tai. Đằng sau ba chàng cứ lẽo đẽo theo sau. Ken, tao đếm từ 1 tới 3, mày đi lên trước ngay lập tức, nếu không thì mày. Ớ, mắc mớ gì, tao làm gì mày đâu, bức xúc cái gì chứ. Mày đi đằng sau cứ thầm thầm vào tai, thì tao bức xúc. Cái con này, vô duyên, cả đám tụi nó nói, biết nói tiếng Việt, xưng mẹ tao. Họ ra mới biết Ken là người Việt chính gốc, trốn gia đình sang đại học, tên thật là Hạn Kỳ Thiên. Còn Hara và Hanyu thì người Hàn nên phải học lớp tiếng Việt cấp tốc, nói vẫn còn bận bẹ, còn việc xưng mày tao là do thầy mấy đứa trong lớp hay nhiễm. Cách đó không xa, trên tầng 1, có một cô gái đang nhìn xuống, ngắm từng cử chỉ của bọn họ, mỉm nở một nụ cười thầm, lại gặp nhau rồi, sóng gió giờ mới mất đâu. Ngọc Băng đang nằm gọn trong chăn ấm, thì bị một tiếng kêu khá là nhỏ của cô hàng xóm, thủng màng nhĩ, giật mình bưng chăn khỏi, tưởng có sóng thâm. Mày có không lo dậy đi, tao cho mày đi chầu thiên vương luôn đó. Hara đánh vào đầu Ngọc Băng một cái, làm cô nàng đang lơ mơ, chuẩn bị tỉnh thì phải bắt đầu đếm sao trên trời. Đi dậy mau, trễ học bây giờ, 6 giờ 10 rồi đó. Ngọc Linh. Lay lay đầu Ngọc Băng, cảm thấy nản lòng, đúng là con sâu ngủ. Sau 15 phút vật vã, thì Ngọc Băng cũng xuất hiện với phong cách cá tính ngày thường, vẫn độ bộ đồng phục ấy, nhưng ba cô nàng lại thể hiện phong cách của mình khác nhau. Ngọc Băng mang giày búp bê, cà vạt thắt hờ, xả tóc nhuộm màu vàng nâu ra. Nắng thì mới thấy rõ, tai đeo vòng đen trắng, tai đeo bông, sọ hai lỗ trông lấp lánh. Yumi cũng mang giày búp bê, cà vạt tụt vào cặp, tới lớp thì mới đeo, tóc cột cao cũng nhuộm màu chim, mang vòng bảnh bự, sọ bông tai ba lỗ. Hara mang giày búp bê, đeo cà vạt tương đối chỉnh tề, tóc đen bóng, cột cao lên, tai đeo đồng hồ kiểu mốt. Ba cô nàng tung tăng ra khỏi nhà, mà không biết trước cổng nhà Ngọc Băng có ba ngọn núi lửa đang từ từ mất kiên nhẫn, lửa giận phừng phừng. Davi dựa người vào đầu xe bấm điện thoại, mặc đồng phục mà vẫn đẹp trai phong độ. Trường này đồng phục nam là áo trắng quần đen, cà vạt màu xanh đen. Davi mang giày nai trắng, tóc màu nâu đồng, không cài nút áo đầu tiên. Cà vạt thắt bị kéo qua một bên, miệng nhai sương gum. Chợ này là mấy đứa trong trường săn không trên, không mê mới lạ. Hàn Yu và Ken thì dựa người vào hông xe, thỉnh thoảng đi qua đi lại, nhai sinh gum. Phong cách ăn mặc của ba chàng y chang nhau, phong cách học sinh hơi bụi một chút. Sau một hồi cằn nhằn, ba chàng cũng lên xe. Một chiếc xe mui trần đỏ, trông phong độ, còn ba nàng thì mui trần đen, hơi chìm, nhưng với những tia mặt, gương mặt cu te, nhiều chuyện cười đến lòng trời lợ đất, thì dù có chìm đến mấy cũng phải gây sự chú ý. Sáu đứa bọn nó ung dung bước vào lớp, đương nhiên là phải trải qua mấy phen tỏ tình cực của mấy đứa trưởng săn. Wow, Ngọc Băng hôm nay trời bão to, hôm nay mình có quên, mặc dù không vậy, Thanh ơi, chiều tao với mày đi khám mắt đi. Hàng loạt những câu nói về xôn xao dư luận. Khi đã yên vị với hàng loạt câu hỏi đó trong đầu, thì tụi nó mới xém xỉu khi nghe Khánh Cù Tê tuyên bố. Bây giờ là 6 giờ 56 phút 23 giây, Ngọc Băng đã lập kỷ lục, không đi học trễ. Nên hôm nay ai không mau dù, trời mưa ướt sáng chịu. Ớ, cái thằng quỷ này. Ngọc Bằng nghe xong mới hiểu nguyên do, đùng đùng tức giận. Vượt thằng nhóc đi vòng vòng quanh lớp, ai cũng cười nói, chỉ có Mai Ly muốn cười mà không cười nổi. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả lớp tụi nó ồn ào như cái chợ. Ông thầy chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt rạng rỡ, chứ không phải chán nản như mọi ngày. Xin thông báo với lớp ta một tin vui. Ông thầy hồn nhiên hồ lớn, cho bọn học trò nghe. Tin gì vậy thầy? Tin gì? Thầy nói đi. Thầy cua được cô Hoa bánh bèo rồi hả thầy? Hay là bà cô Sinh thử tiêu chuẩn thì đẻ hả thầy? Trật tự coi, Khánh đập bàn, làm ai cũng chú ý, kể cả ông thầy vừa tức vừa xấu hổ với những thông tin mà tụi học trò dự đoán. Sáng kêu bé Hoa là bánh bèo hả? Tức quá đi mất. Tụi bay nói tầm bậy gì vậy? Im đi, thầy ơi, thầy trúng số độc đắc rồi hả? Khánh nói. Sau câu đá câu trước thì làm ông thầy muốn xỉu. Im lặng, không thể kìm nén, ông thầy hét lên, làm cả lớp im du. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Cả đám lại nhào lên dự đoán xem học sinh là nam hay nữ, đồng tính hay là homo. Cả đám Wendy và Delvy thì thấy thú vị bởi không khí học tập ở đây, ở đất nước của Việt Nam. Vô đây đi em, thầy giáo hướng ra ngoài cửa ngoắc ngoắc. Từ ngoài, một cô gái trông cu tè hết mít đi vào, trắng trẻo dễ thương, nụ cười thật tươi, cúi xuống nhìn đám học sinh đang náo loạn họ hết. Chào, con bé hướng mình quanh lớp, rồi ngừng lại ngay chỗ Ngọc Băng, làm cô hơi lúng túng. Một ánh mắt quen thuộc, mà bây giờ cô không. Ánh mắt rất quen thuộc này, chắc chắn cô đã nhìn thấy ở đâu, nhưng cô không thể nhớ ra. Em hãy giới thiệu đi. Chào mọi người, em là Jen, quốc tịch Hàn Quốc. Nhưng để quen thuộc, mọi người cứ gọi em là Ái Mỹ. Nói xong cô ta còn bù thêm nụ cười khuyến mãi, làm cả lớp reo hò ầm ĩ. Ừ, em chọn chỗ ngồi đi. Cô lại đưa mắt xung quanh, ngay lập tức cả lớp nó hú, vẫy, đủ mọi hành động mời nó tới ngồi cạnh. Nhưng cuối cùng, nó chọn gần, ngồi cùng với Liên Le Te để có được cái loa phát thanh cộng đồng cả lớp cả biết này. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường với đủ chọn, kiểu như hôm nay, có sự khác biệt là lớp có thêm cô học sinh mới, nhìn cô Te và Miley cũng ít cười hơn nhưng không ai để ý. Tiết sinh có kiểm tra 15 phút, lớp bọn nó 100% chưa học bài nên chẳng biết nhìn ai cả. Trong khi bà cô thì cứ canh giáo ra giáo giác, đương nhiên bọn Davi đã quen với chương trình học bên Hàn nên chẳng biết được có mấy vụ kiểm tra 15 phút này, ngờ ngác, bài cũng không học. thế là biện pháp để cải thiện tình hình sẽ là biện pháp cũ. Ngọc Băng nháy mắt với Mai Ly và Khánh Cô Tê, báo hiệu với các bàn trên. Thế là nhanh chóng tất cả các thành viên của bàn trên đầu ưỡn ngực giang lưng, cao hết cỡ. Đã vậy lớp này cũng có một số thành viên hơi bị đô con, nên thuận lợi cho các học sinh ở bàn dưới. Bốn dãy bàn cuối cùng, từng cuốn sách trong bàn học được dỡ ra nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, kín đáo. Delvi, Han Yu, Ken, Hara đều trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Gì vậy nè? Này, không làm bài hả? Ngọc Băng nói nhỏ thất tỉnh cả bọn. Một mảnh giấy nhỏ từ các bàn cuối được chuyển lên bàn trên. Nào là giấu trong lớp bút xóa, rồi thì canh bà cô không để ý. Hàng chục, hàng trăm mảnh giấy được di chuyển lên, trao đổi kịch liệt. Cả bọn tụi nó cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chép vào. Càng ngày bọn nó thấy đi học còn không còn nhàm chán như trước nữa. Giờ ra chơi, cả bọn tụi nó ngồi tám ở đằng sau khuôn viên trường. Này, sao tụi mày biết tao ở Việt Nam mà về đây rồi? Vào trường săn học vậy, Ngọc Bằng thắc mắc. Cái đồ, thế mà cũng hỏi được. Danh hiệu con nhà giàu đẹp trai của tao để làm kiểng hả? Tốn cả bộn tiền đấy. Kỳ Thiền kể công luôn tiện thể khoe. Xích, Hara và Ngọc Linh bĩu môi. Không ngờ tụi tao dốc sức điều tra thì mày lại biết được chắc. Ôi, Kỳ Thiền bĩu môi lại làm nũng. Nói rồi bọn nó cười hà hà, kể khổ nào là những ngày Ngọc Băng về Việt Nam, tụi nó đã buồn cỡ nào, sầu ra sao. Khi về Việt Nam, cả trường săn tụi nó mong sẽ được gặp lại Ngọc Băng, vì theo điều tra thì Ngọc Băng sẽ chuyển vào trường tụi nó. Nhưng Ngọc Băng đã không biết đến, tụi nó đến trước nhà, đợi thì Ngọc Băng không ra khỏi nhà. Tụi nó tiếp tục điều tra, thì biết Khánh Cô Tè đừng chơi với nhóm và học chung với Ngọc Băng. Nghe nói thân nhau nên tụi nó mới quyết định đi tới các quán bar, gặp tụi nó, rồi xem Ngọc Băng có đi chung với bọn nó không. Ai dè mới gặp đã xung đột, ba bảy đứa học sinh cá biệt, nổi tiếng ăn chơi, một nhóm du học sinh Hàn. Nhưng cuối cùng bọn Khánh cũng bị thu phục, rồi tụi nó bắt đầu giở trò dụ dỗ, dùng thế lực cho nguyên ba bảy đứa tụi nó vào trường săn học chung với một mục đích, dụ dỗ Ngọc Băng vào trong. Vì bọn họ biết Ngọc Băng thì nghe được những tin đồn từ trường săn sẽ đi học. Tụi nó liên tiếp tạo ra scandal náo loạn trường săn, chọc phá thầy cô, ngủ gật trong lớp, quậy phá. Ngày nào cũng lên phòng ban giám hiệu uống trà, hàn huyên với ông thầy giám thị, thật là tội nghiệp. Tụi nó hăng say kể chuyện, từ đằng xa lại có ánh mắt nhìn bọn họ, nụ cười rùng mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan học, tụi nó lại đi chơi khắp thành phố. Bữa này điểm đến đầu tiên sẽ là quảng trường, nơi tụ họp của những teen từ 14 đến 19, là nơi quậy phá, làm quen, nghe nhạc, giải trí. Tại một bàn, phải nói là tâm điểm của sự chú ý, ngay giữa sàn, tụi nó nói chuyện rôm rả, càng nói thì càng hăng, rồi cười, mà đã cười thì khỏi chê. Những người xung quanh chỉ việc ngất ngây, đang cười thì tụi nó bị một giọng nói mềm mại cắt ngang. Anh có thể cho em làm quen không? Một cô bé trông khá dễ thương, trắng trẻo, mặc một chiếc váy màu hồng, ngắn ngang đùi, quyến rũ, nhẹ nhàng mỉm cười nói, chờ đợi trả lời, và người được nhận lời làm quen chính là... Ồ, em dễ thương vậy, sao anh nỡ từ chối, Han Yu? Lại cười, trông ngất ngây con gà tây, con bé kia mừng gần chết. Ngọc Băng cười trêu chọc làm con bé ngưỡng. Anh, vậy chúng ta sang bàn kia nói chuyện được không? Hàn Diều nhìn thấy viện binh xung quanh, chờ giải vây. Đi đi, ngại ngùng gì nữa, cũng lâu rồi mà, mày có thấy em nào đâu, hay là đi với em ấy đi. Đi đi mày, người đẹp chờ lâu. Vậy tụi mình qua bên kia nha. Hàn Diều đứng dậy rời khỏi bàn, ngay lập tức con bé ôm tay anh nhõng nhẽo dắt đi. Thế là cả bọn phì cười, nhưng trong đó lại có tiếng thở dài não ruột. Với tiếng nhạc bập bùng bốc lửa, những ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc thì chắc chắn không ai nghe được, không ai thấy được mặt của Hara đang đỏ hoe. Lòng cô chợt buồn, cô biết Hàn Diều sẽ không bao giờ biết được lòng cô, mà dù có biết thì chỉ làm mọi việc tệ hơn, anh ấy sẽ không chấp nhận cô. Hôm sau tụi nó lên lớp học trễ, lớp học hôm nay thật lạ, bọn nó ngồi túm lại một chỗ rì rầm. Nhưng khi thấy tụi nó đến thì miệng đứa nào cười hì hì, nhìn bọn nó là mở cặp mắt ngây thơ. Có chuyện gì sao? Ngọc Linh hỏi. Ờ thì anh Han Yu, Khánh Cô Tè mới nói tôi đó, đã bị Mai Ly bịt miệng, có làm cậu nhóc lạ oai oái. Sao, Han Yu sao? Thì thế này, sáng nay khi tụi mày chưa tới thì em hot girl bảo hồng của 10A4 qua lớp. Mình rồi tới chỗ của Han Yu, nhìn giáo ra xảo xác, hỏi anh Han Yu chưa tới à? Chừng nào anh Han Yu tới thì qua lớp gặp mình nha, Miley nhái lại giọng của cô Hopper, làm cả lớp cười lăn cười bò. Ê, mày có định qua lớp em đó không vậy? Tuấn Minh gác chân lên bàn hỏi Han Yu. Qua làm gì? Han Yu trả lời cụt lụt như đang có suy nghĩ gì đó. Lại một tiếng thở dài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mưa tầm tã, mà trời không thấy sáng. Sáu người là Tuấn Minh, Ngọc Băng, Ngọc Linh, Kỳ Thiên, Hara, Han Yu, sáu tâm trạng. Nhạc chuông của Hara vang lên, đang nằm ôm laptop, miệng nhồm nhàm mấy cái bánh thì điện thoại reo. Cô liền bật dậy bắt máy. Alo, Hara, biết tin gì chưa? Ngọc Băng mở đầu bằng giọng cười đệu. Tin gì? Han Yu đó. Ngọc Băng lại nhấn nhá. Han Yu làm sao? Hara hơi sốt ruột. Con bé hot girl gì mà hôm qua thằng Khánh nói tỏ tình với Han Yu đó. Ngọc Băng kể. Nó sao? Thì nó tới tận nhà Han Yu rủ đi chơi luôn chứ sao? Cái gì? Hara đang nghe bánh cũng phải ngừng lại. Mắt cô rưng rưng. Tại sao khi cô phát hiện ra tình cảm của mình thì duyên số lại trớ trêu như vậy? Hết người này đến người khác, rồi sẽ có một ngày cô sẽ mất Han Yu thôi. Trời mưa thế này mà con nhỏ tới tận nhà rủ đi chơi thì công nhận là nó rảnh thật. Ngọc Băng nhận xét. Ờ, sao Băng biết? Hara hỏi, lòng buồn nhưng không biết tâm sự cùng ai, vì đó là điều mà cô giấu kín. Thì hồi nãy không có việc gì nên mới gọi Han Yu, định nhiều chuyện. Chơi ai dè, Han Yu kể luôn. Ủa, Han Yu không đi chơi hay sao mà kể cho Ngọc Băng nghe được? Hara thắc mắc, lòng cảm thấy có một thứ gì đó vui vui, trông đợi câu trả lời. Ừ, bộ nãy giờ Băng có nói Han Yu đi à? Trời mưa thế này, không đi đâu, Ngọc Băng ngây thơ. Ừ, cảm giác thật khó tả, vừa vui mừng vì Han Yu đã không đi, vừa thấy lo lắng. Bây giờ cô cũng không biết chính mình nên làm sao nữa. Nè, Ngọc Băng kêu chi, khi thấy đầu dây bên kia im lặng, Ngọc Băng phải chỉnh âm lượng hết cỡ kêu thêm một lần nữa. Trời ơi, thủng màng nhĩ rồi, Hara đưa điện thoại ra xa. Nè, ai bảo nãy giờ không trả lời? Thì sao, có chuyện gì, nói đi. Từng từ thằng nào rồi phải không? Nói đi, ta tư vấn cho. Ngọc Băng nhếch mép cười đều trêu đùa. Ừ, Hara nhỏ nhẹ cười. Chắc cô phải nói ra cho hai cô bạn thân thiết để họ giúp thôi. Chứ ngày nào cũng có người mê Han Yu thế này, chắc cô đầu tim chết quá. Ngọc Băng tự mình nghe nhầm, đang nói giỡn, tự nhiên Hara ừ một cái, không giật mình mới lạ. Sao thế? Uống nước kiểu gì mà bị sặc? Ngây thơ không thể tả nổi. Sao? Mày nói thiệt hả? Hara, Ngọc Băng không tin vào tai mình, hỏi lại cho chắc. Không ngờ người hiền thục, ngây thơ như Hara mà cũng có ngày phải rơi vào lưới tình khi ở Việt Nam. Ờ, cái con nhỏ này, thiệt đó, không nghe thì thôi. Hara giận dỗi. Ngọc Băng, là gì đây? Bộ cô là sắt đá không biết yêu chắc. Ê, bình tĩnh, nghe nghe. Tao sẽ nói cho Băng biết, nhưng với một điều kiện. Hara hơi lo lắng, nhiều chuyện như Ngọc Băng thì phải dặn trước, không là xong hết. Được rồi. Được, Ngọc Băng hí hửng. Điều kiện là Băng không được nói với ai trừ Ngọc Linh. Được, vậy muốn nghe không? Muốn, ngu gì mà không nghe. Muốn thì lúc đào tạnh mưa, Băng qua với Linh đi, hay là kể cho mày nghe. Ờ, thôi bây giờ đi, cho hấp dẫn. Thôi, có Ngọc Linh rồi nói luôn. Vậy lúc nào tạnh mưa, tụi ta sẽ có mặt, đóng đồ tại nhà Hara, Ngọc Băng nói. Ừ, vậy thôi nha, Ngọc Băng phải gọi điện cho Ngọc Linh đã. Sau một hồi buôn dê lê với Ngọc Linh qua điện thoại, thì trời cũng tạnh mưa, vậy nên hai đứa có mặt tại nhà Hara. Sao, nói đi Hara, Ngọc Băng nhẹ nhàng tò mò hỏi. Ừ, nghe Ngọc Băng nói, Hara từng từ ai hả? Nghe nói nghe đi, tụi ta sẽ giúp đỡ. Ngọc Linh cũng tò mò không kém. Ừ thì, Hara ấp úng, bạn bè là phải chia sẻ cho nhau mọi chuyện, lần này cô không muốn phải tự mình chịu đựng. Là, nói đi, tò mò quá, thật ra người tôi thích là Han Yu. Ngọc Băng sặc nước, Ngọc Linh thì sặc bánh. Cái gì? Sau khi đã bình tĩnh giải quyết xong chuyện bánh trái thì hai đứa đồng thanh. Ờ, Hara cúi gằm mặt. Mày thích Han Yu sao? Ngọc Linh hốt hoảng hỏi lại kỹ. Ừ, lửa gần dâm lâu ngày cũng bén, mà thấy hết luôn rồi mới chết chứ. Ngọc Băng tặc lưỡi lắc đầu. Ừ, thật ra tao cũng không biết tao thích nó từ lúc nào. Hara nói tiện thở dài. Mày chắc hết thuốc chữa giống mấy đứa trong phim rồi chứ gì? Ngọc Băng nói. Bây giờ mày tính sao? Tỏ tình hả? Ngọc Linh thực tế hỏi. Nếu đã xác định được lòng và cũng đã nói ra thì chắc phải có định hướng. Tao cũng không biết lắm, thấy Han Yu được nhiều người thích quá mày ơi. Thà gì, tao đẹp đằng nào tao lại Hara kể khổ cái bản thân của mình, đâu phải ai cũng muốn như vậy đâu. Mày đừng mặc cảm như vậy, mày phải tự tin lên chứ. Nếu thích người ta, thì thích con người, đâu phải thích ngoại hình đâu mà lo. Ngọc Linh nhìn con bạn khuyên nhủ. Đúng đó, mà theo tao thấy thì An Yêu không phải là con người thích yêu vào vẻ hào nhoáng bên ngoài đâu. Ngọc Bằng suy nghĩ, rồi nói theo cách đánh giá khách quan. Tao cũng nghĩ thế, nhưng mà tao sợ lắm. Nếu như Han Yu không thích tao, tao sợ khi tỏ tình xong, tình bạn đơn thuần như bây giờ không còn. Hara thể hiện rõ nỗi lo lắng của mình. Ngọc Linh tỏ vẻ gật đầu. Hiện tại tao chưa nghĩ về vấn đề này, chưa biết làm gì hết. Nếu mày đã thích như vậy, thì tao sẽ xem xét, suy đoán, để ý xem Han Yu có cảm tình tốt với mày không. Nếu có thì tụi tao ủng hộ mày nên tỏ tình. Chứ để hoài như vậy, chắc tới lúc Han Yu đi lấy vợ rồi, mày mới có dũng khí để nói. Ngọc Bằng đưa tay xa xa, xa, vẻ trí thức. Tao thấy Bằng nói được đó. Chuyện này, Bằng mà lại. Ôi mà ơi, còn nó tự tin kia. Hara cười. Tao nghe nói căn cứ quân sự bên Mỹ mới bị mất quả bom nguyên tử phải không? Ngọc Linh nhìn Hara. Ngọc Bằng, mày có mới đi Mỹ về hả? Hara hùa theo, làm Ngọc Bằng đỏ mặt tức xì khói. Còn hai đứa thì ôm bụng cười hả hê. Có lẽ quyết định nói ra này của Hara đúng, nhưng liệu có đúng mãi mãi? Hôm nay mới 6 giờ, hai đứa nó là Ngọc Băng, Ngọc Linh đã có mặt tại nhà Hara với mục đích chỉnh chu lại nhan sắc cho con bạn. 7:30 tại lớp học, hàng loạt biểu hiện xảy ra trong lớp nó. Hôm nay Hara xuất hiện rất rạng ngời, mặc chiếc váy hồng nhẹ, mang bút cao, tóc rõ dài uốn cong, gương mặt được make up nhẹ nhàng, quét một lớp son bóng màu hồng trên môi, má thỏa hồng, má trước cũng ôm lấy khuôn mặt, nhìn cô như lộ sắc hoàn toàn. Tuy thân hình không chuẩn, nhưng gương mặt thôi đã thấy chết mê chết mệt. Thật sự nhìn kỹ gương mặt của Hara thì rất đẹp. Hara bước vào trước, ngồi vào ghế trước cặp mắt ngắm nhìn của những đứa trong lớp và Ken Han Yu. David cũng không ngoại lệ, tụi nó tiến tới. Nè Hara, hôm nay mày đi ăn party ở đâu vậy? Cảnh ngờ ngác hỏi. Sao hôm nay mày đẹp bất thường vậy? Tuấn Minh trêu chọc. Dễ thương quá, Han Yu mỉm cười khen ngợi, không biết là thật hay đùa. Nhưng chỉ vì một câu nói đó thôi mà Ngọc Linh khi nghe xong nhìn nhau mỉm cười. Khi thích một người, trong lòng người mình thích luôn là người đẹp nhất. Sau buổi học bọn nó lại kéo nhau đi chơi, đang đi bộ ở vỉa hè về thì Hara không biết đi kiểu gì vấp phải cục đá. Thật ấm, cô không hề thấy đau. Vì sao nhỉ? Hara đi trước Han Yu, đi sau nên Hara té vấp thì Han Yu đã được đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Ê, bên kia có cửa hàng bán kem kia. Hara mừng rỡ reo lên, chạy qua đường, vì đường này cũng vắng nên cô không hề suy nghĩ, băng qua luôn. Hara, cẩn thận, cả đám hét lên, một chiếc xe lao tới, Hara ngừng ngay, người cô cứng đờ không dám chạy nữa, cô chỉ đứng đó nhắm mắt lại. Đồ ngốc, Han Yu là người hoàn hồn nhanh nhất, cô hét lớn chạy ra đường, lúc đó cả đám mới chợt nhận ra và chạy theo, tiếng kèn xe ngày càng gần, Hara vẫn đứng đó như trời trồng, cô chẳng biết làm sao. Cô không dám chạy, cũng không dám hết. Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình thật yếu đuối. Cẩn thận, một tiếng thét chói tai. Dù không quay đầu nhìn, cô cũng biết đó là của ai. Hara cảm nhận được mình bị ai đó ôm đậy xa xa, thật ấm áp, an toàn. Tiếng kèn xe vẫn còn đó, vận xe vẫn là vun vút trên đường. Chiếc xe đó không dừng lại. Hara, cả đám lo lắng nhào tới. Hara cũng lồng cồm bò dậy. Hara mặt tái mét, lắc lắc đầu. Kiều Vy và Ngọc Băng rưng rưng, xém la làng. Cả đàn tụi nó sau khi xem xong một hồi thì cũng đứng dậy đi tiếp. Trên đường có rủa thầm ông lái xe mắc dịch. Hôm sau tại lớp học, Hara, Ngọc Băng, Ngọc Linh kéo nhau ra khỏi lớp vào phòng vệ sinh. Ba đứa vừa rửa mặt vừa nói chuyện. Này Hara, tao thấy mày nên tỏ tình được rồi đó. Mấy ngày qua bọn tao để ý, thấy được Han Yu rất quan tâm tới mày. Ngọc Băng vui vẻ nói. Đúng đó. Tao thấy mày nên tỏ tình đi, càng sớm càng tốt. Nếu không mày sẽ hối hận vì mất người yêu đó, Ngọc Linh cảnh báo. Tao cũng muốn, nhưng tao sợ. Hara cúi đầu, mặt ửng đỏ. Mày lại mặc cảm nữa, có bọn tao ở đây, mày lo gì? Mày không tỏ tình, rồi có em khác tới quyến rũ mất Han Yu của mày thì sao? Đừng có khóc với tụi tao. Ngọc Băng nói trước, cô muốn Hara phải thật tự tin. Đúng, mày tỏ tình đi, tao sẽ hẹn Han Yu cho. Ngọc Linh cười nửa miệng, trông vô cùng đẹo. Nha, đừng có chần chừ gì nữa. Ngọc Băng là khuôn mặt cún con, thuyết phục Hara. Đi mà, Ngọc Linh cũng lấy một khuôn mặt cực baby, ra quyến rũ Hà Ra liền đồng ý. Hà Ra lại cúi mặt, Ngọc Bằng và Ngọc Linh liền mừng rỡ nhảy cẫng lên, đập tay vào nhau. Ngọc Bằng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Yêu. What? Nhớ tao hay sao mà gọi? Hàn Yêu ở đầu dây bên kia tự tin nói. Thèm vào, mà tối nay mày có đi đâu không? Có, tối nay tao tới ba, có chuyện gì? Tối nay mày chờ tụi tao ở ba nha. Ngọc Bằng mừng rỡ cúp máy, không để người đầu dây bên kia nói lại câu nào. Rồi, xong xuôi, Ngọc Bằng tự tin vỗ tay vào nhau nói. Tao với mày thật là siêu nhân quá đi. Ngọc Linh tiếp lời. Tụi mày nộ quá. Hà Ra cười. Lòng của cô thật hồi hộp cho cuộc gặp gỡ tối nay. Nói xong cả đám cười hì hì kéo nhau ra ngoài. 30 giây khi tụi nó vừa đi, cách đó không xa có một phòng vệ sinh hé mở, một tiếng nói vang lên. Tụi mày điều tra rồi hẹn còn bảo Hồng 10A4 ra gặp tao. Gặp đó, làm không xong thì tụi mày tự hiểu. Hà Ra, đầu tiên là mày, sẽ là mày. Một tiếng cười man rợn từ phòng vệ sinh, trong tiếng cười vang vọng một nỗi hận khó phai. Lúc chiều tối tại nhà Hà Ra, tụi mày bình tĩnh, vừa phải thôi, bộ này đã là bộ thứ 15 rồi đó. Hà Ra trong bộ váy màu lam, từ trong phòng thay đồ riêng bước ra nhăn nhó. Mày cứ, tối nay là tối quan trọng, không ăn mặc đẹp sao thì được. Thay tiếp bộ này trông còn nít quá, Ngọc Bằng góp ý đẩy Hà Ra vào phòng thay đồ. Mày hay quá, bây giờ tụi mày không phải con nít, chẳng lẽ là người lớn. Hà Ra dùng răng bước vào phòng thay đồ, để lại cả đám cười vang. Sau một hồi chuẩn bị loay hoay, cuối cùng Hà Ra cũng trở thành một nàng tiên xinh đẹp. Cô khoác trên mình bộ váy vai lệch, màu cam nhẹ, tóc được búi lên cao, cùng chiếc nơ xinh xinh, có vài sợi thả ra, lưa thưa, phối hợp với lối make up nhẹ nhàng và những trang sức phụ kiện làm cô nổi thật bần bật, nét mặt của cô rất baby. Một tiếng thắng xe gấp vang lên trước quán bar. Vào đi, Ngọc Bằng đợi Hà Ra vào. Nhanh đi, hoàng tử đang chờ đấy. Nhưng lỡ Tuấn Minh với Kỳ Thiên cũng ở đó thì sao? Có đâu mà, bọn đó tụi này đã giải quyết xong rồi. Vào đi. Sau một hồi giằng co cổ vũ thì Hà Ra mới chịu bước vào. Cô thu hút sũng khí thở mạnh một cái, quay đầu lại. Lần này nếu thất bại hay thành công, tao cũng cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Mày làm tụi tao cảm động quá rồi nè. Thôi vào nhanh đi, tụi tao luôn xem mày là đứa bạn thân nhất, cố lên. Hà Ra bước vào, Ngọc Bằng và Ngọc Linh nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt long lanh, ai cũng mong lần này sẽ diễn ra thuận lợi. Sau đó hai đứa lái xe rời khỏi ba, thẳng đến ba Cun để sum họp với Tuấn Minh và Kỳ Thiên. Tụi nó vừa đi thì có một chiếc xe chở tới, có lẽ đã đậu ở đó gần lâu lắm rồi. Tiếng nhạc bập bùng, tiếng la hét của khách làng chơi làm không gian nơi đây mờ ảo. Hà Ra bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng bóng đen quen thuộc vẫn không thấy. Cũng giờ hẹn quá 5 phút, cô lặng lẽ đến bên quầy rượu chờ đợi. Tiếng chuông điện thoại của Hà Ra vang lên. Alo, cô đang đợi Choi Han Kyu đúng không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết hắn đang ở đâu. Ở đâu ư? Hà Ra hơi nghi ngờ. Đúng vậy, cô hãy vào vòng VIP số 2 nhanh lên, nếu không cô sẽ lỡ mất kịch hay đó. Khoan khoan, Hà Ra vội kêu lại, nhưng cô ta đã tắt máy. Hà Ra hơi phân vân, không biết là mình có nên vào hay không. Cô ta nói kịch hay là kịch gì? Phòng VIP số 2 ư? Mọi thắc mắc đều được dồn vào đầu của cô, nhưng rồi tính tò mò đã trỗi dậy mạnh mẽ, cô quyết định vào. Từng bước chân cô cảm nhận được nhịp tim đập của mình thật khó khăn. Đây rồi, phòng VIP số 2, cửa không đóng. Cô lặng lẽ nhẹ nhàng hé cửa bước vào, nhưng bước chân cô đã kịp dừng lại. Gì thế này? Trước mắt cô không ai xa lạ, chính là Han Yu, người cô đợi tối nay. Nhưng điều quan trọng là trong phòng không chỉ có mình Han Yu mà còn có một cô gái khác nữa. Cô ta đang ngồi gọn trong vòng tay của Han Yu, hai người lại đang nhìn nhau. Hà Ra không nhìn rõ mặt cô ta là ai vì ánh sáng trong này quá yếu. Mà dù có sáng như ban ngày đi chăng nữa thì có lẽ cô cũng không thấy rõ vì cô đã nhòa đi vì nước mắt. Cánh cửa từ từ khép lại, tiếng nhạc chuông đã không còn nữa, tiếng cười nói cũng không còn, mùi rượu cũng không còn, và niềm hy vọng của cô cũng không còn. Một mình đi trên đường trống vắng, lòng trống rỗng, ý nghĩ duy nhất của cô là phải biến mất. Nhưng cô sẽ quay lại, một ngày nào đó cô sẽ quay lại, làm Han Yu hiểu ra được rằng, vì anh, cô có thể làm mọi chuyện kể cả phải chịu cực nhọc. Quay lại 30 phút trước tại phòng VIP số 2, sao lâu thế không biết, bọn này định đọc cho mình đeo cây chắc. Han Yu ngồi trên ghế mà cứ muốn đứng ngồi, đưa tay xem đồng hồ. Cánh cửa bỗng mở, Han Yu quay đầu lại thì thì sửng sốt. Chào anh, em là Bảo Hồng, học cùng trường với anh. Bảo Hồng, Hàn Như ngờ mặt cụ tè hết sức. Đúng, hôm bữa em có qua lớp kiếm anh, nhưng không gặp. Em học lớp 10A4. À, già là em hả? Sao thế? Anh đang chờ ai à? Còn bé tinh ý. Anh chờ bạn. Hàn Như gật đầu, anh có vẻ không muốn nói chuyện. Vậy em ra ngoài trước. Con bé đứng dậy, nhưng mới đi được một bước thì mất đà té xuống. Cành đúng tầm tay của Hàn Như mà hạ cánh. Theo phản xạ tự nhiên, Hàn Như cũng đỡ cậu lại. Hơi bất ngờ, anh cũng không biết phải làm gì. Con bé Bảo Hồng thì nhếch mép cười nói cảm ơn. Cô ta đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy một bóng dáng vừa đi khỏi. Cô có sao không? Nếu không sao thì làm ơn đứng dậy. Hàn Như hơi gằn giọng tiếp xúc với con gái nhiều nên anh biết cô ta đang giả vờ. Dạ không sao, vậy em đi trước. Bảo Hồng đứng dậy, bước ra ngoài không quên nở nụ cười động địa. Alo, rốt cuộc tụi bay có tới không hả? Định để tao leo cây. Hàn Như sửng sổ nói trong điện thoại. Mày nói cái gì? Ngọc Băng đang uống bia, nghe Hàn Như nói một câu, chẳng hiểu mô tê gì. Cái gì đây? Đừng nói là tụi mày quên. Mày bị khùng không vậy? Hara có đến mà. Hara? Hàn Như hơi nhíu mày. Làm gì có đến? Chẳng lẽ? Hai người này, chuyện gì xảy ra vậy không biết. Ngọc Băng nói làm Yumi ngồi bên cũng phải sốt sắng. Tiếng bước chân trên sàn phố vắng. Chắc chắn Hara đã nhìn thấy mình với con nhỏ đó. Làm sao đây? Hàn Như chạy trên phố, cảm thấy lòng mình có một cảm giác lo sợ. Sợ mất đi cái gì đó. Anh cũng không hiểu cảm giác này là thế nào. Khi nhìn thấy Hara mém bị xe đụng, lòng anh như thắt lại. Khi nhìn thấy Hara xinh đẹp, anh cảm thấy trong lòng khác. Cảm giác như vậy là sao? Tại nhà Hara vào sau tiếng. Mày không khóc thiệt hả? Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn Hara. Cô không rơi một giọt lệ nào. Ngọc Bằng và Ngọc Linh đã nghe Hara kể đầu đuôi sự việc. Tại sao phải khóc chứ? Tại tao không biết lượng sức mình thôi. Hara à? Ngọc Linh nhìn Hara, cô đã sai khi để Hara thành ra thế này. Mày tính sao? Còn sao nữa, về Hàn thôi. Hara nói xong, không dám nhìn mặt hai đứa. Cái gì? Tao sẽ về Hàn, tụi bay làm gì ngạc nhiên vậy? Mày khùng hả? Tụi mày bình tĩnh đi. Tao đi rồi sẽ quay lại đây mà. Nhưng không được. Mày để nó đi đi, Hara sẽ về mà. Phải cho nó giải tỏa xíu. Ngọc Bằng sụ mặt. Mày, tụi mày yên tâm, khi về tao sẽ thay đổi. Sao hôm nay Hara không đi học vậy? Khánh Cù Tè quan tâm hỏi. Sắp vào lớp rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Hara. Ngọc Băng và Ngọc Linh đều im lặng, không ai nói gì nên cả lớp cũng im lặng vậy. Duy chỉ có Hàn Như, ánh mắt lóe lên thì e ngại và lo lắng. Tiếng chuông vào lớp, thắc mắc trong lòng Ken, Tuấn, Minh và Hàn Như ngày càng lớn hơn. Hỏi thì không ai trả lời, chỉ im lặng cùng cái lắc đầu buồn bã. Hôm nay thầy thông báo cho lớp một tin buồn, chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Ông thầy từ ngoài đi vào, mặt buồn rười rượi. Tin này chắc ai cũng biết rồi, nhưng ông thầy vẫn muốn thông báo cho lớp biết. Tin gì vậy? Cả lớp nháo nhào. Hara đã chuyển về Hàn học, ông thầy nói. Trong lòng nghĩ, đám học sinh này biết rồi mà còn giả nai. Ông thầy cứ nghĩ trong lớp chơi thân với nhau thì chắc chắn ai cũng biết. Tuy đây là lớp học cá biệt của trường, nhưng có sức ảnh hưởng vô cùng tới các lớp khác trong trường. Và Hara dù sao cũng là một đứa học trò dễ thương. Khi biết Hara chuyển trường đi, ông cũng buồn lắm. Hara chuyển trường ư? Kỳ Thiên ngạc nhiên, thốt ra thành lời. Ngọc Băng, Ngọc Linh, chuyện này là sao? Tuấn Minh quay lại hỏi tại sao Hara chuyển trường mà cả đám không ai biết. Tại sao? Hàn Như thì thầm trong miệng. Bây giờ cũng đã muộn rồi, có lẽ Hara đã lên máy bay. Ngọc Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng không muốn nói nhiều. Hara đi rồi, lòng cô cũng buồn lắm. Cái gì? Hara đi chuyến bay lúc mấy giờ? Hàn Như đột ngột hỏi lớn. Chắc ai cũng nhớ chỗ ngồi của cả đám tụi nó chứ nhỉ. Hara đi hình như chuyến 7:15. Sao không nói sớm? Hàn Như vùng ra khỏi chỗ rồi chạy khỏi lớp, làm ông thầy đang đứng hoài niệm cũng ngơ ngác không hiểu mô tê gì cả. Ê nè, Kỳ Thiên và Tuấn Minh cũng đứng dậy tịnh chạy nhưng bị nắm lại. Để yên đi, hai giọng nói cũng vang lên một lúc. Trên đường chiếc xe mùi trần đỏ lao đi vun vút, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi, người trên xe có thể viếng thăm bệnh viện bất cứ lúc nào. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh, xin quý khách chuẩn bị hành lý. Tiếng nói vọng ra từ khoang, làm Hara đang ngồi suy nghĩ giật mình đứng dậy đi vào khoang, một giọt nước mắt rơi trên khóe mi của cô. Trên xe mùi trần đỏ, chàng trai vẫn còn mặc liền bộ đồ học sinh chạy vào sân bay với tốc độ ánh sáng làm ai cũng tránh đường cho cậu ta chạy. Đừng uống nữa, Hara nó đi rồi. Ngọc Băng giành lại chai rượu trong tay Hàn Như. Từ lúc đến đây, Tới giờ, Hàn Nhiều chỉ ôm một mình chai rượu uống. Chả đây, Hàn Nhiều giằng lại chai rượu. Mày thôi đi, Hara đã đi rồi, mày buồn à? Ngọc Băng nói bằng giọng chế giễu. Thôi đi, Ngọc Băng à, Ngọc Linh ngăn cản. Mày cứ để tao nói, tao hỏi mày sao mày lại uống rượu, bộ nhớ nó hả? Ngọc Băng lại tiếp tục hỏi, tay vẫn cầm khư khư. Sao mày không nói, Hàn Nhiều à, mày hãy nghĩ lại đi. Hara nó đi là tại mày đó. Ngọc Băng vừa nói vừa rưng rưng. Thôi đi Ngọc Băng, mày nói Hara sẽ giận đó. Ngọc Linh cũng khóc, khóc ôm lấy đứa bạn thân. Rốt cuộc chuyện này là sao, Ngọc Băng nói đi. Hàn Nhiều chỉ ngồi im. Ngọc Băng à, Kỳ Thiên nhăn mặt khi thấy nó khóc. Được, Hara trước khi đi đã tới gặp mày. Tao biết, Hàn Nhiều nói nhớ lại quá ở quán bar. Sau khi biết Hara tới, anh đã gấp rút chạy, nhưng không gặp. Cuối cùng bây giờ anh đã biết cảm giác đó là gì. Mày biết, vậy sao mày lại để nó thấy cảnh đó? Mày có biết Hara nó đau lòng lắm không? Ngọc Băng như gào lên, cô không kìm được, kiềm chế nước mắt như mưa. Cái gì? Hàn Nhiều bất ngờ. Hara đau lòng ư? Chẳng lẽ? Đúng, Hara nó thích mày. Nó thích mày lâu rồi nhưng không dám nói. Mày biết tại sao không? Nó mắc cảm, nó nghĩ nó không xứng với mày, vì mày nên nó mới đi đó. Ngọc Băng nói, nước mắt cứ rơi. Cô là ra khỏi quán bar, kiềm chế cảm xúc, cô không làm được. Thật ra cô cũng không trách gì Hàn Nhiều, nhưng cô không thể nào nhìn thấy anh như vậy được. Cứ như thế này thì làm sao Hàn Nhiều hiểu được lòng Hara? Ngọc Băng à, Ngọc Linh kêu gọi Ngọc Băng lại rồi cũng lao ra ngoài. Vừa đi cô vừa lau nước mắt, cô không dám nói vì cô sợ bạn cô đau lòng. Ngọc Băng, Ngọc Linh, Tuấn Minh và Kỳ Thiên kêu họ lại rồi nhìn Hàn Nhiều. Kết cuộc của tình yêu đây ư? Một tuần trôi qua, không khí lớp học cũng đã trở về nhốn nháo như mọi ngày. Hàn Nhiều thì trầm lặng ít nói hơn, chỗ ngồi bên cạnh anh luôn để trống, anh biết Hara sẽ trở về. Nào, lớp chúng ta chuẩn bị sang phòng thí nghiệm. Ông thấy bụng phệ dạy môn hóa ở trên, nhăn mặt với đủ học sinh, đã cho ông leo cây nãy giờ trên phòng thí nghiệm. Ông phải sang tận đây vận động từng đứa. Nhiều đứa trong lớp thở dài, nhăn mặt kêu gào. Bọn nó cũng vậy, nhưng cũng phải đứng dậy đi theo ông thầy. Trên đường đi chúng nó nói chuyện rôm rả. Đào Vi và Ngọc Băng vẫn cãi nhau như mọi lần, còn Ngọc Linh thì chỉ mới mở lời một câu tiếng Anh thôi, đã bị Kỳ Thiên dùng răng, để lại một ánh mắt buồn bã phía sau. Giờ này anh và Hara đang bàn luận về mấy đứa nhiều chuyện thì phải. Dạo này Hara không thấy liên lạc gì với tao hết mày ơi. Ngọc Linh than vãn, mặt hơi buồn bã nói với Ngọc Băng. Ừ, tao cũng vậy. Đứa nào có mắt không vậy? Ngọc Linh tức giận là làng, đau xót cho cái mông đang an tọa dưới đất. Chuyện này cô đang nói chuyện với Ngọc Băng thì tông cái dâm đầu óc choáng váng. Xin lỗi, một giọng nói trầm ấm vang lên. Là con trai, từ chỗ phát ra tiếng nói mà tính toán thì chắc chắn người đó cũng đang an tọa dưới đất sống gần cô. Ngay lúc đó thì Ngọc Băng với mấy đứa trong lớp nháo nhào tới đỡ cô dậy. Đi đứng kiểu gì vậy? Ngọc Băng đỡ Ngọc Linh dậy, xong mới tức giận chửi mặc dù chưa rõ mặt người đó. Này, biết bọn này là ai không hả? Đi đứng kiểu gì? Mấy đứa trong lớp bất bình chửi mắng, tức giận, đoàn kết ghê nhỉ. Ai bị thế vậy? Ta đáng đời. Ken và hai người kia nãy giờ lẽo đẽo đi đằng sau, tới nơi thấy Ngọc Linh đang đầu óc choáng váng thì cười hà hạ. Im không, tao cắt lưỡi bây giờ. Ngọc Linh nghe vậy nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Không im đấy, làm gì được nhau nào? Kẻ nói lại. Nè, hồi nãy đứa nào đụng chúng tao? Ngọc Linh tức giận quay qua là lớn. Là tôi, lại giọng trầm ấm đó vang lên. Thật là, anh ta nãy giờ đứng dậy và nghe cuộc cãi nhau của tụi nó. Đúng là con nít. Anh ta ngẩng đầu lên cười. Nụ cười có thể làm cho ai nhìn thấy cũng ngất ngây. Nhưng đối với cái lớp cá biệt thì đã miễn dịch từ lâu với bọn Đeo Vi rồi, cho nên anh chàng này khó thoát đây. Ớ, Ngọc Linh, Kiều Mì hơi sửng sốt, người này rất quen, chắc chắn cô gặp ở đâu, nhưng cô không nhớ. Chẳng lẽ cô quên tôi rồi sao? Anh ta tiếp tục cười, làm cả lớp im lặng. Ngọc Băng cũng vậy. Mày quen thằng này à? Ngọc Băng chỉ nói. Này, sao lại gọi tôi bằng thằng nọ? Tôi có tên đàng hoàng. Anh ta bất mãn nói. Đừng là đại thiếu gia đàng hoàng, sao lại để một đứa con gái chỉ vào mặt được, cho dù cô ta xinh đẹp. Ngọc Linh vẫn đứng gãi đâu. Này, đừng thấy con gái là bắt nạt nhá, Tuấn Minh nói lại, anh cười nửa miệng. Đừng thấy bọn tôi không nói gì thì làm tới, Khánh Cú Tê tỏ giọng đàn anh, cướp lời. Dám dạo oai trước mặt anh, thì ngoài đám bọn nó ra, Khánh Cú Tê không để ai cả. À, nhớ rồi, anh là người đụng xe tôi lần trước đúng không? Ngọc Linh reo lên, cả đám người đang cãi nhau cũng phải giật mình. Cuối cùng cũng nhớ, anh ta cười cụ tài hết sức, đụng xe. Lý đứa trong lớp ngây ngốc, anh là cái người hôm bữa thể ý hả? Ngọc Băng cũng nhớ ra nên mới nhìn kỹ anh ta hơn. Đúng là đẹp thật. Này, nhắc mới nhớ, đền đi, tại anh mà tôi phải đổi xe đấy. Ngọc Linh xẻ tay ra đòi nợ, không ngờ có thể gặp anh ta ở đây. Sắp tới cô phải vào lớp bảo đi ăn, bây giờ sẵn tiện đòi anh ta luôn, đỡ phải rút thẻ. Thay xe ư? Nè, anh kia đứng đó, hết chạy nhá. Anh ta chưa nói hết câu thì thấy tiếng ông giám thị đâu đó vang lên. Giọng ai thì tụi nó không biết, chứ giọng của ông giám thị thì tụi nó không đứa nào là không biết. Đơn giản vì lớp cá biết ngày nào chạy lên gặp phòng giám thị. Bây giờ tôi phải trốn cái đã, có gì tôi sẽ đền cô sau. Anh ta nghe xong quay lại rồi bỏ chạy kèm theo cái nháy mắt. Này, đứng đó cho tôi đi học trễ rồi mà còn trèo tường hả? Thầy giáo lạnh bạch chạy tới, vừa chạy vừa la, làm ai trông thấy cũng phải buồn cười. Trời đất, anh ta đi học trễ nên trèo tường. Mai Ly che miệng cười nói, anh ta cũng thiếu thú vị đấy nhỉ? Ngọc Linh nói. Thú vị cái gì? Thấy trai lại sáng mắt lên, vào phòng thí nghiệm đi, nhanh. Kỳ Thiên nhăn mặt bỏ đi trước. Nè, mày nói ai đó hả? Ngọc Linh sửng sổ rượt theo, đúng là con nít tuấn vị mình lắc đầu. Nên mi nên nhớ mi là bạn của đứa con nít đó. Ngọc Băng đang đứng trước mặt đầu bốc lửa. Ồ, ta đi trước nha. Tuấn Minh cảm nhận được có gì nguy hiểm đang cận kề nên chuẩn trước. Ngọc Băng nhăn mặt làm người nào đó xem kịch nãy giờ cười ngửa miệng, nụ cười độc địa. Giờ ra chơi tại căng tin, một góc quen thuộc trên một bàn là một đống đồ ăn. Không ngờ trong trường này, ngoài tự cả biệt ra, còn có người vi phạm để ông thầy giám thị phải làm việc. Ngọc Băng vừa ăn, vừa nói là ba người con trai ngồi ăn nãy giờ bức xúc. Đúng rồi đó, tao cũng không ngờ lại gặp nó ở đây. Ngọc Linh nói chưa nói hết câu thì. Nó nào ta? Ngọc Linh và Ngọc Băng ngượng lên thì thấy nụ cười tinh nghịch trên mặt anh ta. Ngạc nhiên lắm à? Anh ta thản nhiên ngồi xuống đối diện với Ngọc Linh. Anh đến đây trả nợ cho tôi, tính ra tiền Việt hết rồi, khoảng 20-30 triệu gì đó. Ngọc Linh nói, tưởng anh ta sẽ giật mình vì những người ngồi ăn bên cạnh cũng đã ném sặc. Một đại công tử như anh ta mà nợ tiền người ta ư? Được thôi, cho biết tài khoản, xíu nữa tôi sẽ chuyển cho cô. Mà cô có thể cho tôi biết tên được không? Cả cô bé bên cạnh nữa, anh ta nói kèm theo một nụ cười. Ba chàng trai ngồi bên cạnh thì mặt đen thui, không muốn làm kỳ đà cạn mũi nên chỉ ngồi nghe. Đào Vy thì lấy điện thoại ra nhắn tin, còn hai người kia vừa chơi game vừa nghe nhạc, tỏ ra lạnh lùng. Tôi là Cạnh Ngọc Linh, tên tiếng Anh là Yumi. Tôi không phải là cô bé đó đâu, Ngọc Băng cảnh báo. Tôi là Triệu Lý Ngọc Băng, tên tiếng Anh là Wendy. Ồ, toàn người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ. Xin giới thiệu, tôi là Hoàng Anh Duy. Anh ta nói xong thì nhảy mắt tinh nghịch. Anh Duy ư? Ngọc Linh chống cằm nhìn. Mấy anh bạn ngồi đây cho tôi biết tên được chứ? Duy mở lời chào thân thiện. Tôi là Hạn Kỳ Thiên, tiếng Anh là Ken. Ken đang chơi game dở nên chỉ kịp ngẩng mặt lên nói. Tôi là Thiên Hoàng Tuấn Minh, tên tiếng Anh là Đao Vi. Han Yu, ồ mấy anh cũng kiệm lời nhỉ, Duy cười. Tiếng chuông báo hết giờ lại cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi đi đây, chào mấy em nhé. Duy đứng lên thở dài, nụ cười quyến rũ. Khi anh đi rồi, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh như cũ. Đó mới là phong cách của anh. Trong lớp học, nè Han Yu, chiều nay đến ba chơi đi. Mấy ngày nay toàn ở nhà, chán quá. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Ngọc Linh đứng ra nói chuyện với Han Yu. Cả tuần này Han Yu không còn thường xuyên đi chơi như trước nữa, suốt ngày chỉ ở nhà. Tụi mày đi đi, chiều nay tao mệt. Han Yu uể oải trả lời, rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Ngọc Linh thở dài, quay lên nhìn đám bạn ý bảo thất bại. Tụi mày tính sao, chứ để Han Yu thế này thì... Ngọc Băng lắc đầu nói. Điện thoại Ngọc Linh reo lên khi cuộc bàn luận vừa kết thúc. Alo, Ngọc Linh nhẹ nhàng nói ngay lập tức, nhận được một lời bình phẩm của Kỳ Thiên. Xít, đổi giọng liền. Alo, Ngọc Linh lại lặp lại một lần nữa, tặng luôn cho Kỳ Thiên một ánh mắt chết người. Chào em, giọng nói ở đằng dây bên kia. Ai vậy? Ngọc Linh gằn giọng. Ồ, không nhớ Duy sao? Duy nè, Duy ở đầu dây bên kia cười nhẹ. Duy, Ngọc Linh mơ màng, bắt đầu suy nghĩ. À, Duy mắc nợ tôi phải không? Ngọc Linh reo lên khi đã nhớ. Ừ, mà sao anh có số của tôi? Ngọc Linh thắc mắc. Cô cũng hơi có thiện cảm với Duy, khó gì? Ừ, anh gọi tôi có gì không? Ngọc Linh hỏi. Bộ không có gì là không được gọi à? Duy nhớ Linh nên Duy gọi thôi. Duy hờn dỗi trầu chặt. Bớt giỡn đi, nghe nội ta gà quá. Không có gì thì bye nha, Linh nói. Sao bye sớm vậy? tối Linh có đi chơi đâu không? Đi với Duy đi. Tối nay hả? Để xem, chắc tôi rảnh. Vậy tối nay Duy đợi Linh ở đâu? Ừ, ở bà xin Ly đi. Ngọc Linh ra vẻ nghĩ ngợi. Được, vậy bye bye được chưa? Ngọc Linh hỏi. Ừ, thế thì bye bye. Ngọc Linh tắt máy. Khi cô vừa tắt máy xong thì cả đám ùa vào trêu. Lại là cái thằng rảnh hơi đó hả? Ken hỏi. Rảnh hơi cái đầu mi á. Thôi, ta về trước đây. Ngọc Linh nhanh nhảu nói rồi đứng dậy, kéo theo Ngọc Băng ra về. Tối khi Kỳ Thiên vừa tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại reo. Trên màn hình hiện chữ Khanh Khum. Ê, bữa nay tới ba xin Ly chơi đi mày. Giọng Khánh vang lên trong điện thoại. Ba xin Ly á? Chắc tao đi mòn dép luôn rồi. Thôi, bữa nay đổi địa điểm đi. Ken nói giọng hơi chán. Thôi, ở đó có con nhỏ đẹp lắm. Tụi em hẹn nó đi chơi, nhưng nó không chịu. Bảo phải có mày thì mới chịu đi. Nó mê mày lắm đấy. Khánh thuyết phục. Nhỏ đẹp lắm hả? Ken hứng thú. Phải nói là trên cả tuyệt vời ấy chứ. Mày đi, bảo đảm không hối hận. Được, vậy thì đi. Ken đang tay trong tay ôm người đẹp thì thấy bóng dáng quen thuộc, cũng với phong cách quyến rũ, Ngọc Linh mặc trong mình một bộ đồ ôm gọn body, đi với trai mà ăn mặc kiểu đó. Trong lòng Ken suy nghĩ tức giận, lo lắng. Dù sao Yumi cũng là một cô gái tốt, nhưng chơi với một đứa con trai hình như là thằng Duy mà ăn mặc như vậy thì không nên. Cách đó không xa, Ngọc Linh cùng Kỳ Thiên cũng đang ngồi xuống bên quầy rượu. Ngọc Linh đưa một ly rượu nhẹ, còn Duy thì là một vodka. Duy chuyển tiền qua thẻ cho Linh rồi đó. Duy cười rạng rỡ. Cảm ơn, mà anh kêu tôi đến đây chỉ để uống rượu thôi đó hả? Chứ bây giờ biết đi chơi đâu, đi shopping nha. Duy gãi đầu rồi nói lớn. Làm mấy cô gái cạnh đó nhìn Duy vẻ e ngại thẹn thùng. Ừ, Ngọc Linh mắt sáng ngời, shopping là sở thích của cô mà. Vậy đi thôi. Sau khi trả tiền, hai người rời khỏi bar, nói chuyện cũng tỏ ra rất vui vẻ. Là một người đầu dây bên kia hậm hực đi chơi với trai mà vui vậy đó. Anh Ken, một cô nhóc trông rất xinh bước đến kêu lớn, làm mọi người xung quanh nhìn lại. Ken nở nụ cười quyến rũ với chiếc răng khỉnh đáng yêu, làm cô gái ngồi gần đó xao xuyến thêm một lần nữa. Chào bé, Ken đáp lại, cầm rượu nhấp lên môi, trông lại càng cuốn hút. Anh đến lâu chưa? Ta mong được gặp anh lâu lắm rồi đấy. Con nhóc cũng không có vẻ ngại ngùng, ngồi sát vào Ken và ôm lấy tay Ken, nên ngay lập tức cô nhận được nhiều ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có. Cũng mới đến thôi em à. Ken trả lời hờ hững. Ngoài ba đứa con gái là bạn thân xa, Ken luôn tỏ vẻ hờ hững với con gái. Nhưng bọn họ cứ đâm đầu vào mới chết chứ. Sau khi trả tiền, Duy với Ngọc Linh rời khỏi quán bar, vừa đi vừa cười, vô tình kích thích một trái bom nguyên tử sau lưng. Anh Ken nè, hay là tụi mình đi chơi riêng đi? Ừ, Ken gật đầu, mắt vẫn nhìn ra cửa suy nghĩ đăm chiêu. Tại siêu thị Max, Ngọc Linh đi hết, dạo hết chỗ này đến chỗ khác, mắt cứ sáng lấp lánh khi nhìn thấy mấy quầy hàng. Shopping là sở thích của cô mà. Duy đi đằng sau, nhìn theo bóng dáng đằng trước mà vô thức môi nở nụ cười. Linh thích cái này lắm mà. Duy nhìn theo ánh mắt của Yumi với chiếc váy hơn 30 triệu. Ừ, Ngọc Linh đáp, không phải là cô ta không có tiền mua, mà sau khi đi học được, học chung với lớp cá biệt, cô thấy sử dụng tiền như thế thật lãng phí. Thà là để tiền ba lớp còn sướng hơn. Gói cho tôi cái này. Duy chỉ chiếc váy nói cho cô bán hàng. Này, anh làm gì vậy? Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi cũng không thích lắm đâu. Ngọc Linh hơi sự sốt, bất ngờ toàn tập. Anh ta dám bỏ ra 30 triệu mua đồ cho con gái. Chắc chắn anh ta là một người giàu có. Đừng ngại, Duy mua tặng Linh đó. Thấy Linh thích vậy mà. Duy nhận lấy chiếc váy ra quầy thanh toán. Nè, đợi với, tôi đã nói là tôi không thích mà. Anh đi đâu đấy? Ngọc Linh nói với theo. Thanh toán rồi mua những thứ khác. Duy nói nhưng chân vẫn bước đi thang hoa. Đứng trước quầy thanh toán rồi mà hai đứa còn cãi cọ om sòm. Linh thì không chịu mua, Duy thì cứ nặng nặng đòi tính tiền. Sau một hồi cãi cọ, Ngọc Linh cũng chưa sót móc tiền túi ra, chia đôi với Duy mỗi người 15 triệu, thấy mà thảm. Ngọc Linh vừa xách chiếc váy ra khỏi quầy thu ngân, lửa giận hừng hực thì nghe một giọng nói quen thuộc. Em thích cái gì thì cứ chọn đi. Ngọc Linh quay lại thì thấy Ken đang tay trong tay với một cô em xinh đẹp. Ánh mắt không để ý phía trước cho lắm, đang xót tiền cộng với cảm giác khó chịu. Thế là Ngọc Linh đứng yên và hét lớn. Này, đi đâu đấy? Ngọc Linh la lớn, ánh mắt hơi rực lửa. Mặc dù chẳng biết nguyên nhân tại sao, thì Thiên lúc này mới nhìn lên. Ồ, dẫn bạn gái đi mua sắm. Sao, không được à? Ken cười hỏi lại. Ừ, được. Ngọc Linh gằn lại, gật đầu quay người định đi. Thì Duy cũng quay lại nhìn thấy nên nói. Ồ, Ken, phải không ta? Duy cười nói giọng tự nhiên. Ken không nói, chỉ bước tới kéo Ngọc Ái, con bé cúi xuống cười lịch sự. Đây là bạn gái Ken á, xinh quá. Duy nhìn rồi nhận xét, nhưng không xinh bằng Ngọc Linh. Đương nhiên, câu này Duy chỉ nghĩ trong lòng. À, qua đường ý mà, Ken trả lời, không thể nhìn cô bé còn đã sửng sốt vì câu nói của anh. Này, quá đáng vừa thôi, Ngọc Linh nói nhỏ nhưng cũng đủ để ba người nghe. Thôi, tao đi trước đây, tụi mày ở lại chơi vui vẻ đi, Ken đi, lòng bứt rứt. Câu đó là anh cố tình nói xem phản ứng của Yumi thế nào. Ai dè chỉ nhận được một câu nói đơn giản. Qua hôm sau, Ngọc Linh đi học với bộ mặt lạnh như tiền, dù ngồi kế nhau nhưng hai đứa không nói chuyện. Mặc dù nguyên do rất là láng xẹt, Davy với Wendy cảm thấy lạ, ngay cả Han Yu cũng trở nên ít nói, cũng phải ngạc nhiên, hỏi Davy nguyên nhân nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Giờ ra chơi, Ngọc Linh, dì đứng trước lớp gọi lớn về sự chú ý của cộng đồng lớp học. Gì vậy? Ngọc Linh đang ngồi tám với Ngọc Băng, rung răng rung rẻ chạy ra, liếc mắt nhìn qua Duy thì thấy anh ta vẫn bình thản gác chân lên bàn, không có gì là chú ý. Tối nay Linh đi chơi với Duy nhé, Duy có chuyện muốn nói, Duy gãi gãi đầu đáng yêu nói. Ờ, sao cũng được, Ngọc Linh cười rồi đi vào lớp, Duy cũng nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớp. Lúc đó ánh mắt của Ken có hơi liếc ra ngoài, nhưng không thấy ai kể cả Davy đang ngồi đối diện. Trong tiết học, Ngọc Linh vừa nhìn ông ấy, vừa nghĩ xem tối nay Duy sẽ nói gì với mình. Nhưng không biết sao lâu lâu bóng Ken cứ hiện ra, cô lắc đầu nguầy nguậy. Này, một tờ giấy nằm trước bàn Linh, quay qua thì thấy Ken đang chống cằm nhìn lên bàn. Mày giận tao à? Trong giấy dọn vọn vẹn có ghi chừng đó. Nè, Linh đậy cây bút có mảnh giấy ở đầu bút qua cho Ken, thì thấy ông ấy ám khí, cứ nhìn mình hoài. Ai dám? Không dám mà vậy đó, thế thì hòa đi, có giận đâu mà hòa. Những tờ giấy đại loại như thế được truyền qua truyền lại, làm Han Yu ngồi sau cũng phải hoa mất chóng mặt. Tối hôm đó, Linh ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, tự nhiên thấy vui, nhớ lại mảnh giấy viết với Ken mà thấy vui vui. Không ngờ Ken cũng có thể viết ra những dòng cãi nhau trẻ con như vậy. À, đại ca tới rồi kìa, mấy thằng đàn em nhao lên. Ủa, anh Davil, không tới hả anh Ken? Một tên nhóc hỏi. Nó giờ này chắc đang đi với em nào rồi? Ken trả lời vừa ngồi xuống nhấm rượu không bao lâu, thì một thằng đàn em reo lên. À, hình như con nhỏ đó là Ngọc Linh, học trưởng Săn, trường trường với đại ca phải không vậy? Ken đang thư thả nghe vậy giật mình nhìn theo thằng em. Đó đúng là Ngọc Linh, mà lại đi chung với thằng quỷ Duy đó, lại kiểu uống rượu nữa chứ. Linh nè, ở bên kia Duy ấp úng nói. Gì, nói đi, nãy giờ cái câu Linh nè được lặp đi lặp lại hơn chục lần rồi đó, Linh nói, mắc cười về tên này. Thì Linh nè, Duy gãi đâu? Ừ, Linh đây, có gì thì nói đi. Linh, đừng làm bạn gái Duy nha, Duy lúng túng nói, cười diễn hết sức. Bạn gái ý hả, bớt giỡn đi, Linh vẫn tiếp tục nhấp rượu, tưởng Duy nói giỡn hay sao? Duy không giỡn đâu, thiệt đó, Duy nói, xoay người Linh qua nói chuyện. Duy nói thiệt hả, Linh nhíu mày, Linh chịu không? Nhưng Linh không thích Duy, không thích, vậy Linh thích ai? Ken à? Duy cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Linh. Ờ, Ken à, tại sao mình lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ? Ngọc Linh rơi vào trạng thái im lặng, suy nghĩ lại câu nói của Duy. Thích ai? Ý nghĩ này không bao giờ Linh nghĩ tới. Linh cũng không biết, nhưng Linh biết Linh không thích Duy và Linh không thể làm bạn gái Duy được. Ngọc Linh can đảm nhìn thẳng vào mắt Duy và nói. Sau khi nói xong câu đó, thì Ngọc Linh cũng đứng dậy rời khỏi ghế. Nhưng bàn tay của cô đã bị nắm lại, khỏi nói cũng biết là ai. Nhưng Linh không thể cho Duy một cơ hội được à? Ken không thích Linh đâu, Duy nghĩ là như thế. Duy tiếp tục níu kéo, anh không muốn chỉ vì một điều đơn giản mà mất đi mối tình đầu của mình. Linh không chắc mình có thích Ken hay không, nhưng Linh nghĩ nếu không thích và miễn cưỡng đến với nhau thì sẽ không có hạnh phúc. Linh giằng tay Minh ra rồi bước đến cửa, nhưng Duy vẫn chạy theo. Không lâu sau, Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền vào mình, một vòng tay ôm chặt lấy cô. Chỉ một lần này thôi, Duy sẽ xem như chúng ta là bạn sau cái ôm này. Im lặng, Ngọc Linh không đáp, chỉ đứng im lặng. Cách đó không xa, có một ánh mắt nhìn về phía họ. Chiều hôm sau tại nhà Ngọc Băng. Này Linh, hình như thằng Ken nó thích mày hay sao ý? Ngọc Băng thong thả nằm trên giường nói. Mày không hả? Thằng Ken nó mà thích tao, không có điều đó đâu. Linh cười gằn, Ken thích cô ư? Không hiểu sao trong lòng cô, một cảm giác sợ hãi mà chính cô không biết tại sao. Không gì, tớ ra chơi hoặc lúc mày xui xẻo, bị kêu lên bảng, kiểm tra bài cũ, tao toàn thấy nó nhìn mày hoài. Ngọc Băng ra vẻ nghiêm túc nói. Mày hay quá ha, Ken ngồi sau mà mày biết nó nhìn tao, siêu nhân. Ngọc Linh cười với cách nói của nhỏ bạn. Tao không giỡn đâu, lúc nào quay xuống tao cũng thấy hết, Ngọc Băng nói. Không biết sao chứ, cầu trời cho nó đừng thích tao, lọt vào mắt xanh của nó tao chết quá. Ngọc Linh nói không cần, suy nghĩ trong lòng cô sợ hãi cứ xuất hiện, chẳng biết sao cô lại nói thế. Có khi nào cô sợ hãi, nếu càng thích cô thật, thì đó cũng không phải là điều thật lòng, mà chỉ là qua đường. Mày cứ thế, tao thấy Ken cũng được, lại tốt, đẹp trai, đúng gu thời trang của mày còn gì. Ngọc Bằng tiếp tục thuyết phục, lỡ đầu cặp này được thì càng tốt. Ngọc Linh thở dài, cảm xúc trong lòng cô cứ phát lạ. Hôm sau tại lớp học, Ngọc Linh và Ngọc Bằng vẫn chưa tới lớp, nên Delvy và Ken ngồi nói chuyện trong lớp như thường ngày, chủ yếu bàn về đứa nam sinh hoặc địa điểm nào để quậy phá. Nè, mày có thấy con nhỏ nào đẹp, giới thiệu cho tao quay một đứa coi. Quanh qua đường của Hoài cũng chán, Ken vẫn tiếp tục gác chân lên bàn. Hot boy Ken mà cũng muốn quay bồ đàng hoàng nữa hả? Delvy tỏ vẻ ngạc nhiên. Chắc ngày mai tận thế, Hàn Vũ cũng mở miệng. Tụi mày cứ xem thường tao, Ken trả lời tỏ vẻ không hài lòng. Mà mày quen bồ hả? Xem tới xem lui thì để coi, Delvy ra vẻ suy nghĩ. Cái con nhỏ gì đó, hay đi chung với mày mấy bữa nay? Tao thấy hình như nó thích mày thiệt, Hàn Vũ cũng ý kiến. Con nhỏ ngọc ái á, Ken nói. Ừ, chắc con nhỏ đó cũng được, vậy tao cua con nhỏ đó nha, Ken cười đều. Con nhỏ đó khỏi cần thì cũng dính rồi, Ken hot boy ạ. Delvy tỏ vẻ thân bốc làm Ken liếc uốn bốc khói. Nhưng tao thấy con nhỏ đó xạo ý, nói chung là không hợp tao. Ken hơi đăm chiêu, kệ đi, cua chơi ý mà. Có gì bỏ quen đứa khác, Delvy nhanh chóng xoa tan nỗi lo lắng trong lòng Ken. Nè, đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Ngọc Băng vỗ vào vai Delvy, làm cả đám giật mình. Bàn gì đâu, đang nói chuyện chơi ấy mà, Delvy trả lời. Nè, Ken tối qua tao chở mày đến ba ven đi nha. Tao có hẹn với con nhỏ mới quen đến trường ven. Quỳnh đi bận rồi nên đi được không? Ngọc Linh nhanh nhậu tiếp chuyện. Xe mày đâu? Ken nhíu mày trả lời. Cái ôm của hai người tối qua lại xuất hiện trong tâm trí Ken. Xe tao tối qua cho Linh đài te mượn rồi, Ngọc Linh trả lời. Đây là lần đầu tiên cô nhở Ken, thế mà anh lại tỏ thái độ như vậy. Vậy xe Liên đâu? Nó có xe mà. Nè, cuối cùng thì mày có chở tao không? Lâu lâu nhở có xíu mà vậy đó hả? Ngọc Linh hơi tức giận, cảm nhận của cô về Ken lại sao động. Mới hôm qua còn viết giấy làm hòa với cô đó mà. Ken im lặng, đây không biết là thể hiện sự giận dỗi hay là tính keo kiệt ỷ ta đây là hot boy nữa. Quá, wow, người đẹp, tiếng la trong lớp của thằng con trai làm cả bọn nhìn ra ngoài. Tới đây làm gì vậy cưng, kiếm anh à? Hành cu tè nhanh nhậu chạy ra tiếp người đẹp. Bậy mày, hot girl ngọc ái tôi kiếm ta thì có. Thằng Hoàng xô tay. Em tới để kiếm anh Ken, ngọc ái cúi đầu, lịch sự nói, nở nụ cười nhã nhặn. Ồ, hóa ra là Hoa đã có chủ. Mấy đứa trong lớp ổ lên và di tản ra chỗ khác, ai vào việc nấy, tiếp tục bày trò. Bọn con trai thì lại lấy mắt mèo chết vô cái ghế giáo viên, để xíu nữa ông giám thị canh kiểm tra một tiết. Còn bọn con gái thì ngồi tám kêu réo cả bọn. Anh Ken nè, ngọc ái tiến tới chỗ Ken. Gì em, Ken nở một nụ cười đẹp như thiên thần, nhưng dường như để dằn mặt ai đó. Ngọc ái tiến đến ngồi cạnh Ken, vì trong trường Ken được nhiều người ái mộ. Nhưng ngoài đám bạn ra, chưa ai dám ngồi gần Ken. Mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu chú ý lại. Ken cười như thể, chắc chắn quan hệ giữa Ken và con bé ngọc ái đó không bình thường. Tối nay lớp em tổ chức một cuộc gặp mặt, ai cũng phải dẫn người yêu đến dự. Anh có thể đi cùng em không? Ngọc ái đỏ mặt nói, vì giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để những người trong lớp nghe được. Ánh mắt như đều hướng về phía Ken. Từ khi về đại học, Ken không hề quen ai, hầu như chỉ quen qua đường. Nhưng lần này nếu Ken nhận lời, thì chứng tỏ Ngọc ái chính là bạn gái của Ken. Ngọc Linh lúc này đang đứng cứng đờ, cô không biết mình phải làm thế nào, cảm giác như trong trái tim vừa nhói lên vậy. Nhưng cái nhói này, nó xảy ra rất nhanh như nó chưa hề tồn tại. Tối nay ư, chắc anh rảnh, Ken trả lời nhẹ nhàng. Anh, Ngọc ái có lẽ mừng đến nỗi không nói nên lời, mắt nó hơi ửng đỏ. Thật ra lần này cô chỉ định mời vậy thôi, cô nghĩ Ken không đồng ý, nhưng không ngờ Ken đã đồng ý. Trong khi Ngọc ái vẫn chưa hoàn hồn, thì bọn trong lớp đã giả họ ầm ĩ. Tình Ken đồng ý này chắc chắn sẽ được truyền ra khắp trường. Tuy đoàn kết thật, nhưng cái lớp này giống như một cây thông tin của trường vậy. Tuy là lớp cá biệt nhưng rất hòa đồng với các lớp còn lại. Mặc dù như thế, nhưng cái gì có thể loan tin được thì mới loan nhá. Ken à, Ngọc Băng cũng rất ngạc nhiên. Sự thật cô không ngờ Ken sẽ đồng ý. Chúc mừng mày nha, Ngọc Linh cười, một nụ cười gượng gạo nhưng chắc rằng không ai nhận ra. Em về lớp trước đi, Kèn quay qua Ngọc Ái làm con bé sướng sơn. Sau khi Ngọc Ái rời khỏi lớp, Kèn cũng xách cặp lên rời khỏi lớp. Hôm nay tao cúp, thằng này nó bị sao không vậy, nó chịu con bé Ngọc Ái luôn à? Ngọc Băng thắc mắc, chẳng lẽ, theo quan sát của cô thì Kèn không thể thích Ngọc Ái, chuyện này là sao? Hết An Như rồi lại đến Kèn, không biết Ngọc Linh có thích Kèn không nữa, nếu giống Hara thì cô phải làm sao đây? Lâu lâu cô không hề liên lạc được với Hara rồi. Chắc nó thích tự lập rồi, David cười, anh cảm thấy Kèn không vui cho lắm, còn Han Yu thì đang chưa suy nghĩ, không ai biết anh suy nghĩ chuyện gì. Mà nó biết yêu đấy mà, Ngọc Linh nói, dường như để che giấu cảm xúc đang len lỏi trong cô.